Nhưng là Lý Tầm Hoan bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, khó thoát khỏi cái chết. Lâm Thi Âm nghe vậy bất chấp ngượng ngùng, lần đầu chủ động cầm Cố Hàn Uyên tay thỉnh cầu nói. Nhưng là ta không muốn nhìn thấy biểu ca chết. Chàng trung đám người tuyệt đại đa số đều tại lên án công khai Lý Tầm Hoan, không có chú ý tới Lâm Thi Âm. Nhưng là lại bị để lại nhất tâm nhãn Long Khiếu Vân phát hiện. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi một chút. Không chỉ có là bởi vì Lâm Thi Âm tại vì Lý Tầm Hoan cầu tình. Càng là bởi vì Lâm Thi Âm chủ động nắm lên Cố Hàn Uyên tay. Phải biết hắn và Lâm Thi Âm thành hôn nhiều năm như vậy, cũng không có bị Lâm Thi Âm chủ động nắm qua tay. Long Khiếu Vân càng thêm xác định chính mình trước đây suy đoán. Lâm Thi Âm đã phản bội hắn, cùng Cố Hàn Uyên thông đồng tại cùng một chỗ, hơn nữa thật lớn khả năng đã tằng tịu với nhau. Này làm Long Khiếu Vân đau lòng, đồng thời nhìn về phía Lâm Thi Âm ánh mắt trở nên lạnh như băng rất nhiều. Thành hôn hơn 10 năm, bởi vì Lý Tầm Hoan nguyên nhân, Lâm Thi Âm tâm một mực chưa từng thuộc về hắn. Bây giờ liền thân cũng phản bội cho Cố Hàn Uyên. Xem như khổ chủ Long Khiếu Vân sao một cái thảm chữ được. Hắn cho dù có nhiều hơn nữa tình yêu, tại luân phiên đả kích phía dưới đều sẽ bị hao mòn sạch sẽ. Một cái khác chú ý Lâm Thi Âm chính là con gái của nàng Long Tiểu Vân. Mặt của nàng sắc âm trầm, cắn chặt môi mỏng. Ánh mắt càng là vô cùng phức tạp. Ngược lại đem hai người phản ứng thu hết vào mắt Lâm Tiên Nhi đầy mặt xem cuộc vui ý cười. Mà lúc này cô Hàn Uyên tựa như cũng vì Lâm Thi Âm chủ động giật mình. Hắn ánh mắt yếu ớt miết hướng bị Lâm Thi Âm cầm chặt tay. Tại nàng thất kinh muốn hút ra thời điểm chờ tay cầm chặt. Cố Hàn Uyên than nhẹ một tiếng. Ôn nhu cười nói. Ai kêu ta yêu thích phu nhân đâu. Lâm Thi Âm nhìn đến Cố Hàn Uyên tuấn lãng khuôn mặt kia quen thuộc nụ cười. Nghe hắn giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ, lập tức tim đập thình thịch. Nhất thời liền dẫy dụa ý tưởng cũng bị mất. Nàng kinh ngạc thất thần nhìn Cố Hàn Uyên, không biết nên như thế nào đáp lại mới tốt. Cố Hàn Uyên lại vào lúc này chủ động buông lỏng ra tay nàng. Ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhỏ giọng nói. Vì phu nhân, ta hết sức bảo trụ Lý Tầm Hoan bất tử. Cố Hàn Uyên không có chờ đợi Lâm Thi Âm đáp lại, quay người lại đến cất cao giọng nói. Các vị mà nghe cố mỗ một lời. Long Khiếu Vân biến sắc. 180. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thật vì Lâm Thi Âm đi cứu Lý Tầm Hoan. Bất quá làm hắn đi khiêu chiến Cố Hàn Uyên uy nghiêm lại không can đảm kia. Chỉ có thể trầm mặt nhìn. Bách Hiểu Sinh đồng dạng có loại dự cảm xấu. Bất quá vẫn là chắp tay hỏi. Cố công tử nhưng là phải quyết định Lý Tầm Hoan xử trí. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm nói. Lý Tầm Hoan xem như hoa mai đạo tuy rằng tội ác chồng chất, nhưng là hắn dù sao có thám hoa lang thân phận trong người. Chúng ta người giang hồ không tốt tùy ý xử trí, nếu không chính là khiêu khích triều đình uy nghiêm. Không ngại đợi triều đình điều tra hoa mai đạo nhất án người đến, lại làm bọn hắn mang về thẩm phán. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Không thể không nói, Cố Hàn Uyên nói rất có đạo lý. Thế giới này Minh Quốc cũng không giống như Tống Quốc như vậy đối với giang hồ không hề trưởng khống năng lực. Này nọ hán, Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn cùng Hộ Long Sơn Trang đều là huyền tại trong giang hồ đầu người thượng đao. Nếu là liền xử quyết như vậy Lý Tầm Hoan, triều đình biết được sau khẳng định sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Bởi vậy phản ứng người nhao nhao khen. Cố công tử anh minh. Long Khiếu Vân cùng Bách Hiểu Sinh đều bất mãn ý kết quả này. Nhưng là lại không dám minh phản đối, chỉ có thể ánh mắt lóe lên mặc không ra âm thanh. Vậy mà lúc này bỗng nhiên một đạo đột ngột phản đối âm thanh khởi. Lão Phu không đồng ý, Lý Tầm Hoan phải chết, các ngươi không dám giết, Lão Phu tới giết. Chương 706 áo tư tạp thiếu như ý nhất tỏa tiểu kim nhân. Tuyệt đại đa số giang hồ đám dân quê không biết Lý Tầm Hoan Lý gia tại trong triều đình địa vị. Nhưng là có văn hóa có kiến thức người lại nhất thanh nhị sở. Thật coi Lý gia một môn thất tiến sĩ cha con tam thám hoa xinh đẹp danh là giả hay sao? Đồng kỳ tiến sĩ đều có thể cũng coi là cùng trường, cho nhau ở giữa đều tồn tại giao tình. Lý gia nhà phụ tốt đẹp, khẳng khái trượng nghĩa. Bởi vậy trong triều không biết có bao nhiêu bị Lý gia ân huệ chi giao hảo hiểu. Tính là Lý Tầm Hoan bây giờ đột nhiên chạy tới làm quan, cũng có thể dễ dàng lăn lộn đến một cái lục phẩm trở lên chức quan. Phải biết huyện lệnh mới chỉ có thất phẩm. Đây mới là thế gia đại tộc nội tình. Tính là người lớn điêu linh, cũng tồn tại không ít người mạch. Chỉ cần có tâm, tùy thời đều có thể phục lên. Có như thế nhân mạch Lý Tầm Hoan nếu là bị ép trở lại kinh thành, làm triều đình định tội tuyệt đối không chết được. Nhiều nhất là bị xử cái tịch biên lưu đày. Nhưng là Lý Tầm Hoan bây giờ nơi nào còn có ra có thể sao? Về phần lưu đày càng không sao. Nhiều năm ẩn cư quan ngoại cuộc sống thậm chí so lưu đày cực khổ hơn. Hơn nữa lưu không lưu đày còn tại hai có thể ở giữa đâu. Nghe đồn Thái Hậu hết sức coi trọng Lý Tầm Hoan. Nếu là có Thái Hậu ra mặt, đem án tử khẽ kéo, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Rất nhiều quan to hiền quý đệ tử chọc họa, liền thường xuyên là như vậy xử lý. Nói cho cùng vẫn là ảnh hưởng vấn đề. Tây Bắc Võ Lâm nơi này quá mức hẻo lánh. Lâm Tiên Nhi cũng thực có nhãn lực thực độc. Nhằm vào mục tiêu phần nhiều là một chút phú thương, sẽ không đi chiêu chọc quan lại nhà. Hoa Mai đạo nhất án nếu là không có người đăng báo triều đình lời nói, cũng không dẫn tới chú ý. Bởi vậy cô Hàn Uyên đề nghị quả thật bảo vệ Lý Tầm Hoan. Lâm Thi Âm sau khi nghĩ thông suốt, lại nhìn về phía cố Hàn Uyên ánh mắt không khỏi trở nên nhu tình giống như. Cố công tử tuy rằng thường xuyên ức hiếp ta chỗ đó, nhưng là lại không thấy bắt buộc ta, cũng đối với ta thực sự là vô cùng tốt. Hai lần đều vì ta đi cứu biểu ca. Như vậy nghĩ Lâm Thi Âm tim đập rộn lên đồng thời phía sau mật đào nhưng lại tựa như tại ẩn ẩn nóng lên. Có loại đang bị cô Hàn Uyên thu lợi tức khi thưởng thức ảo giác. Còn chưa chờ nàng bình phục lại tâm nhảy, chàng trung tình thế chợt biến. Đột nhiên gầm lên lên. Đám người đều là biến sắc, không nghĩ tới lại có người dám đương trường bác cố Hàn Uyên mặt mũi. Phải biết liền bác thiếu Lâm Tâm Mi bọn người thầm chấp nhận cố Hàn Uyên quyết định. Đương nhiên chủ yếu nguyên nhân vẫn là cố Hàn Uyên mang ra triều đình. Vô luận nam bác thiếu Lâm, trên mặt ngoài đều là đối với triều đình tỏ vẻ thuận theo. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức có chút hiểu. Nguyên lai người kia là hai mắt đỏ đậm Thiết Địch tiên sinh. Đám người không chỉ có đưa ánh mắt lại rơi xuống điềm đạm đáng yêu như ý trên người. Như vậy cái động lòng người tiểu thiếp bị tai họa rồi, bình thường nam nhân đều nhịn không được. Đương nhiên càng nhiều người là cười nhạt. Một cái nữ nhân mà thôi, thế nào so được thân gia tính mạng. Dù Long Sinh, Khâu Độc cùng y khóc vết xe đổ còn tại trước mắt. Thế nhưng còn có người dám khiêu chiến cố Hàn Uyên uy nghiêm. Thiết Địch tiên sinh tuy rằng lửa giận vạn trượng, nhưng hắn chẳng phải là lỗ mãng. Dù như thế nào, Lý Tầm Hoan là Hoa Mai đạo đã thành định án. Cố Hàn Uyên nếu như thật vì Lý Tầm Hoan mà giết hắn lời nói, tất bị người khác lên án. Lấy cố Hàn Uyên thanh danh địa vị, tuyệt đối không sẽ như thế không khôn ngoan. Cho nên Thiết Địch tiên sinh tự nhận vì tính mạng không lo. Hơn nữa vì để tránh cho bị cô Hàn Uyên ngăn trở, lúc này nhằm phía Lý Tầm Hoan, trong tay thép tinh Thiết Địch đâm hướng hắn áo lót. Lấy Thiết Địch tiên sinh công lực, nếu là này một kích toàn lực đâm bên trong, Lý Tầm Hoan hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm càn. Hừ lạnh tiếng lên, một cái tựa như mây trôi hình thành bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, đem nhằm phía Lý Tầm Hoan Thiết Địch tiên sinh đương trường chụp té xuống đất. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Cô mỗ nếu nói phải Lý Tầm Hoan giao phó triều đình xử trí, sẽ không tùy ý ngươi làm loạn. Kêu rên tiếng bên trong, Thiết Địch tiên sinh hơi có một chút chật vật đứng lên. Cố Hàn Uyên quả thật không có giết hắn, nhưng là một trường này cũng làm hắn thương không nhẹ. Đúng vào lúc này, một cái nhu nhược thân ảnh chắn trước mặt hắn. Chỉ thấy như ý thân thể yêu kiều run rẩy, nhưng tựa như cực kỳ kiên định chắn Thiết Địch tiên sinh trước mặt. Điềm đạm đáng yêu nói. Cố công tử xin thứ tội, tiên sinh cũng là nghĩ vì nô gia báo thù, cố công tử nếu là muốn giết cứ giết ta đi. Như ý, Thiết Địch tiên sinh thấy thế rất là cảm động. Chỉ thấy Như ý đau khổ vô cùng nói. Như ý bị Hoa Mai đạo tai họa, không xứng với trước đây ruột một bên hầu hạ. Như ý chết không có gì đáng tiếc, thỉnh tiên sinh không muốn vì Như ý đi làm tức giận cố công tử. Nói, lệ liền rơi xuống dưới. Một bộ thiếu nữ phiêu linh đáng thương đáng tiếc bộ dáng. Thiết Địch tiên sinh vội la lên. Như ý, người này nói cái gì nói. Ta sao sẽ đi ghét bỏ ngươi. Muốn trách cũng là quái kia vô sỉ Lý Tầm Hoan. Vừa nói vừa hận hận chừng hướng về phía Lý Tầm Hoan. Hiển nhiên bị cô Hàn Uyên ngăn cản cũng không thể thay đổi hắn muốn giết Lý Tầm Hoan ý tưởng. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong, hơn nữa rất nhanh biến mất. Như Ý đột nhiên ra sân thưởng diễn làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là tán thưởng. Cố Hàn Uyên phối hợp sâu kín thở dài. Như Ý cô nương đối với Thiết Địch tiên sinh tình thâm nghĩa trọng, Cố Mỗ khởi sẽ vì nan. Hắn ngược lại đối với Thiết Địch tiên sinh lạnh lùng nói. Cố Mỗ nhìn tại Như Ý cô nương mặt mũi phía trên, lần này sẽ không cùng ngươi so đo, mong rằng tự giải quyết cho tốt. Thiết Địch tiên sinh nghe vậy chính là chắp tay, lại đầy mặt không phục chi sắc. Việc này vốn là hắn càng chiếm lý, bởi vậy căn bản không sợ Cố Hàn Uyên động thủ với hắn. Trên thực tế nếu không có Thiết Địch tiên sinh ngay trước Cố Hàn Uyên mặt muốn giết chết Lý Tầm Hoan, khiêu khích Cố Hàn Uyên uy nghiêm, Cố Hàn Uyên cũng không tất động thủ với hắn. Lại tăng thêm Như Ý một phen biểu diễn, đám người chỉ càng thêm lý giải Thiết Địch tiên sinh. Trừ phi Cố Hàn Uyên thanh danh không cần, nếu không Thiết Địch tiên sinh chính là an toàn. Làm việc bá đạo không có gì, nhưng chỉ cường lăng yếu lại là một chuyện khác. Như Ý tại đám người nhìn không thấy góc độ, khóe miệng không khỏi gợi lên một tia đắc ý nụ cười, bất quá rất nhanh lại đem chi biến mất. Đây là Như Ý tạm thời cấp chính mình thêm vừa ra diễn. Nàng mịt mờ phủi mắt Lâm Tiên Nhi. Thanh danh đối với nữ tử vốn vô cùng trọng yếu, càng là đối với tự thân mị lực thật lớn tăng thêm. Đã từng Lâm Tiên Nhi chính là dựa vào nhảy xuống vực cứu phụ, mới được đến giang hồ nhân sĩ truy phủng. Bây giờ nàng lấy thân cứu phu, không chỉ có thể tiêu trừ bị Hoa Mai đạo tai họa phản đối ảnh hưởng, đồng dạng nhận được truy phủng, giá trị bản thân trở nên rất cao. Nếu không có có xoay ngược thanh danh cơ hội, Như Ý tính là lại như thế nào mơ ước Cố Hàn Uyên, cũng không tất nguyện ý diễn này xuất diễn. Dù sao đỉnh đầu mang cái bị Hoa Mai đạo sở nhục mũ, không chỉ có người khác biết dùng ánh mắt khác thường đối đãi nàng, Cố Hàn Uyên vì tên của mình tiếng cũng không nhận lấy nàng. Nhưng là tình huống hiện tại lại bất đồng. Tính là Cố Hàn Uyên nhận lấy nàng cũng sẽ bị nhân coi như là đáng thương nàng gặp được, tán thưởng nàng đối với Thiết Địch tiên sinh tình nghĩa. Thanh danh không chỉ có không bị hao tổn, còn phải nhận được thừa nhận, cho rằng Cố Hàn Uyên là một chân chính thiết hoa người. Như Ý dã tâm lớn thật sự, thế nào cam tâm gần cùng Cố Hàn Uyên có nhất tịch chi vui mừng. Đương nhiên đây hết thảy đều phải chờ tới hết thảy đều kết thúc, Thiết Địch tiên sinh thân sau khi chết. Như Ý mục hiện lên ánh sáng nhu hòa nhìn Thiết Địch tiên sinh. Kỳ thực tâm lý lại đem hắn nhìn thành sắp chết người xảo. Chương 707 Long Tiểu Vân mẫu thân, rõ ràng là ta trước. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút sâu thẳm. Như Ý tuy rằng tự phụ, nhưng là diễn kỹ này quả thật không tệ. Hơn nữa tạm thời thêm diễn hiệu quả rất tốt. Bộ kia nhu nhu nhược nhược lại tình thâm nghĩa trọng bộ dáng làm ở đây phần đông nam tử tâm đều mềm hóa. Nhào nhào cảm thấy mình nếu là có như vậy một cái tiểu thiếp, khẳng định cũng nguyện ý giống Thiết Địch tiên sinh như vậy vì nàng báo thù. Thiết Địch tiên sinh càng là cảm động đến tột đỉnh. Càng thêm kiên định giết chết Lý Tầm Hoan ý nghĩ. Bất quá khẳng định không thể là hiện tại, nếu không chẳng phải là cô phụ Như Ý nhất mảnh tâm ý. Lâm Tiên Nhi ánh mắt sâu kín. Như Ý làm nàng cảm nhận được uy hiếp. Bất quá vẫn là tự tin chỉ cần đem Cố Hàn Uyên bàn giao sự tình làm tốt. Cố Hàn Uyên khẳng định thật tốt khen thưởng nàng, cũng càng thêm coi trọng nàng. Càng huống chi nàng cũng không phải là Như Ý sở nghĩ như vậy không hiểu được đòi hảo nam nhân. Lâm Tiên Nhi tự nhận vì coi nàng tư sắc cùng bản sự, mê hoặc Cố Hàn Uyên chẳng phải là chuyện khó. Lâm Tiên Nhi cùng Như Ý hai nàng tâm lý điểm kia tâm tư tạm thời không sách. Cố Hàn Uyên chỉ hơi trầm ngâm sau nói. Lý Tầm Hoan xử trí đợi triều đình người tới sau nói sau. Mà Long Khiếu Vân các ngươi không thích hợp lại trông coi Lý Tầm Hoan. Long Khiếu Vân hơi có một chút không cam lòng, nhưng vẫn là cung tiếng đáp ứng. Đám người chỉ coi Long Khiếu Vân là đang tại hồ cùng Lý Tầm Hoan ở giữa tình nghĩa huynh đệ, lại không biết hắn là không cam lòng không có thể giết chết Lý Tầm Hoan. Lâm Tiên Nhi tự nhiên không sẽ đem kế hoạch toàn bộ nói cho Long Khiếu Vân. 183. Còn cho rằng là bởi vì Cố Hàn Uyên ngăn trở mới không có thể xử quyết Lý Tầm Hoan. Trên thực tế đây bất quá là toàn bộ kế hoạch nửa bộ phận trước thôi. Cố Hàn Uyên đúng A Phi phân phó nói. Lưu manh, trông coi Lý Tầm Hoan nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đừng làm cho hắn chạy trốn, cũng đừng làm người ta làm hại hắn. Lưu manh nghe vậy ngẩn ra. Tuy rằng Lưu manh đối với Lý Tầm Hoan cảm thấy thất vọng, hơn nữa cũng cho rằng Lý Tầm Hoan chính là Hoa Mai Đảo. Nhưng là hắn đã từng dù sao cùng Lý Tầm Hoan từng có giao tình tốt. Người bình thường chỉ sợ đều phòng bị hắn trong bóng tối để cho chạy Lý Tầm Hoan. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại tín nhiệm hắn như vậy. Từ hắn ra giang hồ đến nay, Cố Hàn Uyên liền phi thường chiếu cố hắn. Không chỉ có cho hắn thần công bí tịch, còn tín nhiệm hắn như vậy. Điều này làm cho Lưu Manh phi thường cảm động. Lưu Manh leng keng có tiếng mà bảo chứng nói. Cố đại ca xin yên tâm, ta nhất định trông coi tốt Lý Tầm Hoan. Cố Hàn Uyên vuốt cằm mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Sự tình liền định như vậy xuống. Lưu Manh mang theo Lý Tầm Hoan rời đi đem hắn giam giữ lên. Lý Tầm Hoan ngược lại có chút bình tĩnh, toàn bộ hành trình cơ hồ không có quá nhiều phản ứng, chẳng qua cách trước khi đi liếc mắt nhìn Lâm Thi Âm. Bất quá khi Lâm Thi Âm chính mục quang nhu hòa nhìn Cố Hàn Uyên. Điều này làm cho Lý Tầm Hoan trong lòng thở dài lại ngoài ý muốn thoải mái. Ít nhất vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Lâm Thi Âm đều có Cố Hàn Uyên đi chiếu cố. Phần này rộng rãi tâm tính xác thực phần đông nhân vật chính chung ít có. Đám người lấy chúc mừng bắt được Hoa Mai Đạo làm lý do làm tràng yến hội, hơn nữa thịnh tình mời Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không cự tuyệt. Dù sao tại Hoa Mai Đạo một chuyện phía trên, hắn xác thực chủ sự người. Mặc dù trướng mắt những cái này mua danh chuộc tiếng, ra vẻ đạo mạo hạng người, cũng cần bọn hắn lớn mạnh thanh thế cùng tuyên dương thanh danh. Lâm Thi Âm chúng nữ không có để lại tiếp khách, trở lại nội viện. Tôn Tiểu Hồng đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Tiểu Lý Phi Đao thật sẽ là Hoa Mai Đảo. Tôn Tiểu Hồng tuy rằng buông xuống đối với Lý Tầm Hoan thần tượng lực kính. Nhưng là nàng vẫn như cũ không quá tin tưởng anh hùng khí khái Lý Tầm Hoan sẽ là Hoa Mai Đảo. Lâm Thi Âm nghiêm túc nói. Tầm Hoan không phải là như vậy người. Lâm Tiên Nhi ánh mắt lóe lên, bất đắc dĩ nói. Tính là chúng ta tin tưởng Lý Tầm Hoan làm người cũng không thể tránh được. Dù sao bây giờ bằng chứng như núi. Chỉ có nhìn triều đình người tới như thế nào định án. Lâm Tiên Nhi tâm lý tràn đầy đắc ý cùng cảm giác yêu việt. Dù sao tính là Cố Hàn Uyên lại yêu thích Tôn Tiểu Hồng cùng Lâm Thi Âm thì như thế nào. Nàng mới là cái kia cùng Cố Hàn Uyên cùng chung bí mật người. Có cộng đồng bí mật người quan hệ tự nhiên càng thêm thân mật. Tính là bây giờ Cố Hàn Uyên vẫn là đem nàng làm như tỷ nữ bình thường sử dụng. Nhưng là Lâm Tiên Nhi tự tin sớm hay muộn đạt được Cố Hàn Uyên tâm lý nhỏ nhoi. Tôn Tiểu Hồng có lẽ bởi vì Tôn gia quan hệ có chút địa vị. Nhưng là Lâm Thi Âm sớm hay muộn luôn vì đồ chơi. Thua Lâm Thi Âm nhiều lần như vậy, cuối cùng làm nàng phiên bản. Hơn nữa được đến vẫn là thật lớn thắng lợi. Lâm Tiên Nhi trong lòng ý nghĩ vô cùng hiểu rõ, tâm tính cũng biến thành tự tin mà kiêu ngạo. Thể hiện ra ngoài tại chính là một bộ nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Tôn Tiểu Hồng nhíu mi nhìn Lâm Tiên Nhi, không hiểu có loại khó chịu cảm giác. Tuy rằng Lâm Tiên Nhi vẫn chưa nói cái gì đó đặc biệt nói. Thủy Chung không hiểu Tôn Tiểu Hồng chỉ có thể đem loại này khó chịu đổ cho Lâm Tiên Nhi nhìn qua càng thêm xinh đẹp một chút. Nếu không có đã đem thân thể cho Cố Hàn Uyên, làm nàng nhiều hơn một chút tự tin lời nói, Tôn Tiểu Hồng chỉ sợ đều phải lo lắng chính mình thất sủng. Lâm Thi Âm không nhiều như vậy ý tưởng, lúc này tâm lý trừ bỏ lo lắng Lý Tầm Hoan ở ngoài chính là đối với Cố Hàn Uyên cảm kích. Bởi vì ngực có tâm sự nguyên nhân, nàng không có thể phát hiện Long Tiểu Vân không thích hợp. Long Tiểu Vân chính dầu dĩ không vui, ánh mắt khói mù nhìn chằm chằm Lâm Thi Âm. Long Tiểu Vân cũng không bổn, chính là trước đây không có ý thức đến thôi. Bây giờ cuối cùng ý thức được Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm ở giữa sự tình. Điều này làm cho nàng phát hiện rất nhiều phía trước xem nhẹ sự tình. Ví dụ như mẫu thân dáng người tốt hơn, nhất là kia tươi mới nhiều chất lỏng mật đào càng là đoạt mắt người. Tựa như đang dụ dỗ nam nhân đi vuốt ve vân vê. Hơn nữa Long Tiểu Vân chợt nhớ tới, mỗi lần mẫu thân cùng Cố Hàn Uyên đứng chung một chỗ thời điểm lúc nào cũng là không giải thích được bỗng nhiên mặt đỏ. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ lúc ấy mẫu thân vụng trộm đang bị Cố Hàn Uyên ức hiếp a. Dù sao Cố Hàn Uyên liền lúc nào cũng là dùng phương thức như thế trừng phạt mẫu thân. Nàng không biết nên hận Cố Hàn Uyên thông đồng mẹ ruột của nàng, hay là nên hận Lâm Thi Âm cướp đi sư tôn của mình. Vừa mới mối tình đầu Long Tiểu Vân đối với lần này không hề kinh nghiệm, cũng không biết làm sao. Duy nhất có thể khẳng định chính là nàng đối với sư tôn của mình có nam nữ chi tình, cũng không muốn cứ như vậy bỏ đi. Lần lượt bị phạt cùng trị liệu quá trình làm nàng trở về chỗ cũ, đã ở Cố Hàn Uyên trước mặt đã không có bất kỳ cái gì bí mật đáng nói. Hơn nữa nhớ lại Cố Hàn Uyên một chút rất nhỏ phản ứng cùng ánh mắt. Càng thêm khẳng định Cố Hàn Uyên đối với nàng là có ý, chính là băn khoăn tuổi của nàng rốt cuộc vẫn là nhỏ một chút. Long Tiểu Vân không khỏi cúi đầu nhìn về phía mũi chân, lập tức tức giận bất bình lên. Nếu nàng có thể lại lớn lên một chút lời nói, có lẽ sẽ không nương thân chuyện gì. Dù sao hai mẹ con mặt mày xấp xỉ. Nàng còn càng tuổi trẻ, cũng càng hoàn mỹ. Có thể đem hoàn chỉnh chính mình giao cho Cố Hàn Uyên. Long Tiểu Vân ánh mắt sâu kín, tự mình cho rằng là Lâm Thi Âm đoạt nàng tiên cơ, tạm thời thành nàng vật thay thế. Rõ ràng là ta trước. Nhận thức sư tôn cũng tốt, làn da thân cận cũng thế. Mẫu thân, ta là không nhận thua. Như vậy nghĩ Long Tiểu Vân hờ hững xoay người rời đi, không có bị chính đàm luận Lý Tầm Hoan việc tam nữ phát giác. Chương 708 Lâm Tiên Nhi Thi Âm tỷ tỷ có phải hay không cũng yêu thích công tử. Tam nữ một phen thảo luận, lại không hề đoạt được. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì riêng phần mình tán đi. Bất quá Lâm Thi Âm ánh mắt lóe lên do dự trong chốc lát, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đuổi kịp Lâm Tiên Nhi. Tiên Nhi, hoan nghênh ta đến Lãnh Hương Tiểu Trúc ngồi một chút sao? Lâm Tiên Nhi có chút kinh ngạc nhìn gọi nàng lại Lâm Thi Âm. Thản nhiên cười nói. Tỷ tỷ thế nào nói ra lời này? Lãnh Hương Tiểu Trúc vốn là người đó a, tiểu muội bất quá là ở tạm thôi. Lâm Thi Âm gặp Lâm Tiên Nhi vẫn như trước đây thân thiết, vui vẻ đồng hành. Hai nàng đang trở lại Lãnh Hương Tiểu Trúc. Lâm Tiên Nhi ánh mắt lóe lên, ôn nhu hỏi nói. Tỷ tỷ nhưng là có chuyện gì muốn dò hỏi tiểu muội? Nàng hoài nghi Lâm Thi Âm là có chuyện gì không dễ làm Tôn Tiểu Hồng gặp mặt nói chuyện. Chính là cụ thể nguyên nhân liền đoán không được. Khả năng cùng Lý Tầm Hoan có liên quan, cũng có khả năng cùng Cố Hàn Uyên có liên quan. Bất quá cùng Cố Hàn Uyên có liên quan có khả năng càng lớn hơn một chút là được. Quả nhiên, Lâm Thi Âm trần chờ một lát sau hỏi. Tiên Nhi muội muội cùng Cố công tử ở giữa. Lâm Thi Âm nói vẫn chưa nói toàn bộ, nhưng là Lâm Tiên Nhi đã minh bạch nàng muốn hỏi là cái gì. Lâm Tiên Nhi không chút do dự đáp. Tiểu muội yêu thích Cố công tử, đã là hắn nữ nhân. Lâm Tiên Nhi lúc nói lời này không có nửa điểm chột dạ. Mặc dù chính mình vẫn là Vân Anh thân, chính là giống như tỷ nữ bị Cố Hàn Uyên sử dụng. Dù sao Lâm Thi Âm cũng không có khả năng đến Cố Hàn Uyên vậy đi chứng thực. Lâm Tiên Nhi nghĩ chính là, nếu như Lâm Thi Âm muốn cùng nàng làm tỉ muội, nàng kia làm lâu như vậy muội muội, cũng nên đương hồi tỉ tỉ. Lâm Thi Âm nghe vậy giật mình, không nghĩ tới Lâm Tiên Nhi làm như vậy thúy thừa nhận. Ngược lại làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Đương nhiên tâm lý còn có điểm nàng không quá nguyện ý thừa nhận vị chua. Lâm Thi Âm ngữ khi có chút phức tạp nói. Tiên Nhi muội muội mạo so thiên tiên, Cố công tử yêu thích Tiên Nhi muội muội cũng là phải. Lâm Tiên Nhi ánh mắt lập lòe, ngữ khi yếu ớt nói. Tỷ tỷ rõ ràng càng được công tử yêu thích, công tử cũng không thiếu tại tiểu muội trước mặt nhắc tới tỷ tỷ. So với nhiều đối thủ cạnh tranh, rốt cuộc Lâm Tiên Nhi vẫn là càng muốn được đến Cố Hàn Uyên yêu thích. Nàng rất rõ ràng Cố Hàn Uyên đối với Lâm Thi Âm tâm tư. Nếu như thật có thể lắc lư Lâm Thi Âm chủ động hiến thân, Cố Hàn Uyên khẳng định cao hứng. Vì có thể càng nhiều chiếm cứ Cố Hàn Uyên tâm lý địa vị, Lâm Tiên Nhi cũng là liều mạng. Lâm Thi Âm nghe vậy gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Bị Lâm Tiên Nhi ngay mặt nói đến Cố Hàn Uyên yêu thích nàng, lập tức có chút không biết làm sao. Chính mình tâm lý biết là một chuyện, bị người khác ngay mặt nói lên lại là một chuyện khác. Bất quá Lâm Thi Âm nội khố bị sốc lên. Ngược lại cùng có thể cùng Lâm Tiên Nhi thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Nàng cũng không phủ nhận Cố Hàn Uyên yêu thích nàng thuyết pháp. Lại đi phủ nhận liền khó tránh khỏi có lừa mình dối người hiềm nghi. Trong mắt mang theo điểm thần sắc tò mò, thẹn thùng mang khiếp hỏi. Cố công tử đều nói ta cái gì? Lâm Tiên Nhi cũng không nghĩ tới Lâm Thi Âm trực tiếp hỏi khởi cụ thể. Nào về sau, cố nhịn trong lòng bất khoái, kiều cười nói. Cố công tử luôn nói tỷ tỷ ôn nhu dễ gần, mỹ mạo thiện lương, là khó được tốt thê tử. Còn nói hối hận không có thể sớm một chút cùng tỷ tỷ quen biết. Làm Lâm Tiên Nhi mượn Cố Hàn Uyên danh đi khen Lâm Thi Âm thật đúng là khó xử nàng. Lâm Thi Âm từng là tình địch, lại từng làm Lâm Tiên Nhi ghen ghét. Cũng may Lâm Tiên Nhi cùng Cố Hàn Uyên có được cộng đồng bí mật làm nàng tìm về tự tin, tâm tính cũng càng thêm tự nhiên cùng ưu việt, mới có thể cố nhịn trong lòng bất khoái. Lâm Thi Âm nghe vậy quả nhiên càng thẹn. Bất quá Lâm Tiên Nhi bén nhạy phát hiện Lâm Thi Âm trong mắt lóe lên một chút sắc mặt vui mừng. Trong lòng hơi lộ ra đùa cợt cười nhạo. Giả trang cái gì thanh cao, trung trinh, còn không phải là thích công tử. Như vậy nghĩ Lâm Tiên Nhi trong lòng càng thêm đắc ý cùng ưu việt. Nàng vừa ý Lý Tầm Hoan cùng Cố Hàn Uyên đều yêu thích Lâm Thi Âm. Này đã từng cho nàng rất lớn đả kích cùng thất bại. Nàng càng là khó chịu Lâm Thi Âm bị người khác truy phủng lại ra vẻ thanh cao tư thái. Bây giờ thấy tận mắt chứng Lâm Thi Âm rơi xuống phàm trần, Lâm Tiên Nhi trong lòng ý nghĩ càng ngày càng hiểu rõ. Đã như vậy, liền tâm lý cái kia một tia bất khoái đều bị nàng ném qua sau đầu. Không ngừng cố gắng cười duyên nói. Tỷ tỷ có phải hay không cũng yêu thích công tử. Lâm Thi Âm nghe vậy vội la lên. Không phải là, ta cùng Cố công tử chính là. Lâm Thi Âm lập tức ế trụ. Chẳng lẽ muốn nàng nói chính mình chính là bị Cố Hàn Uyên ức hiếp quan hệ sao? Hơn nữa ức hiếp quá trình còn như vậy xấu hổ. Nàng mình cũng phát hiện chính mình chỗ đó rõ ràng lớn một vòng. Ban đầu quần áo đều có một chút không quá vừa vặn, chi dưới luôn có loại buộc chặt cảm giác. Nàng ngay từ đầu còn cho rằng là chính mình phát phúc, kết quả vòng eo như trước tinh tế bằng phẳng. Nàng chỉ là đơn thuần bị Cố Hàn Uyên cấp khai phá thôi. Hơn nữa Lâm Thi Âm tại phủ nhận thời điểm đáy lòng cũng có một điểm chột dạ. Muốn nói thật một chút cũng không yêu thích Cố Hàn Uyên lời nói, chỉ do lừa mình dối người. Nhưng là điểm ấy yêu thích đã có một chút mông lung, cũng có một chút không xác định. Chính theo như thế, Lâm Thi Âm mới có vẻ càng thêm rối rắm. Lâm Thi Âm nhớ tới Lâm Tiên Nhi mới vừa nói qua những lời này. Tâm tình của nàng cũng càng ngày càng phức tạp lên. Gả cho Long Khiếu Vân, tâm lý lại yêu Lý Tầm Hoan, bây giờ lại đối với Cố Hàn Uyên có tâm tư. Như vậy chính mình còn có thể xem như tốt thê tử sao? Ngược lại câu kia hối hận không có thể sớm một chút quen biết làm nàng có khác ý tưởng. Như là năm đó xuất hiện chính là Cố Hàn Uyên mà không phải là Long Khiếu Vân, có sẽ như thế nào đâu này? Nàng là phụ còn đối với Lý Tầm Hoan dư tình chưa xong. Vẫn là toàn tâm toàn ý đi làm Cố Hàn Uyên thê tử. Lâm Thi Âm trong lòng kinh ngạc. Chính mình lại đang ảo tưởng trở thành Cố Hàn Uyên thê tử, hơn nữa ngoài ý muốn vẫn chưa có nhiều lắm kháng cự. Bất qua nghĩ đến Cố Hàn Uyên trẻ tuổi tuổi tác. Bỗng nhiên sinh ra một loại ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã giả ý nghĩ. Bất quá tiếp lấy chính là trâu già gặm cỏ non vậy cổ quái xấu hổ cảm giác. Điều này làm cho nàng càng thêm tâm hoảng ý loạn. Lâm Thi Âm vốn cũng không yêu thích Long Khiếu Vân, tạm thời không sách. Lý Tầm Hoan bây giờ tại trong lòng nàng thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Hai lần xin giúp đỡ Cố Hàn Uyên cứu hắn cũng là vì đã từng tình nghĩa. Thậm chí Lâm Thi Âm bây giờ bị Cố Hàn Uyên tùy ý ức hiếp tình cảnh cũng là Lý Tầm Hoan mang cho nàng. Nàng không có khả năng tâm lý một điểm giới ngực đều không có. Bởi vì Cố Hàn Uyên nhúng tay. Lâm Thi Âm một mực không có cùng Lý Tầm Hoan một chỗ cơ hội. Thời gian qua đi, lúc trước xa cách gặp lại kích động liền đạm xuống dưới. Không có tình xưa phục nhiên cơ hội, còn muốn Lâm Thi Âm đối với Lý Tầm Hoan yêu chết đi sống lại liền quá khó xử nàng. Lâm Thi Âm nếu là thực sự có tấm lòng kia, năm đó cũng không một mạch phía dưới gả cho Long Khiếu Vân. Yêu đuối vĩnh viễn là Lâm Thi Âm nhãn. Vô luận là năm đó không có dũng khí hướng Lý Tầm Hoan biểu đạt tâm ý. Vẫn là bây giờ nhẫn nhục chịu đựng thừa nhận Cố Hàn Uyên ức hiếp. Đều là nàng yếu đuối thể hiện. Lâm Thi Âm chột dạ gấp gáp nói sang chuyện khác. Cố công tử lại vì ta cứu biểu ca, cho nên ta muốn báo đáp hắn, nhưng là lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiên Nhi ngươi và Cố công tử càng thêm thân cận, có thể nói cho ta nên làm như thế nào sao? Đinh! Chương 709 Lâm Tiên Nhi giật dây Lâm Thi Âm chủ động lấy lòng báo ân. Muốn báo đáp Cố Hàn Uyên vốn là Lâm Thi Âm tìm kiếm Lâm Tiên Nhi mục đích. Chẳng qua phía trước bị Lâm Tiên Nhi một trận nói cấp đảo loạn tâm tư. Lúc này bởi vì tâm hư, ngược lại làm nàng lấy lại tinh thần hỏi chính sự. Lâm Tiên Nhi bị Lâm Thi Âm câu kia Tiên Nhi ngươi và Cố công tử càng thêm thân cận cấp tao đến chỗ ngứa, tâm tình lập tức càng thêm sung sướng. Cười mà không cười nói. Tỷ tỷ đây là đang ở cục trung bị che mờ mắt. Công tử như vậy yêu thích tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ chủ động lấy lòng một chút hắn, cái gì ân tình còn không rồi hả? Chủ động lấy lòng Cố công tử. Lâm Thi Âm có chút mộng, này còn thật chạm đến kiến thức của nàng mù khô. Nàng bây giờ cùng Cố Hàn Uyên kỳ lạ quan hệ cũng là mượn lúc trước nhân lúc gặp nạn, bị Cố Hàn Uyên cường thế thúc đẩy. Làm nàng chủ động lấy lòng. Không nói xấu hổ không xấu hổ vấn đề, nàng cũng không biết nên như thế nào đi làm. Lâm Tiên Nhi trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm ý cười. Tiến đến Lâm Thi Âm bên tai nhỏ giọng nói chút gì. Lâm Thi Âm càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, thẳng đến nháo cái đỏ thẫm mặt. Không khỏi kinh hô. Ngươi còn cấp Cố công tử làm loại chuyện đó. Lâm Thi Âm là thật không nghĩ tới Lâm Tiên Nhi vì lấy lòng Cố Hàn Uyên có thể như vậy ăn nói khép nép, thậm chí đều gọi được là đang bị lãng phí. Phải biết Lâm Tiên Nhi nhưng là bị gọi là Tây Bắc Võ Lâm đệ nhất mỹ nữ. Không biết có bao nhiêu thanh danh bên ngoài nam tử coi này là trong mộng tình nhân. Nhưng mà lại đang cực lực đòi Cố Hàn Uyên niềm vui. Lâm Tiên Nhi mắt đẹp hiện lên ánh sáng nhu hòa. Một bộ cực kỳ khát khao bộ dáng nói. Bởi vì ta yêu thích công tử a. Lâm Thi Âm nghe vậy rất là chấn động. Mãnh liệt tương phản làm cho Lâm Thi Âm lầm cho rằng Lâm Tiên Nhi vì yêu thích Cố Hàn Uyên, liền tôn nghiêm đều có thể vứt bỏ. Như vậy lầm làm Lâm Thi Âm thậm chí sinh ra một tia xấu hổ thẹn. Nguyên lai yêu thích một người chính xác là có thể trả giá toàn bộ. Nàng vốn cũng không yêu thích Long Khiếu Vân tạm thời không sách. Tính là năm đó yêu nhất Lý Tầm Hoan thời điểm nàng cũng không đã từng suy nghĩ vì Lý Tầm Hoan làm loại sự tình này. Đương nhiên trên thực tế Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm ở giữa vẫn là biểu hiện ra tình chỉ hổ lễ. Lý Tầm Hoan không giống Cố Hàn Uyên. Hắn là cái chính nhân quân tử, đối đãi Lâm Thi Âm có thể chưa bao giờ có nửa điểm vượt qua. Lâm Thi Âm do dự chính mình chính xác là muốn vì báo ân cùng tâm lý về điểm này không hiểu tâm tư đi làm sao như vậy. Lâm Tiên Nhi gặp Lâm Thi Âm do dự, tiếp tục rượt dây nói. Hảo tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy Cố công tử kia Trương Tuấn như trích tiên vậy khuôn mặt lộ ra sung sướng thoải mái biểu cảm tới sao? Vậy sẽ có loại không gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Lâm Tiên Nhi cảm thấy không thể chỉ có nàng một người như một cái tỷ nữ giống nhau bị Cố Hàn Uyên sử dụng. Nếu không nàng hiểu ý không thăng bằng, cho nên nhất định phải kéo Lâm Thi Âm xuống. Lâm Thi Âm vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Tiên Nhi bộ kia giật dây bộ dáng. Khó có thể tưởng tượng Tây Bắc Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân sẽ như thế không biết liêm sỉ. Nhưng mà làm Lâm Thi Âm càng thêm xấu hổ giận dữ không thôi chính là nàng sau khi nghe xong thế nhưng động lòng. Nàng do nhớ rõ Cố Hàn Uyên đối với nàng ôn hòa mỉm cười khi bộ dáng. Hơn nữa từ trước đến nay nàng đều là đang bị động thừa nhận Cố Hàn Uyên ức hiếp. Cảnh này khiến nàng cũng không cấm nghĩ phải nắm giữ một lần quyền chủ động. Bất quá Lâm Thi Âm rốt cuộc vẫn là xấu hổ. Nhút nhát nói. Nhưng là ta không biết. Lâm Tiên Nhi gặp Lâm Thi Âm dao động, trong mắt sung sướng chi sắc chợt lóe lên. Vỗ lấy bộ ngực, một bộ có ta ở đây, người yên tâm bộ dáng nói. Tỷ tỷ thoải mái, buông lỏng tinh thần, ta hội giáo ngươi. Hai nàng xì xào bàn tán mưu đồ bí mật. Lâm Thi Âm gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, Lâm Tiên Nhi mắt đẹp càng ngày càng sáng. Vào đêm, Cố Hàn Uyên ứng phó hoàn không có nhiều dinh dưỡng yến hội. Kia một chút ca công tụng đức nói sớm chán nghe rồi. Ngược lại tại hắn cách xa trước khi đi Long Khiếu Vân kia do dự bộ dáng càng thêm thú vị. Có lẽ chỉ kém nhất cơ hội, hắn nên quyết định. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn đến thần niệm định vị thượng Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi lúc này đều đang tại Lãnh Hương tiểu trúc. Chỉ hơi trầm ngâm, nguyên vốn chuẩn bị phân biệt cùng hai nàng gặp mặt ý tưởng cải biến. Thân hình chợt lóe liền đi trước Lãnh Hương tiểu trúc. Lúc này hai nàng còn tại xì xào bàn tán. Bất quá Lâm Thi Âm rõ ràng đã bị Lâm Tiên Nhi thuyết phục không sai biệt lắm. Chính là rốt cuộc còn có một chút lo âu và do dự. Nếu không hay là thôi đi. Ta sợ ta làm không tốt, đến lúc đó chọc cho Cố công tử sinh khí. Lâm Tiên Nhi nghe Lâm Thi Âm kia do dự lời nói, tâm lý rất là căm tức. Bất quá vẫn là trầm xuống tâm khuyên bảo nói. Tỷ tỷ không muốn tự coi nhẹ mình, Cố Cố công tử gặp tỷ tỷ khẳng chủ động vì hắn hầu hạ liền rất cao hứng. Nàng bỗng nhiên nhãn châu chuyển động, xào tiếu tiếu hề nói. Nếu không tiểu muội bang tỷ tỷ cùng một chỗ, đến lúc đó tỷ tỷ nếu là làm sai chỗ nào, tiểu muội cũng có thể bang bắt tay. Lâm Thị Âm kinh hãi nói. Không được, cái này thật không được. Lâm Tiên Nhi vòng Lâm Thị Âm tế nhuyễn vòng eo. Một bên kinh ngạc thán phục nàng trách không được có thể được Cố Hàn Uyên yêu thích, một bên đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Hảo tỷ tỷ của ta a, do dự liền bại trận. Vẫn là tỷ tỷ muốn làm vong ân phụ nghĩa người. Tiên Nhi muội muội đừng nói nữa. Lâm Thị Âm lúc này đã hồng thấu gương mặt xinh đẹp. Liền mang tai đều trở nên đỏ sẫm như máu. Xấu hổ đến mắt đẹp cũng không cấm mắt híp. Bất quá đang lúc nàng muốn lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt thời gian. Bên tai bỗng nhiên vang lên Cố Hàn Uyên hơi kinh ngạc âm thanh. Phu nhân, Tiên Nhi, các ngươi đây là đang nói chuyện gì đâu này? Lâm Thị Âm nghe vậy ăn kinh ngạc. Nhưng là Lâm Tiên Nhi đã hoan hô một tiếng, nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Công tử! Lâm Tiên Nhi gặp Cố Hàn Uyên đem nàng vững vàng tiếp được, mắt đẹp lập tức hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Trên thực tế Cố Hàn Uyên đã nghe xong có một trận. Càng nghe, ánh mắt liền càng cổ quái. Không nghĩ tới Lâm Tiên Nhi trợ công tới nhanh như vậy. Trong lòng tán thưởng Lâm Tiên Nhi đồng thời hợp thời lên tiếng. Lâm Thị Âm thẹn thùng tròng mắt nói. Cố công tử ngươi đã đến rồi, ta cái này trở về. Dứt lời liền muốn lướt qua hai người rời đi. Bất quá lại bị Lâm Tiên Nhi một phen ngăn lại. Lâm Tiên Nhi cũng không giống như con vịt đã đun sôi bay, vội la lên. Tỷ tỷ chớ vội đi a, ngươi không phải là muốn báo đáp công tử sao? Lựa chọn không bằng bạo lực, không bằng liền đêm nay a. Cố Hàn Uyên ra vẻ không hiểu hỏi. Nga, phu nhân là vì ngày ở giữa ta cứu Lý Tầm Hoan việc báo ân sao? Mắt thấy Cố Hàn Uyên hỏi, Lâm Thị Âm đành phải tạm thời tắt rời đi tâm tư, ôn thanh nói tạ. Ân, cảm ơn ngươi lại cứu biểu ca một lần. Cố Hàn một, Hải Uyên ôn hòa mỉm cười nói. Phu nhân muốn nhờ, ta há có thể mặc kệ. Lâm Tiên Nhi thấy thế rèn sắt khi còn nóng nói. Hảo tỷ tỷ, ngươi nhìn công tử đối với ngươi thật tốt ha. Nhưng là, Lâm Tiên Nhi gặp Lâm Thị Âm còn tại do dự, dứt khoát tự thể nghiệm lên. Nàng kiều mị vô cùng nói. Tỷ tỷ đừng nhưng là. Lâm Thị Âm trợn tròn mắt đẹp trung tràn đầy khiếp sợ. Chỉ thấy Lâm Tiên Nhi chưa thỏa mãn cười quyến rũ nói. Tỷ tỷ còn chờ cái gì? Đừng làm cho công tử đợi nóng này. Tiên Nhi không hiểu chuyện, làm phu nhân làm khó. Yên tâm, ta không miễn cưỡng ngươi. Lâm Thị Âm nguyên bản còn đang do dự. Bất qua Cố Hàn Uyên kia ôn hòa mỉm cười và khéo hiểu lòng người lời nói ngược lại làm nàng hạ quyết tâm. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhẹ nhàng bước đi, đi đến Lâm Tiên Nhi bên người. Chương 710 Tiểu Vân, ngươi thấy rồi hả? PS bỏ hơn phân nửa, đau lòng. Ngày hôm sau, Lâm Thị Âm thẳng đến Cố Hàn Uyên rời đi lãnh hương tiểu trúc mới thẹn thùng mở ra mắt đẹp. Đêm qua là nàng lần đầu cùng Cố Hàn Uyên đang qua đêm. Chẳng qua cách xa cùng giường chung gối còn kém một điểm cuối cùng. Bất quá khi Lâm Thị Âm nhớ lại đêm qua nhất mạc mạc. Nàng bỗng nhiên hoài nghi chính mình như vậy rốt cuộc còn tính không cũng coi là trong sạch. Mặc dù tại nàng cự tuyệt thời điểm Cố Hàn Uyên quả thật thực thông cảm không có miễn cưỡng nàng. Nhưng là trừ lần đó ra, chính mình tại Cố Hàn Uyên trước mặt đã đầy đủ nhiên đã không có bí mật. Lâm Thị Âm không khỏi đứng dậy vì chính mình rót chén trà. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Tiên Nhi chính hướng về chính mình cười trộm. Lâm Thị Âm lập tức xấu hổ trách mắng. Tiên Nhi muội muội, đều tại ngươi. Lâm Tiên Nhi nụ cười vi diệu nói. Hảo tỷ tỷ, trước ngươi cũng không là nói như vậy. Lâm Thị Âm nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, chột dạ nói. Vậy cũng là bởi vì ngươi giật dây. Nàng đã từng phản ứng đến, nếu không có Lâm Tiên Nhi giật dây. Nàng căn vốn không có khả năng dùng phương thức này báo lại ân. Bất quá này 31 khi hối hận cũng đã chậm. Lâm Tiên Nhi bĩu môi, đùa cợt cười nói. Tỷ tỷ đừng tổng lại tiểu muội trên đầu, tiểu muội cũng không có lừa người nha. Lâm Thị Âm nghe vậy gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Nàng cũng không biết mình làm khi là như thế nào nghĩ, theo bản năng chỉ hy vọng Cố Hàn Uyên có thể càng cao hứng một chút. Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên ghen tuông tràn đầy nói. công tử quả nhiên vẫn là càng yêu thích tỷ tỷ. Lâm Thi Âm nghi ngờ hỏi. Vì sao nói như vậy? Nhưng mà nhìn đến Lâm Tiên Nhi kia ý vị không hiểu ánh mắt cùng tầm mắt chỗ rơi, lập tức phản ứng, chỉ cảm thấy phía sau nóng hốt hoảng. Gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm như máu, xấu hổ mà ức. Lâm Tiên Nhi chậc chậc có tiếng nói. Công tử yêu thích tỷ tỷ cũng không phải là không lý do đó a. Lâm Thi Âm bị Lâm Tiên Nhi đùa giỡn được suýt chút nữa lòng xấu hổ nổ mạnh. Tiếng như muỗi kêu thấp giọng nói. Ta cũng không nghĩ đó a. Nhưng mà tâm lý đã có loại cổ quái tự hào cảm giác. Chính là có cái gọi là nữ vì duyệt mình người dung. Vô luận là Lý Tầm Hoan phong hoa tuyết nguyệt, vẫn là Long Khiếu Vân tương kính như tân. Cố Hàn Uyên tham lam cùng chiếm giữ đối với nàng yêu thích càng thêm trực quan. Trách không được Lâm Tiên Nhi một bộ ghen tuông tràn đầy bộ dáng. Lâm Thi Âm theo bản năng không dám đi hồi tưởng kia làm nàng ngượng ngùng không thôi quá trình. Tuy nói kia quá trình là cho nhau thỏa hiệp kết quả. Nhưng là đối với truyền thống Lâm Thi Âm mà nói cũng là loại thật lớn xung kích. Liền Lâm Tiên Nhi đều tại cảm thán Cố Hàn Uyên biết chơi. Cố Hàn Uyên quả thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có đi miễn cưỡng Lâm Thi Âm. Nhưng là ngày xưa nên thu lợi tức nhưng không có giảm miễn. Thậm chí đổi loại phương thức thay đổi nghiêm trọng hơn đi cướp đoạt một phen. Lâm Thi Âm duy nhất có thể làm chính là tận lực không cho kết quả trở nên càng tệ hơn. Nếu không tính là không có mất đi trong sạch, cũng mất đi một khác dạng trọng yếu đồ vật. Dù sao nàng đã quyết định, dù như thế nào sẽ không tiếp tục cấp Cố Hàn Uyên tiếp theo cơ hội. Trả giá lớn như vậy đại giới báo ân có một lần liền đủ. Sớm cách Lãnh Hương Tiểu Trúc Cố Hàn Uyên không quá để ý hai nàng đến tiếp sau tình huống. Hai nàng giả vờ ngủ tự nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Lâm Thi Âm thuần túy là nhất thời không biết nên như thế nào hắn. Lâm Tiên Nhi là thỉnh tình thương cố ý giả bộ ngủ, đứng ở Lâm Thi Âm cùng trận tuyến. Lâm Thi Âm ý tưởng, Cố Hàn Uyên cũng có thể đoán được một hai. Bất quá rất nhiều việc không phải là nàng có thể quyết định, cũng không phải là nàng có thể dự liệu được. Ví dụ như trước mắt thần sắc không hiểu Long Tiểu Vân. Cố Hàn Uyên sâu kín khẽ thở dài. Tiểu Vân, người thấy rồi hả? Nguyên lai đêm qua không cam lòng Long Tiểu Vân tại suy nghĩ sau một lúc lâu quyết định chủ động phóng ra. Nàng một mực chú ý Cố Hàn Uyên yến hội kết thúc sau trở lại nội viện thời gian. Muốn lấy ngày hôm qua không có luyện thật giỏi công làm lý do tìm Cố Hàn Uyên nhận phạt. Mượn nữa nhận phạt cơ hội thật tốt thân cận một phen. Nhưng mà Long Tiểu Vân không tại trong viện chặn đứng, cũng không có ở Cố Hàn Uyên trong phòng tìm được hắn. Nàng theo bản năng suy đoán Cố Hàn Uyên phải đi mẹ nàng thân đó. Long Tiểu Vân mang theo do dự cảm xúc đi đến Lâm Thi Âm khuê phòng. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm cũng không tại kia. Long Tiểu Vân tại xác nhận hai người quả thật thực khả năng tại cùng một chỗ đồng thời cũng nghi hoặc không hiểu bọn hắn đi đâu. Bỗng nhiên linh cơ vừa động nghĩ đến Lãnh Hương Tiểu Trúc. Tôn Tiểu Hồng cùng Lâm Thi Âm quan hệ. Nhưng Lâm Tiên Nhi tại mặt ngoài phía trên nhưng là Lâm Thi Âm hảo muội muội. Hơn nữa nàng đối với Lâm Tiên Nhi chán ghét về chán ghét, nhưng Lâm Tiên Nhi cũng quả thật rất đẹp. Cố Hàn Uyên vừa ý nàng rất bình thường. Nhưng mà này lại làm cho Long Tiểu Vân giận. Bị Lâm Thi Âm cướp đi chính mình âu yếm sư tôn thì cũng thôi đi. Dù sao nàng là chính mình đã từng thân nhất gần mẫu thân. Nhưng là ngươi Lâm Tiên Nhi là cái vẹo gì? Long Tiểu Vân còn chưa nghĩ ra có nên hay không cùng Lâm Thi Âm ngả bài, cũng không biết ngả bài sau nên làm những gì. Yêu cầu Lâm Thi Âm rời đi Cố Hàn Uyên sao? Tạm thời không xách Lâm Thi Âm có khả năng hay không thương tâm. Nàng lo lắng hơn chính là Cố Hàn Uyên có tức giận hay không. Chỉ cần nghĩ tới lần đầu gặp mặt khi Cố Hàn Uyên kia thái độ lạnh lùng, Long Tiểu Vân liền có loại cảm giác không rét mà run. Khó có thể tưởng tượng bây giờ quan hệ vô cùng thân thiết Cố Hàn Uyên đối với nàng sinh khí, bày ra một tấm mặt lạnh đi ra. Bởi vậy Long Tiểu Vân ý tưởng là cố gắng thông qua đoạt lại Cố Hàn Uyên chú ý, làm tầm mắt của hắn rơi xuống trên thân thể của mình. Nếu là quan hệ có thể tiến thêm một bước liền không thể tốt hơn. Trên thực tế rốt cuộc nên như thế nào đi làm, Long Tiểu Vân vẫn có một chút ngây thơ. Lâm Thi Âm nguyên bản muốn dạy bảo Long Tiểu Vân về nữ nhi ra sự tình, cũng bởi vì Cố Hàn Uyên cường thế xâm nhập đảo loạn tâm tình mà không giải quyết được gì. Long Tiểu Vân chính là theo bản năng cảm thấy cùng với Cố Hàn Uyên dán được gần hơn, càng nhiều. 187. Nàng nhớ lại lúc trước vì cầu học bài Vân Trường khi hướng Cố Hàn Uyên làm nũng quá trình. Nàng tại Cố Hàn Uyên kia trương dễ nhìn gò má phía trên để lại không ít miệng. Nhất là đó cuối cùng tinh đình điểm hôn, là làm nàng mối tình đầu mấu chốt. Còn có kia ước định mà thành vậy trừng phạt quá trình, làm nàng bản năng dần dần thức tỉnh. Long Tiểu Vân có thể nghĩ đến chính là càng nhiều đi chủ động làm việc này. Tóm lại Lâm Thi Âm cùng Cố Hàn Uyên ở giữa đã là trở thành sự thật. Long Tiểu Vân không có muốn không lý trí đi phá hư. Nhưng là đối với Lâm Tiên Nhi lại không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vậy Long Tiểu Vân liền mặt âm trầm đi đến Lãnh Hương Tiểu Trúc. Nguyên bản muốn hưng sư vấn tội Long Tiểu Vân trong mắt sắc mặt giận dữ bị khó có thể tin thay thế. Long Tiểu Vân chẳng biết lúc nào hồn hồn ngạc ngạc trở lại chính mình trong phòng. Trong não liên tục không ngừng hiện lên một màn kia màn xuyên qua khe cửa nhìn đến hình ảnh. Luôn luôn ôn nhu thiện lương, đoan trang khéo léo mẫu thân thế nhưng sẽ là như thế ăn nói khép nép bộ dáng. Cố Tình kia vui vẻ chịu đựng biểu cảm còn nói minh nàng cũng không ghét. Mà Cố Hàn Uyên kia sung sướng thoải mái biểu cảm hoàn toàn lại chứng minh Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi thực hiện là chính xác. Bị mang nghiêng Long Tiểu Vân cho rằng đó mới là lấy lòng Cố Hàn Uyên chính xác mở ra phương thức. Về phần trước đây Cố Hàn Uyên đối với nàng làm cái kia một chút chỉ sợ chính là xem nàng như làm tiểu nữ hài. Long Tiểu Vân trong lòng giấy lên một đốm lửa. Không cam lòng, ghen tị, phẫn nộ hóa thành nhiên liệu, bùng nổ. Chương 711 bị lắc lư qua Long Tiểu Vân. PS 709 cùng 710 thả ra rồi, thật chứng đau, một phong phong hai chương. Cố Hàn Uyên khởi không phát hiện được Long Tiểu Vân nhìn trộm. Cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời vẫn chưa đem chi vạch trần. Hoặc là nói này vốn là hắn kế hoạch một bộ phận. Chính là Long Tiểu Vân vào cuộc hơi chút sớm một chút. Long Tiểu Vân không nhìn thấy toàn bộ hành trình, thiếu mở đầu quá trình. Nhưng mà chính theo như thế, đối với ảnh hưởng của nàng mới lớn hơn nữa. Bởi vì tại nàng thị giác bên trong, Lâm Thi Âm là chủ động đi làm, mà không phải là trải qua Lâm Tiên Nhi giật dây sau mới đi làm. Long Tiểu Vân cho rằng Lâm Thi Âm đã hoàn toàn thay đổi tâm. Điều này làm cho nàng bỗng nhiên đối với chính mình phụ thân Long Khiếu Vân có chút áy náy. Tuy rằng cha và con gái quan hệ không thân, nhưng là chính mắt thấy được mẫu thân khí phụ thân đi qua, Long Tiểu Vân tâm lý tóm lại là vì Long Khiếu Vân cảm thấy khổ sở. Đã từng nàng còn vì duy trì Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm vợ chồng quan hệ cùng thanh danh cùng Tôn Tiểu Hồng khởi quá xung đột. Khi đó đầu sỏ gây nên là Lý Tầm Hoan, bây giờ cũng là nàng tự tay mang vào ra môn âu yếm sư tôn. Điều này làm cho Long Tiểu Vân cảm giác áy náy trong lòng càng sâu, cố tình nàng còn cái gì cũng không làm được. Không thể đi ngăn cản Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm, cũng không cách nào đi nói cho Long Khiếu Vân chân tướng. Duy nhất làm nàng có loại cổ quái an ủi cảm chính là Lâm Thi Âm có lẽ yêu vốn cũng không phải là Long Khiếu Vân mà là Lý Tầm Hoan. Tôn Tiểu Hồng thuyết thư khi cái kia một chút nội dung cùng trên giang hồ một chút nghe đồn cũng không phải là tin. Nếu không lúc trước Long Tiểu Vân cũng không như vậy căm hận Lý Tầm Hoan. Bây giờ Lâm Thi Âm bất quá là thay đổi một cái đối tượng di tình biệt luyến. Hơn nữa Lâm Thi Âm cùng Long Khiếu Vân cũng chia phòng nhiều năm. Nghiêm túc tính ra Long Khiếu Vân tổn thất cũng không nghĩ tượng chung như vậy đại. Chỉ cần không có chuyện đi tạo thành thanh danh bị hao tổn. Long Khiếu Vân bất quá là có chút khuất nhục thôi. Đều nói nữ sinh hướng ra phía ngoài, lấy tay bắt cá a càng là thái độ bình thường. Long Tiểu Vân đã theo bản năng tại trong lòng vì Cố Hàn Uyên đi thuyết phục chính mình tiếp nhận rồi. Một đêm không ngủ Long Tiểu Vân đầy mỏi mệt cùng tiểu tụy dưới khuôn mặt nhỏ nhắn ý thức đúng giờ đến bên trong viện. Nguyên bản đây là nàng nên bắt đầu luyện công thời gian, nhưng là lúc này lại không có nửa điểm luyện công tâm tình. Long Tiểu Vân ngồi ở trên băng đá kinh ngạc phát ngốc. Thẳng đến vô cùng quen thuộc dấu tay lên đỉnh đầu, nàng mới lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt ôn hòa mỉm cười Cố Hàn Uyên, Long Tiểu Vân nhất thời chỉ cảm thấy ủy khuất. Nàng hơi khóc nức nở hô tiếng sư, Long chữ, Đô La Xiên. Quen thuộc khí tức cùng ôn nhu phủ lưng làm nàng cảm thấy an tâm. Nhưng là rối rắm tâm tình lại không để cho nàng biết nên như thế nào mở miệng. Cố Hàn Uyên thông cảm Long Tiểu Vân tâm tình, khai môn kiến sơn địa ngả bài. Tiểu Vân, người thấy rồi hả? Long Tiểu Vân nghe vậy kinh ngạc. nghĩ đến Cố Hàn Uyên thần công cái thế, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng giấu giếm đi. Này làm trong lòng nàng có chút xấu hổ, dù sao nhìn trộm là không đạo đức. Bất quá nàng lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng thở ra. Ngả bài so với nàng chính mình một người tại kia do dự dự rối rắm mạnh hơn nhiều. Long Tiểu Vân theo Cố Hàn Uyên trong ngực ngẩng đầu, nhìn cặp kia mát lạnh, sâu thẳm con ngươi, ngữ khi yếu ớt nói. Sư tôn, người có biết hay không nàng là mẹ ruột của ta? Biết, Cố Hàn Uyên trả lời vô cùng thản nhiên. Long Tiểu Vân hiển nhiên không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đáp lại sẽ như thế bình thường. Thậm chí bình thản làm nàng có chút khổ sở. Long Tiểu Vân thần sắc mất mát hỏi. Kia sư tôn ngươi còn, liền không có suy nghĩ qua Tiểu Vân cảm nhận sao? Có lẽ đây mới là nàng chân chính để ý địa phương. Lúc này theo bản năng liền nói ra miệng. Cố Hàn Uyên ý có hướng đến khẽ cười nói. Tiểu Vân cảm thấy cha ngươi Long Khiếu Vân là một người chồng tốt, tốt phụ thân sao? Này! Long Tiểu Vân chần chờ. Tốt phụ thân nhất định là đàm không lên. Dù sao bởi vì nàng không phải là cậu bé sự tình, Long Khiếu Vân lời trong lời ngoài không ít ghét bỏ quá. Làm hại nàng lưng đeo rất nhiều áp lực, vẫn không thể không giả dạng làm cậu bé kỳ người. Người chồng tốt cũng muốn đánh dấu chấm hỏi. Cái khác tạm thời bất luận. Đã nhiều ngày Long Khiếu Vân liền chưa có trở lại nội viện cùng Lâm Thi Âm đã gặp mặt. Long Tiểu Vân đã từng không hiểu, bây giờ lại hiểu. Long Khiếu Vân có lẽ sớm liền đoán trước Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm ở giữa khả năng phát sinh sự tình. Chỉ bất quá hắn tuyển chọn chính là dung túng. Có thể lý giải là Long Khiếu Vân sợ hãi Cố Hàn Uyên uy thế. Cũng có thể lý giải vì hắn có ý đồ khác. Nhưng dù như thế nào, Long Khiếu Vân cũng xưng không lên một cái người chồng tốt. Long Tiểu Vân đột nhiên cảm giác được chính mình có chút buồn cười. Có lẽ từ đầu tới đuôi cũng chỉ có mình mới tại hồ cái này bấp bênh gia đình. Cố Hàn Uyên gặp Long Tiểu Vân có để tâm vào chuyện vụn vặt dấu hiệu. Ánh mắt chợt lóe, giọng ấm áp nói. Mẹ ngươi ngày xưa u oán đau thương bộ dáng ngươi cũng nhìn tại mắt bên trong, ngươi lại về muốn nhìn một chút, đoạn thời gian này mẹ ngươi trạng thái tinh thần có phải hay không tốt hơn nhiều. Long Tiểu Vân nghe vậy giật mình. Một chút nhớ lại, quả thế. Sự thật thượng Lâm Thi Âm chính là bị Cố Hàn Uyên rời đi lực chú ý. Không công phu đi thi lo đã từng kia một chút làm nàng thương ngực sự tình. U oán đau thương biến thành rối rắm xấu hổ thẹn. Chẳng qua bởi vì hai mẹ con không có một chỗ thời điểm. Không Lâm Thi Âm theo bản năng đem cảm xúc ẩn tàng rồi lên. Quả thật như thế, nhưng là. Long Tiểu Vân do dự lời nói còn chưa nói xong liền bị Cố Hàn Uyên đánh gãy. Niềm thương nhớ quá nhiều là giảm thọ, Tiểu Vân cũng không nhớ ngươi nương sớm hương tiêu ngọc vẫn a. Long Tiểu Vân rõ ràng có chút không phản ứng. Nhưng nếu là thật liên quan đến Lâm Thi Âm tính mạng, nàng nhất định là không muốn. Có chút bị lắc lư qua Long Tiểu Vân do dự hỏi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Có, Lý Tầm Hoan. Không có khả năng, Lý Tầm Hoan tuyệt đối không được. Long Tiểu Vân mặt hiện lên vẻ giận dữ. Là Cố Hàn Uyên lời nói, nàng còn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình tiếp nhận. Nếu đổi lại là Lý Tầm Hoan, nàng chỉ sợ muốn điên rồi. Thậm chí không khỏi đối với Lý Tầm Hoan lên sát tâm. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Ngữ khi yếu ớt nói. Cho nên Tiểu Vân đổi lại góc độ nghĩ, ta không phải là tại trường cứu mẹ ngươi sao? Long Tiểu Vân nghe vậy ngẩn ra. Cố Hàn Uyên trộm đổi khái niệm thuyết pháp làm nàng nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Chính là theo bản năng cảm thấy nơi nào giống như không đúng lắm. Nàng lắc lắc đầu, ném đi không nghĩ ra vấn đề, đột nhiên hỏi nói. Không phải là mẫu thân câu dẫn sư tôn. Có lẽ đây mới là càng đáng giá nàng để ý sự tình. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Nhà đầu ngốc, mẹ ngươi là cái loại này người sao? Là bởi vì ta thích ngươi nương. Long Tiểu Vân cắn chặt môi mỏng, không cam lòng nói. Vì sao nhất định phải là mẫu thân, Tiểu Vân lại không được sao? Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng, trịnh trọng mà nghiêm túc nói. Ta cũng yêu thích Tiểu Vân, chính là Tiểu Vân còn quá nhỏ. Kỳ thật nếu không có như thế lời nói, hắn sớm đã đem hai mẹ con đùa nghịch đến một khối đi. Bây giờ vì để tránh cho xuất hiện sai lầm, Cố Hàn Uyên vẫn không thể không sửa lại kế hoạch. Long Tiểu Vân hai mắt tỏa sáng, đã từng suy đoán đến chứng thực. Sư tôn quả nhiên là bởi vì tuổi của ta kỳ quá nhỏ mới tuyển chọn mẫu thân. Như vậy nghĩ, Long Tiểu Vân tình ý kéo dài nói. Tiểu Vân cũng yêu thích sư tôn, cho nên sư tôn phải chờ tới Tiểu Vân lớn lên được không? Khoảnh khắc này Long Tiểu Vân thực sự có một loại trưởng thành vậy bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ cũng là trưởng thành nữ tử mới có yêu kiều mị. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ nàng mặt nhỏ, giọng ấm áp nói. Tốt, chúng ta Tiểu Vân lớn lên ngày nào đó. Long Tiểu Vân mắt đẹp bỗng nhiên hiện lên một chút hoạt bát cùng mỹ ý. Nàng theo Cố Hàn Uyên trong ngực rời đi, vô cùng mềm mại đáng yêu quỳ gối nói công. Tiểu Vân tuy rằng còn nhỏ, nhưng là mẫu thân như vậy sự tình, Tiểu Vân cũng có thể vi sư tôn đi làm. Chương 712 Thâm Cung Yêu Nguyệt Sắc. PS 709 cùng 710 thả ra rồi, thật chứng đau, một phong phong hai chương. Long Tiểu Vân cố nhịn ho khan ý tưởng. Người làm người sợ hãi khí tức, tâm lý bỗng nhiên đối với nàng mẫu thân Lâm Thi Âm lên một tia kính ý. Như vậy phục vụ tinh thần đối với hiện tại Long Tiểu Vân quả thật miễn cưỡng một chút. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Long Tiểu Vân mái tóc, giọng ấm áp nói. Không muốn miễn cưỡng chính mình. Trong mắt hắn lập lờ một chút u quang. Không có ngăn cản Long Tiểu Vân cũng là tại thượng một tầng bảo hiểm. Quan hệ tiến hơn một bước mới có lợi cho hắn kế hoạch sau này. Đáng tiếc không có khả năng hiện tại liền ăn Long Tiểu Vân. Chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ. Long Tiểu Vân lúc này đã chậm. Xảo Tiếu Thiến Hề nói. Không miễn cưỡng, mẫu thân hiểu rõ, ta cũng nhất định có thể làm được. Nàng đối với Lâm Thi Âm như trước ôm lấy cạnh tranh tâm. Tuy rằng tự mình đem Lâm Thi Âm trở thành nàng hiện tại thế thân đi làm bạn Cố Hàn Uyên. Nhưng là nàng cũng không hy vọng đợi chính mình lớn lên thời điểm Cố Hàn Uyên lại đem thế thân Lâm Thi Âm phù chính, đem nàng quên mất. Cho nên bảo trì nhất định thế công vẫn rất có tất yếu. Cố Hàn Uyên nhìn thấu Long Tiểu Vân điểm tiểu tâm tư kia. Cũng không đi sửa đúng ý tưởng, lừa mình dối người có đôi khi cũng là một loại tín nhiệm. Cố Hàn Uyên mỉm cười, nhận rồi cố gắng của nàng. Trịnh trọng 187 kỳ sự nói. Ta đã biết Tiểu Vân giác ngộ, vừa vặn trúc cơ được không sai biệt lắm, ta nên dạy ngươi bản môn nội công. Long Tiểu Vân nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá tâm lý lại hiện lên một chút cổ quái ý nghĩ. Nhớ tới phía trước Cố Hàn Uyên kia sung sướng mà thoải mái thần sắc. Nàng và Lâm Thi Âm sinh ra đồng dạng cảm giác thành tựu đồng thời không khỏi có loại đại nghịch bất đạo ý tưởng. Sư tôn nên không có khả năng là bởi vì thư thái mới đáp ứng dạy ta nội công a. Như vậy ý nghĩ cổ quái khó tránh khỏi bại lộ tại trong ánh mắt. Cố Hàn Uyên thấy thế duỗi tay nhẹ gõ xuống nàng trơn bóng trán. Tức giận nói. Mù nghĩ gì thế? Long Tiểu Vân ngượng ngùng thổ thổ lưỡi thơm, lại không khỏi táp táp chùy. Mặt nhỏ lập tức vừa đỏ. Lấy lại tinh thần Long Tiểu Vân đầy mặt tò mò hỏi. Không có gì, sư tôn muốn dạy của ta là cái gì nội công? Phái võ đang sao? Nàng đối với Cố Hàn Uyên là có sở hiểu rõ. Tính là đã từng không hiểu, bái sư về sau cũng càng nhiều đi hỏi thăm Cố Hàn Uyên tin tức. Kia một chút phong lưu đa tình, phong hoa tuyết nguyệt nội dung khác nàng ngấy nghiêng không thôi. Bây giờ huống chi đem những tin tình báo kia chung nữ tử đã coi như là tình địch. Tuy rằng nghe đồn chung Cố Hàn Uyên tại tiên gia di tích chúng phải tiên duyên mới có bây giờ thành tựu. Nhưng là mọi người đều biết, Cố Hàn Uyên xuất thân phái võ đang. Bởi vậy Long Tiểu Vân theo bản năng cho rằng Cố Hàn Uyên muốn dạy nàng có khả năng là phái võ đang nội công. Tiên duyên nàng đương nhiên cũng muốn, nhưng là lại không dám quá mức xa cầu. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cười khẽ giọng ấm áp nói. Nhà đầu ngốc, ngươi là của ta đệ tử thân truyền, tự nhiên nên học cùng ta giống nhau nội công. Long Tiểu Vân nghe vậy không biết sao đôi mắt chớp mắt liền đỏ. Nhụ mộ, khát khao. Ái mộ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Nàng kỳ thật một mực thực sợ hãi Cố Hàn Uyên có Lâm Thi Âm sau dần dần đã quên nàng. Thế thân linh tinh thuyết pháp bất quá là nàng tại tự mình an ủi chính mình thôi. Ý nào đó đi lên nói, Uyển Uyển loại khanh cũng không là một cái hảo thơ. Dù sao ai cũng nói không rõ là ai giống ai, thì là ai thay thế ai. Càng huống chi đang khôi phục, nữ hài thân phận Long Tiểu Vân trong mắt. Mẹ ruột của mình chính là sùng bái nhất đối tượng. Cũng đang theo như thế, Tại phát hiện Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm ở giữa sự tình sau mới đối với nàng đả kích to lớn như thế. Long Tiểu Vân nghe vậy trong lòng lập tức an định lại, khuôn mặt nhỏ toát ra một cái ngọt ngấy xinh đẹp nụ cười. Làm nũng nói. Sư tôn, là dạng gì nội công à? Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Công pháp tên là Vạn Tượng Âm Dương Quyết là thiên hạ này độc nhất vô nhị công pháp. Về phần hiệu quả, chờ ngươi bắt đầu tu luyện sau liền hiểu. Cố Hàn Uyên cấp Long Tiểu Vân tự nhiên là hoàn chỉnh Vạn Tượng Âm Dương Quyết. Hơn nữa Lô Đình tiền kỳ bồi dưỡng công tác đã sớm làm tốt. Trước đây cho nàng trừng phạt cùng trị liệu thời điểm có thể không đơn giản chính là kiểm tra nàng trưởng thành tình huống. Đồng dạng cũng dùng linh khí vì nàng dựng lại thân thể. Bởi vậy đương Long Tiểu Vân học Vạn Tượng Âm Dương Quyết cũng tu luyện một vòng sau. Nàng kinh ngạc nói. Này liền tiên thiên. Chẳng trách hồ nàng khó có thể tin, dù sao này tiên thiên tới quá mức dễ dàng. Long Tiểu Vân không hiểu được là được toàn bộ ngày phía dưới trẻ tuổi nhất tiên thiên cao thủ. Đây quả thực đang giễu cợt trên giang hồ cái kia một chút cái gọi là thần công đến cỡ nào tam lưu. Nàng đã từng tu luyện nội công càng là hệ so sánh góc tư cách đều không có. Tuy rằng Long Tiểu Vân không giống Vu Hành Vân có tán công trùng tu trụ cột. Nhưng là lương hảo trúc cơ, cực phẩm thần công, tuyệt đỉnh thiên tư, lại tăng thêm Cố Hàn Uyên vì nàng tố thể khi lưu lại linh khí. Một bước lên trời tu luyện tới tiên thiên cảnh giới rất bình thường. Đương nhiên sau này tiến độ tu luyện sẽ không lại nhanh như vậy. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Của ta đệ tử thân truyền có thể không có khả năng là kẻ yếu, tiên thiên chính là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiểu Vân sẽ cố gắng đuổi kịp sư tôn, cùng sư tỷ. Long Tiểu Vân trịnh trọng nói. Đã từng mới từ Cố Hàn Uyên trong miệng biết được sư tỷ của nàng Vu Hành Vân là lục địa thần tiên khi chỉ có hâm mộ ngước nhìn vậy nhìn lên. Hiện tại tuy rằng chênh lệch như trước rất xa. Nhưng là đã có thể nhìn thấy con đường phía trước. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười cười. Lòng dạ đối với tu luyện giả mà nói trọng yếu như thế nào không cần nói năng rườm rà. Loại này dũng cảm tiến tới tâm thái là trở thành cường giả trọng yếu phẩm chất một trong. Bất qua cô Hàn Uyên đối với Long Tiểu Vân kỳ vọng không chỉ có ở đây. Dù sao lưu cho nàng trưởng thành thời gian cũng không đầy đủ. Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm. Mà Long Tiểu Vân lúc này còn đắm chìm trong tu vi tiến nhanh vui sướng bên trong. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt càng thêm tình ý kéo dài. Mắt đẹp vừa chuyển, kiều mị cười nói. Sư tôn, cảm ơn ngươi dạy ta thần công. Nàng nghĩ lại nhìn một lần Cố Hàn Uyên kia thoải mái mà sung sướng biểu cảm. Độ thuần thục không chân liền muốn luyện nhiều một chút mới là. Cùng lúc đó, Thiêu Ngọc Cốc Di Hoa Cung. Nơi này khí hậu hợp lòng người. Bốn mùa như mùa xuân. Cốc nội sơn xuyên hồ nước chi chít như sao trên trời, một năm bốn mùa trăm hoa đua nở, giống như thế ngoại tiên cảnh. Muôn hoa khoe sắc hoa viên bên trong. Cả người Đoạn Yểu Điệu lung linh thân ảnh chính nhắm mắt tu luyện. Một thân hoa lệ cung váy khí chất xuất trần, vô song tao nhã. Đẹp như thiên tiên khuôn mặt lãnh diễm không tì vết. Nếu là bỏ qua nàng lạnh lùng khí chất. Bất luận kẻ nào đều thứ nhất thời bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn. Không biết là không phải là công pháp tu luyện nguyên nhân, kia tuyệt mỹ khuôn mặt được không gần như trong suốt. Đó là chân chính có thể làm được rất tốt Minh Quốc Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân mỹ mạo. Lâm Tiên Nhi tại trước mặt nàng cũng muốn tự biết xấu hổ. Như thế tuyệt sắc lại sâu tàng ở đây, làm người ta không khỏi cảm thấy tiếc hận. Bất quá nếu là biết thân phận của nàng. Chỉ sợ cũng không có mấy người nam tử còn có nhàn hạ quan tâm mỹ mạo của nàng. Nàng đúng là được xưng tiên ma thân thể Di Hoa Cung cung chủ Yêu Nguyệt. Thâm cung Yêu Nguyệt sắc, danh không kém truyền. Yêu Nguyệt bật hơi thu công, nhàn nhạt nhắm mắt mở miệng nói. Liên tinh, tìm ta chuyện gì? Một đạo linh hoạt, hoạt bát, giống như mang theo loại ngây thơ tính trẻ con tuyệt vời tiếng nói vang lên. Tỷ tỷ. Tam tuyệt kiếm tiên Cố Hàn Uyên hiện thân Minh Quốc Tây Bắc Võ Lâm. Chương 713 Yêu Nguyệt đa tình nhiều phụ lòng, ta muốn đi vạch trần Cố Hàn Uyên dối trá bộ mặt. Yêu Nguyệt chỉ là ngồi ở đó, liền có loại làm người ta nào dám nhìn gần uy nghiêm. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là giọng nói của nàng tuy rằng lạnh lùng đạm mạc, nhưng là tiếng nói lại kỳ ảo dễ nghe. Nhưng mà Cố Hàn Uyên ba chữ này đã có loại ma lực kỳ quái. Làm nàng kia hoàn mỹ vô khuyết khí chất có loại phá công ngưng trệ cảm giác. chỉ thấy Yêu Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt? Trong suốt, tựa như sáng tỏ minh nguyệt xuyên thấu mây đen rơi xuống nguyệt hoa vậy rực rỡ. Nhưng là ánh mắt kia lại thích giống như cao không thể chạm minh nguyệt bình thường thanh lãnh cao ngạo. Tầm mắt có loại đông lại lòng người vậy lạnh lùng vô tình. Đẹp thì đẹp thật, lại thấy được sờ không được, cũng không ai dám đi chạm đến. Bị đóng kết, tổn thương do giá rét, đông lạnh tễ. Nhưng mà đem nàng tỉnh lại nữ tử lại tựa như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Nụ cười ôn nhu, lúng đồng tiền đẹp ngọt ngào, càng hơn xuân hoa, linh hoạt sóng mắt trung phi nhưng tràn đầy không thể miêu tả trí tuệ ánh sáng, cũng tràn đầy tính trẻ con. Nàng mặc trên người chính là vân chấn vậy cẩm tú cung trang, váy dài chấm đất, tóc dài áo choàng, tựa như lưu vân. Không á Yêu Nguyệt mảy may tuyệt mỹ dung mạo cùng cao quý tao nhã. Hơn nữa so với Yêu Nguyệt kia khó có thể tiếp cận lạnh lùng, nàng như có loại trong xương cốt ôn nhu thiện lương. Làm người ta theo bản năng liền muốn thân cận nàng, che chở nàng. Đúng là Yêu Nguyệt muội muội, Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh. Bất quá hai tỷ muội trừ bỏ giống như mặt mày cùng đồng dạng dung mạo tuyệt mỹ, rất khó làm người ta liên tưởng đến các nàng đúng là tỷ muội quan hệ. Không chỉ có là khí chất thượng trời đất khác biệt, dáng người càng là làm người ta hoài nghi có phải hay không Liên Tinh trộm đi Yêu Nguyệt dinh dưỡng. Yêu Nguyệt yểu điệu tinh tế, là cực kỳ phù hợp cái này thời đại thẩm mỹ hoàn mỹ dáng người. Liên Tinh vòng eo tinh tế so với Yêu Nguyệt cũng không thua bao nhiêu. Nhưng mà trước người Tú Phong lại nguy nga đứng vững. Đừng nói là cúi đầu nhìn mũi chân rồi, trong thường ngày không người thời điểm chỉ sợ không tự chủ bãi tại bàn phía trên giảm bớt áp lực cùng bả vai chua đau đớn. Đáng tiếc chính là này hoàn mỹ dáng người cũng không phù hợp cái này thời đại thẩm mỹ. Cần phải một đôi hiểu được thưởng thức ánh mắt đi phát hiện nó. Cũng đang bởi vì loại này sai lầm nhận thức, làm hại Liên Tinh có sai lầm phức cảm tự ti. Tại nàng trong mắt Yêu Nguyệt mới là hoàn mỹ, chính mình cũng là sẽ gặp phải ghét bỏ. Liền giống như 17 năm trước. Cái kia nàng âm thầm ái mộ nam tử trong mắt đã từng có chợt lóe rồi biến mất ghét bỏ. Đây cũng là nàng năm đó không dám biểu đạt tâm ý một trong những nguyên nhân. Cái gọi là trộm đi dinh dưỡng thuyết pháp tự nhiên là loại nhàm chán ảo tưởng. Hai nàng tuy là tỉ muội, nhưng tuổi nhưng khác biệt 4 tuổi. Hai nàng nhìn qua tuy rằng đều là chừng 20 bộ dáng. Kỳ thực Liên Tinh đều đã tuổi gần 40. Chẳng qua bởi vì tu luyện chú nhan dưỡng nhan minh ngọc công mới bảo trì thanh xuân mỹ mạo. Yêu Nguyệt mở mắt sau theo bản năng liếc mắt Liên Tinh bị ẩn tại ống tay áo tay trái cùng dưới váy dài tả chân. Bất quá này tầm mắt đi nhanh hơn, thu nhanh hơn. Mặc dù là nhạy bén như Liên Tinh cũng không thể phát hiện. Thu hồi ánh mắt Yêu Nguyệt thanh lãnh lãnh đạm hỏi. Cố Hàn Uyên vì sao đột nhiên trở lại Minh Quốc, còn đi Tây Bắc Võ Lâm. Nhưng là Tây Bắc Võ Lâm xảy ra chuyện gì? Liên Tinh mắt đẹp lóe lóe, đem Lý Tầm Hoan cùng Hoa Mai Đạo việc nói ra. Yêu Nguyệt hừ lạnh nói. Hừ, Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan là miễn cưỡng phù hợp Di Hoa cung giết hết thiên hạ phụ lòng nhân cung quy. Năm đó Lý Tầm Hoan sở tác sở vi kỳ thật cùng vứt bỏ Lâm Thi Âm không có gì hai loại. Chẳng qua bởi vì ở giữa xen lẫn Long Khiếu Vân quan hệ, khiến cho toàn bộ chuyện này trở nên phức tạp rất nhiều. Liền Yêu Nguyệt đều nhất thời khó có thể phán đoán có nên giết hay không Lý Tầm Hoan. Nhưng là nàng đối với Lý Tầm Hoan nhất định là thực không hảo cảm. Yêu Nguyệt lắc lắc đầu, tạm thời buông xuống đối với Lý Tầm Hoan suy tính. Hỏi càng quan tâm vấn đề. Kia Cố Hàn Uyên thực như nghe đồn chung như vậy. Liên Tinh không khỏi trầm giọng nói. Hẳn là không giả, thần công cái thế, một trường liền đập chết thanh ma thủ y khóc. Hơn nữa nghe đồn hắn bởi vì ghét bỏ Đại Tuyết Phong Đường, một trường khai thiên, đánh tan mây đen, khiến cho kia vùng nhiều ngày không còn tuyết rơi. Yêu Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại ngưng tiếng hỏi. Còn gì nữa không? Liên Tinh biết Yêu Nguyệt càng quan tâm là cái gì, không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt sau nói. Chúng ta tại Tây Bắc Võ Lâm tìm hiểu tin tức đệ tử từng có hạnh nhìn thấy Cố Hàn Uyên một mặt, tài hoa phải chăng tuyệt thế tạm thời không biết, nhưng dung mạo quả thật như giang hồ đồn đại như vậy tuấn như trích tiên hạ phàm. Liên Tinh không nói đúng cái kia may mắn gặp qua Cố Hàn Uyên Di Hoa cung đệ tử hướng nàng hội báo khi kia một bộ tinh thần không thuộc về bộ dáng, rõ ràng chính là bị Cố Hàn Uyên cấp mê hoặc. Ôn nhu thiện lương Liên Tinh lo lắng việc này bị Yêu Nguyệt phát hiện, gấp gáp đem đệ tử kia cấp đuổi xuất cung. Hơn nữa không khỏi nàng càng lún càng sâu, còn cố ý đổi một nơi, không dám làm nàng lại đi Tây Bắc Võ Lâm. Dù sao nếu để cho Yêu Nguyệt biết được có đệ tử tự tiện yêu thích nam tử, nhẹ nhất cũng là phế bỏ võ công đuổi xuất cung kết cục. Nếu là tự định chung thân, càng có khả năng có thể bị Yêu Nguyệt sát hại. Năm đó giang hồ nghe đồn trên đời tuyệt không có một cái thiếu nữ có thể ngăn cản Ngọc Lang Giang Phong mỉm cười. Cũng tuyệt không có một người anh hùng có thể ngăn cản Yến Nam Thiên nhẹ nhàng một kiếm. Bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Yến Nam Thiên kiếm, nếu không có thể ở trăm vạn trong quân đội lấy chủ soái đứng đầu cấp, cũng có thể đem một cây mái tóc chia làm hai cây. Mà Giang Phong cười, lại có thể làm thiếu nữ tâm dập nát. Bây giờ Cố Hàn Uyên lại tựa như hai người kết hợp thể, thậm chí còn là phiên bản VIP. Mà khi năm Yêu Nguyệt theo Giang Phong bị tình thương, lại theo Giang Phong chết cùng Yến Nam Thiên bùng nổ đại chiến, là bỏ mình cừu địch. Bởi vậy Cố Hàn Uyên thành danh đến nay, Yêu Nguyệt liền không khỏi bắt đầu chú ý. Bất qua phía trước Cố Hàn Uyên không phải là tại Tống Quốc chính là tại Thanh Quốc, cho dù có tin tức truyền đến cũng trải qua vài nói, khó tránh khỏi có chút không thật, không rõ. Yêu Nguyệt trầm ngâm phía dưới, hỏi. Kia Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình cũng là sự thật. Liên Tinh nghe vậy nghẹn một chút, chần chờ nói. Cũng không giả, tin tức đã nói nghe đồn Tây Bắc Võ Lâm đệ nhất mỹ nữ Lâm Tiên Nhi bị này thu làm độc chiếm, còn có cái dung mạo xinh đẹp thuyết thư thiếu nữ Tôn Tiểu Hồng thành hồng nhan chi kỷ của hắn. Dừng một chút, Liên Tinh lặng lẽ đánh giá Yêu Nguyệt không tốt lắm nhìn sắc mặt sau do dự nói. Nghe nói Lâm Thi Âm khả năng cũng cùng Cố Hàn Uyên có liên quan hệ, chẳng qua tạm thời còn không có thiết thực chứng cứ rõ ràng. Yêu Nguyệt nghe vậy quả nhiên hừ lạnh một tiếng. Nàng sâu hận thay lòng đổi dạ nam tử, nhưng là đối với phong lưu đa tình nam tử đồng dạng không hào cảm. Dù sao rất nhiều thay lòng đổi dạ nam tử chính là bởi vì hắn phong lưu đa tình. Chính là bởi vì không muốn phụ nhận trách nhiệm hoặc là có mới nới cũ mới biến thành thay lòng đổi dạ. Cố Hàn Uyên tuy rằng chỉ có phong lưu đa tình tên, cũng không thay lòng đổi dạ thuyết. Nhưng là hiển nhiên Yêu Nguyệt cũng không đối với hắn có cái gì tốt cảm giác. Thậm chí nói là chán ghét cũng không đủ. Yêu Nguyệt trầm ngâm thật lâu sau, bỗng nhiên nói. Ta đi xem đi Tây Bắc Võ Lâm kia Cố Hàn Uyên. Liên Tinh kinh hô. Tỷ tỷ ngươi muốn làm gì? Yêu Nguyệt khinh miệt hừ lạnh nói. Đa tình nhiều phụ lòng. Ta muốn đi vạch trần Cố Hàn Uyên dối trá bộ mặt. Đinh. Chương 714 thân đau đớn không kịp đau lòng. Bị tình thương Yêu Nguyệt tính tình cực đoan. Tại nàng trong mắt đa tình nam tử đều là phụ lòng quân dự bị. Chẳng qua bị dối trá che giấu ở. Mà Cố Hàn Uyên vô luận từ phương diện nào đều là năm gần đây đến trên giang hồ nổi bật tối thỉnh cái kia. Bởi vậy Yêu Nguyệt sẽ có vạch trần Cố Hàn Uyên dối trá bộ mặt ý tưởng chẳng có gì lạ. Thậm chí cảm thấy được từ mình đây là tránh cho càng nhiều nữ tử bị Cố Hàn Uyên sờ lừa. Liên Tinh giật mình, xinh đẹp ngọc nhan phía trên xuất hiện một chút lo lắng. Cấp bách vội hỏi. Tỷ tỷ chẳng lẽ còn muốn cùng Cố Hàn Uyên động thủ sao? Nghe đồn Cố Hàn Uyên liền lục địa thần tiên đều có thể giết, cùng hắn động thủ quá nguy hiểm. Yêu Nguyệt nghe vậy quả nhiên do dự. Bất quá sau một phen suy tính hay là nói. Ta Minh Ngọc Công đã đột phá đến tầng thứ 9, cũng có Đại Tông Sư Hậu Kỳ Tu Vi, lại mang lên thần binh Bích Huyết Chiếu Đan thanh tính là không địch lại cũng không trở thành trốn không thoát. Hơn nữa ta đã có kế hoạch, có tâm tính vô tâm dưới tình huống không hẳn không thể thắng qua Cố Hàn Uyên. Huống hồ cũng không tất trực tiếp động thủ. Không hổ là tiên ma Yêu Nguyệt. Cái này tuổi có được cái này Tu Vi quả thật thế gian ít có. Chỉ có khởi sai tên, không có khởi sai danh hiệu. Cái gọi là tiên ma ngón tay chính là này như tiên giống như ma khủng bố thực lực và thiên tư. Bất quá dù vậy, Liên Tinh vẫn là lo âu nói. Tỷ tỷ một người vẫn là quá nguy hiểm, nếu không ta vẫn là cùng tỷ tỷ một khối đi thôi. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Yêu Nguyệt nghe vậy Ngọc Dung ngẩn ra. Đối với Liên Tinh lo lắng, quan tâm có chút không biết theo ai. Lấy Yêu Nguyệt thực lực, có rất ít cần phải Liên Tinh lo lắng thời điểm. Nhưng là Cố Hàn Uyên khác biệt, đó là chân chính thiên hạ tuyệt đỉnh. Lấy Yêu Nguyệt đối kỳ chán ghét cùng kia cực đoan tính tình, khởi xung đột là xác suất lớn sự kiện, Liên Tinh há có thể không vì nàng cảm thấy lo lắng. Yêu Nguyệt một chút do dự, vẫn là tiếp nhận rồi Liên Tinh hảo ý. Nàng bỏ qua một bên tầm mắt lạnh nhạt nói. Cũng tốt, vậy ngươi liền theo ta cùng đi chứ. Liên Tinh nghe vậy khẽ run, không nghĩ tới Yêu Nguyệt khinh địch như vậy liền đáp ứng xuống. Tiếp lấy nàng liền mặt lộ vẻ vui mừng nói. Thật tốt quá, chúng ta tìm muội liên thủ, tính là đối thủ là Cố Hàn Uyên cũng không cần sợ hắn. Cố Hàn Uyên không nghĩ đến, bởi vì chính mình nguyên nhân nhưng lại ngoài ý muốn làm hai cái này rõ ràng cho nhau quan tâm, lại bởi vì như vậy nguyên nhân không thể mở rộng cửa lòng tìm muội quan hệ thân cận một phần. Yêu Nguyệt tâm lý có chút không được tự nhiên, cứng rắn nói sang chuyện khác. Đúng rồi, không sứt mẻ kia ra sao? Liên Tinh nghe vậy mặt lộ vẻ mềm mại sắc nói. Không sứt mẻ ra giang hồ đến nay làm được cũng không tệ lắm, đã khiển trách mấy phụ lòng người. Dừng một chút, nàng có chút lo âu nói. Chính là không sứt mẻ kinh nghiệm không chân, làm việc khó tránh khỏi có chút không biết biến báo, ta lo lắng hắn theo lỗ mãng chọc tới phiền toái. Yêu Nguyệt thanh lãnh cao ngạo hừ lạnh nói. Hừ, chúng ta Di Hoa cung sợ ai đến, tính là chọc tới phiền toái thì như thế nào? Nàng đôi mi thanh tú bỗng nhiên nhíu một cái, trầm giọng nói. Liên Tinh, ngươi không thật đối với không sứt mẻ chút xuống nhiều lắm tình cảm a? Hay là nói ngươi quên chúng ta dưỡng dục con mắt của hắn? Liên Tinh thần tình chấn động, sụp mi thuận mắt nói. Tỷ tỷ quá lo lắng. Chính là Giang Phong khác một đứa trẻ còn chưa hiện thân, kế hoạch tạm thời không thể thực thi. Mà không sứt mẻ bây giờ dù sao đại biểu chúng ta Di Hoa cung mặt mũi. Mắt của nàng để không khỏi hiện lên một chút làm người ta thương tiếc đau thương. Yêu Nguyệt khẽ vuốt cằm, hiển nhiên rất hài lòng Liên Tinh thái độ. Nàng lạnh giọng nói. Người nói đúng, không sứt mẻ rốt cuộc đại biểu chúng ta Di Hoa cung mặt mũi. Nếu như thật chạm vào thượng cái gì hắn không giải quyết được phiền toái. Ta sẽ ra tay. Ta đây đi trước làm một chút xuất hành chuẩn bị. Liên Tinh sụp mi thuận mắt nói thôi liền xoay người rời đi. Nhìn Liên Tinh bóng lưng rời đi, Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Giang Phong. Mắt của nàng trung tràn đầy đau đớn cùng hận ý. Hiển nhiên bởi vì đề cập Giang Phong, làm nàng lại nhớ lại thương đau đớn. Vén lên cánh tay trái ống tay áo. Chỉ thấy nguyên vốn hẳn nên hoàn mỹ không tì vết cổ tay trắng phía trên nhưng lại trải rộng vết thương. Có vết đao, có châm thương, nhìn thấy ghê người. Như thế trắng nõn xinh đẹp làn da phía trên nhưng lại để lại như vậy đáng sợ vết thương. Vô luận là ai nhìn thấy đều sẽ vì chi tiếc hận. Nhưng mà thân là cánh tay chủ nhân Yêu Nguyệt lại không chút nào thương tiếc. Tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một chút hận sắc. Tinh tế thon dài tay phải ngón ngọc trung bỗng nhiên xuất hiện một cây châm, không chút do dự liền hướng bất mãn vết thương cổ tay phải phía trên đâm vào. Vô cùng mịn màng làn da lập tức chảy ra đỏ sẫm máu tươi. Bởi vì làn da quá mức trơn bóng tinh tế nguyên nhân, chảy ra máu tươi chút nào không ngừng chảy trượt xuống, tại trên mặt đất để lại vài cái đỏ thẫm điểm đen. Nhưng mà tự mình hại mình thân thể Yêu Nguyệt không chỉ có không có cảm thấy đau đớn, trên mặt ngược lại lộ ra khoái ý. Hiển nhiên thân thể đau đớn căn bản không kịp đau lòng. Cách làm như thế ngược lại có thể phát tiết trong lòng hận ý. Cố Hàn Uyên ngay từ đầu tự nhiên không biết Yêu Nguyệt đối với chú ý của hắn. Bất quá ngược lại phát hiện cái kia nhìn trộm hắn Di Hoa cung đệ tử. Liền giống như Linh Thứ cung, làm vì thiên hạ ít có chỉ lấy nữ đệ tử môn phái. Di Hoa cung xuất phẩm đệ tử tuyệt đại đa số nhan chỉ cũng không thấp. Kia một chút bởi vì vận mệnh đa xuyễn mà bị thu lưu tạm thời không sách. Bình thường con đường thu dưỡng mà đến đệ tử vốn không có khó coi. Những đệ tử này tuy rằng không tư cách học tập Di Hoa cung trung tâm công pháp Minh Ngọc Công. Nhưng là những công pháp khác đồng dạng có dưỡng nhan hiệu quả. Nếu không một cái bình thường nô tỳ Hoa Nguyệt nô hữu khởi hấp dẫn đến kiến thức rộng rãi Giang Phong. Tính là Giang Phong là bị Hoa Nguyệt nô phẩm chất sở động. Nhưng là không có một tấm cũng đủ xinh đẹp khuôn mặt, ai có hứng thú chú ý nàng nội tại. Không muốn nói gì tâm linh Mỹ mới là thật sự đẹp. Tất cả mọi người thực bận rộn. Huống hồ là tại nữ tử này địa vị thấp thời đại bên trong. Không có một tấm hòa nhã, dựa vào cái gì làm người ta cao nhìn liếc nhìn một cái. Càng huống chi đối tượng còn là nam đó bị gọi thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử Giang Phong. Tính là Giang Phong không thèm để ý. Nhưng là nhìn nhan chị Bình chênh lệch quá lớn khuôn mặt, chẳng lẽ sẽ không tự ti sao? Bởi vậy cái kia Di Hoa cung đệ tử vẫn bị Cố Hàn Uyên cấp chú ý tới. nhưng là kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng lại để cho Cố Hàn Uyên suy đoán nàng khả năng chính là một cái thế lực đệ tử bình thường. Cố Hàn Uyên không có đả thảo kinh xà, chính là làm địa võng âm thầm truy tung. Bây giờ địa võng cuối cùng truyền quay lại tin tức, nàng kia là Di Hoa Cung đệ tử. Điều này làm cho Cố Hàn Uyên cảm thấy có một chút kinh ngạc. Rời Hoa một, hai cung vì sao chú ý hắn? Thậm chí trở về báo tin cũng không phải là lấy truyền tin phương thức, mà là tự mình chạy một chuyến. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên tình báo thuộc về Di Hoa Cung thập phần coi trọng. Qua đi ánh mắt sâu kín. Hắn đối với yêu nguyệt cùng liên tinh nhất định là cảm thấy hứng thú. Chẳng qua yêu nguyệt bị rất sâu tình thương, tùy tiện tới cửa chỉ sợ khó có thể mở ra đối phương nội tâm. Bởi vậy mới vừa thẳng chưa từng có nhiều chú ý. Bây giờ Di Hoa Cung chú ý làm hắn cảm thấy kinh ngạc rất nhiều, lựa chọn án binh bất động. Nếu chú ý hắn, cũng rất có khả năng chủ động tiếp xúc. Ở trước đó chậm rãi chờ đợi là được. Huống hồ lúc này quan trọng hơn vẫn là trước mắt việc. Quả nhiên, vài ngày sau, Tôn Tiểu Hồng bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào viện trung mặt mang khiếp sợ chi sắc hô. Cố đại ca, Lý Tầm Hoan bên kia đã xảy ra chuyện. Chương 715 trong đêm buồn bã mất mát Lâm Thi Âm. Nghe được Tôn Tiểu Hồng trách trách vù vù hô to, Cố Hàn Uyên bên người Lâm Thi Âm trước hết phản ứng. Nàng kinh ngạc hỏi, Lý Tầm Hoan hắn làm sao vậy? Lâm Thi Âm phản ứng ngoài ý muốn bình thường. Hơn nữa xưng hô cũng thay đổi. Vừa không là Tầm Hoan, cũng không phải là thân cận biểu ca. Mà là hơi lộ ra làm bất hòa tên đầy đủ. Này hoàn toàn là Lâm Thi Âm theo bản năng phản ứng. Tôn Tiểu Hồng gương mặt ngấy nghiêng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Lâm Thi Âm chính gương mặt xinh đẹp ửng đỏ ngồi ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Trước mặt hai người bày ra một tấm tinh xảo tuyệt đẹp phong cách cổ xưa đàn cổ. Cố Hàn Uyên nắm lấy Lâm Thi Âm thon thon tay ngọc chỉ đạo nàng khải đàn. Mà Lâm Tiên Nhi tác dùng nàng kia yểu điệu xinh đẹp tuyệt trần dáng người tại kia hát hay múa giỏi. Lúc này nghe vậy mắt đẹp chợt lóe, cũng dừng lại kỹ thuật nhảy. Vài ngày thời gian trôi qua, tự nhiên không có khả năng không hề tiến triển. Đêm hôm đó qua đi, Lâm Thi Âm một mực cảnh giác Cố Hàn Uyên tiến hơn một bước có khả năng. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là Cố Hàn Uyên không chỉ có không có mượn cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước, ngược lại bỗng nhiên quân tử đi lên. Liền Lâm Thi Âm đã dần dần thói quen lợi tức cũng không thu. Giống như thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn sẽ không tiếp tục đi miễn cưỡng nàng nhất 31 vậy. Lâm Thi Âm nhất thời lại có một chút lo được lo mất lên. Thậm chí một lần hoài nghi Cố Hàn Uyên có phải hay không đối với nàng mất đi hứng thú. Này không để cho nàng biết rốt cuộc nên may mắn hay là nên thất lạc. Bất qua mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt lại không giảm mà lại tăng. Ngâm thơ làm phú, đánh đàn vẽ tranh tốt không được tự nhiên. Thường xuyên thần giao cách cảm địa tương thị cười. Lâm Thi Âm vốn hướng tới cuộc sống như thế, Cố Hàn Uyên thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Đã từng nàng và Lý Tầm Hoan tốt đẹp nhớ lại bị dần dần bao trùm, chẳng biết lúc nào đã nhớ không rõ. Trong mắt tâm lý đều là Cố Hàn Uyên thân ảnh cùng hắn dễ nhìn nụ cười. Chính là mỗi ngày trong đêm Lâm Thi Âm nhìn Cố Hàn Uyên đi tới lãnh hương tiểu trúc bóng lưng cùng nàng độc từ trở lại lạnh lùng cô tịch trong phòng thời điểm, nhưng trong lòng bội cảm tịch mịch. Ban ngày càng là hạnh phúc sung sướng, trong đêm liền càng là buồn bã mất mát. Loại này phức tạp tâm tình phía dưới, Lâm Thi Âm thế nào còn cố được Lý Tầm Hoan. Lại tăng thêm bởi vì Cố Hàn Uyên nhúng tay. Hai không có người tình xưa phục nhiên cơ hội. Hơn nữa Lâm Thi Âm còn vì Lý Tầm Hoan hai lần xin giúp đỡ Cố Hàn Uyên. Như thế đủ loại, cảm tình tự nhiên liền đạm rất nhiều. Lâm Thi Âm cải biến đối với Lý Tầm Hoan xưng hô cũng là nàng theo bản năng để ý lên Cố Hàn Uyên cách nhìn. Hôm nay cũng là Lâm Thi Âm chủ động thỉnh cầu Cố Hàn Uyên giáo nàng đánh đàn. Hơn nữa tại Cố Hàn Uyên từ phía sau ôm lấy nàng. Tay bắt tay giáo nàng đánh đàn thời điểm không chỉ có không có kháng cự, ngược lại còn phối hợp cải biến tư thế. Cố Hàn Uyên nụ cười ngoạn vị nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắt đẹp lập lòe Lâm Thi Âm, đương nhiên ôm càng chặt hơn một chút. Lâm Thi Âm cảm nhận kề sát mật đào thượng lửa nóng, ngượng ngùng đồng thời nhưng lại ngoài ý muốn có loại an tâm cảm giác. Có càng thêm thân mật tình hữu nghị Lâm Tiên Nhi tự nhiên không cần kiêng dè cái gì. Hơn nữa mấy ngày liền ăn no uống chân. Cũng để cho nàng không để được ghen tị tâm tình. Đáng tiếc Lý Tầm Hoan việc vẫn chưa xong, nàng vẫn không có thể được như nguyện được đến tưởng thưởng. Long Tiểu Vân lúc này đang chìm mê luyện công, không có tới quấy rầy bọn hắn. Nàng giống như đã nghĩ thông suốt, không lại rối rắm Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm ở giữa sự tình. Trong thường ngày chuyên cần luyện vạn tượng âm dương quyết. Đương nhiên cũng không thiếu được dùng tân học đến phương thức hướng Cố Hàn Uyên làm nũng. Luyện ái não phát tác Lâm Thi Âm đối với Long Tiểu Vân chú ý rõ ràng thiếu rất nhiều, đối với lần này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại Lâm Tiên Nhi hình như có phát giác. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt rõ ràng càng thêm cổ quái. Lúc này Tôn Tiểu Hồng tức giận nói. Cố đại ca ngươi ngược lại khoái hoạt thật sự, tuyệt không quan tâm bên ngoài sự tình. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Hắn cũng không phải là không chú ý, mà là không cần thiết tự mình đi chú ý. Lúc này nghe vậy cũng không thả ra Lâm Thi Âm, nhàn nhạt hỏi. Phát sinh cái gì, Lý Tầm Hoan không phải là bị lưu manh trông coi sao? Lâm Thi Âm bị eo hông lửa nóng bàn tay to bỏng đến run run, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ bừng. Tôn Tiểu Hồng cầm lấy lòng tham không chân Cố Hàn Uyên không thể làm gì. Hơn nữa nàng bản thân cũng không phải là đặc biệt để ý. Dù sao cũng là có thể lưu lại ngươi tới được vừa vặn danh chàng diện người. Tôn Tiểu Hồng lấy lại tinh thần, lúng túng nói. Không phải là Lý Tầm Hoan, là Lưu Manh. Cố Hàn Uyên lông mày chọc nhẹ hỏi. Lưu Manh làm sao vậy? Tôn Tiểu Hồng ngữ khi hơi kinh ngạc thán phục nói. Binh khí phổ bài danh thứ 5 thiết kích ôn hầu Lữ Phượng trước muốn đi khiêu chiến bị giam áp Lý Tầm Hoan bị Lưu Manh ngăn lại. Kết quả cư nhiên bị đột phá đến tông sư Lưu Manh cấp đánh bại. Hiện tại bên ngoài đều tại truyền Lưu Manh là bởi vì được Cố đại ca thần công bí tịch mới võ công đột nhiên tăng mạnh đả bại Lữ Phượng trước. Tôn Tiểu Hồng là một không chịu ngồi yên tính tình. Nàng và Cố Hàn Uyên xác định quan hệ sau lại nhặt lên thuyết thư sống. Bất quá lúc này thuyết thư nội dung liền đều cùng Cố Hàn Uyên có quan hệ. Nàng ngược lại không có chạy xa, cơ hồ ngay tại Hưng Vân Trang thảo luận thư. Bởi vì Cố Hàn Uyên đến cùng Hoa Mai Đạo nhất án, Hưng Vân Trang lập tức trở thành Tây Bắc Võ Lâm chú ý tiêu điểm. Mỗi ngày đều có vô số giang hồ nhân sĩ đến đây. Bọn hắn lên án công khai một phen cơ hồ bị định án thành Hoa Mai Đạo Lý Tầm Hoan sau liền muốn bái Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thế nào sẽ đi lý những cái này giang hồ con tôm nhỏ. Đã như vậy, bị suy đoán vì Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỳ Tôn Tiểu Hồng là được hương bột bột. Mỗi ngày thuyết thư đều có phần đông giang hồ nhân sĩ tiến đến cổ vũ. Tôn Tiểu Hồng đối với lần này như cá được, chơi được không cũng duyệt hồ. Theo thời gian trôi qua, đến người giang hồ địa vị cũng càng ngày càng cao. Gần đến đã có mấy vị binh khí phổ thượng cao thủ tới trước. Trong này liền có sắp xếp tại tên thứ 5 thiết kích ôn hậu Lữ Phượng trước. Lữ Phượng trước làm người cực kỳ tự tôn tự phụ, cao ngạo tự thường. Bách Hiểu Sinh tại binh khí phổ phía trên, đem hắn ngân kích liệt danh thứ 5, tại thiên cơ bổng 190, Long Phượng song hoàn, tiểu lý phi đao cùng tung dương thiết kiếm phía dưới. Tại người khác nói đến đã là loại vinh quang, nhưng ở hắn loại người này nói đến, lại cho rằng là vô cùng nhục nhã. Thiên cơ lão nhân cùng thượng quan Kim Hồng đều có đại tông sư tu vi tạm thời bất luận. Lý Tầm Hoan cùng tung dương thiết kiếm Quách Tung Dương bất quá đều là tông sư tu vi. Lữ Phượng trước tự cho rằng cùng vì tông sư, cảnh giới không kém nhiều dưới tình huống không có khả năng thua cấp Lý Tầm Hoan cùng Quách Tung Dương. Hơn nữa ba người bên trong cảnh giới thấp nhất Lý Tầm Hoan càng là làm hắn cảm thấy không phục. Bởi vậy Lữ Phượng trước vốn cố ý khiêu chiến Lý Tầm Hoan. Nghe được Lý Tầm Hoan trở về tin tức càng là mừng rỡ như điên, gấp gáp trước tới khiêu chiến. Nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là vài ngày qua đi Lý Tầm Hoan đã bị định tội vì Hoa Mai Đảo, hơn nữa sắp sửa giao cho triều đình thẩm phán. Lý Tầm Hoan một khi đến triều đình trong tay, Lữ Phượng trước cũng không dám lại hướng hắn ra tay. Bởi vậy hắn duy nhất khiêu chiến Lý Tầm Hoan cơ hội chính là đuổi tại triều đình người tới trước đó. Kết quả lại ngoài ý muốn bại bởi trông coi Lý Tầm Hoan Lưu Manh. Lưu Manh từ tu luyện Cố Hàn Uyên cấp tiên thiên quỳ hoa thần công. Không còn có nội công bình cảnh. Ngắn ngủn mấy ngày liền đột phá đến tông sư tu vi. Hơn nữa bởi vì tiên thiên quỳ hoa thần công đối với thân pháp tốc độ cùng tốc độ xuất thủ thật lớn thêm vào. Lưu Manh khoái kiếm uy lực lập tức tăng nhiều. Lữ Phượng trước vội vàng không kịp chuẩn bị hạ căn bản không phải là Lưu Manh đối thủ. Chương 716 Long Khiếu Vân Tại Hạ muốn cùng Cố công tử nói chuyện về Tại Hạ thê tử sự tình. Lưu Manh thắng Lữ Phượng trước làm hắn danh tiếng vang xa. Hơn nữa may mắn đang xem cuộc chiến người đều có thể nhìn ra Lưu Manh cơ hồ toàn bộ hành trình áp chế Lữ Phượng trước. Hình như thân pháp quỷ mị, tấn như lôi đình khoái kiếm. Lữ Phượng trước cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể dựa vào phong phú hơn tranh đấu kinh nghiệm miễn cưỡng phòng thủ. Cuối cùng lâu thủ tất thất, bị Lưu Manh một kiếm đâm bị thương. Bách Hiểu Sinh hợp thời sửa lại binh khí phổ bài danh, đem Lưu Manh xếp hàng thứ 5, thế thân Lữ Phượng trước vốn có vị trí. Đương nhiên Lưu Manh cùng Lữ Phượng trước một trận chiến ảnh hưởng không chỉ có ở đây. Lưu Manh nguyên bản võ công lại không phải là không có người đã biết. Kia một tay khoái kiếm quả thật uy lực bất phàm, cũng xưng được tinh diệu. Nhưng là cùng kia một chút vang danh giang hồ tuyệt đỉnh kiếm pháp chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Càng nhiều là dựa vào mới gặp giết hiệu quả thắng địch. Nhưng mà bây giờ Lưu Manh khoái kiếm cùng phía trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tốc độ xuất thủ nhanh đến người bình thường nghĩ muốn nhìn thấy đều khó khăn. Nhìn đến bóng kiếm thời điểm thực khả năng đã trung kiếm. Lữ Phượng đầu tiên là tông sư hậu kỳ tu vi, so tông sư sơ kỳ Lưu Manh cao dòng giã hai tầng cảnh giới đều thua thảm hại như vậy. Bình thường tông sư liền càng không cần phải nói. Bây giờ Lưu Manh nói một câu đại tông sư phía dưới khó gặp địch thủ cũng không đủ. Nhưng mà mọi người đều biết, Lưu Manh biến hóa đúng là xuất xứ từ ở Cố Hàn Uyên cấp thần công của hắn bí tịch. Không chỉ có đột phá tông sư tu vi, càng là kiếm pháp uy lực đại tăng. Tùy tay đưa ra như thế thần công Cố Hàn Uyên tự nhiên thanh danh đại chấn. Hơn nữa trên giang hồ đúng a bay đến quyển bí tịch kia càng thêm xua như xua vịt. Bất quá tiên thiên quỳ hoa thần công vốn là Cố Hàn Uyên tự sáng tạo, Lưu Manh càng là thứ nhất tu luyện giả. Bởi vậy liền Bách Hiểu Sinh cũng không biết thần công tên. Cuối cùng vẫn là Tôn Tiểu Hồng Dương Dương đắc ý nói cho đám người tiên thiên quỳ hoa thần công tên. Đã như vậy, càng thêm thực nện cho Tôn Tiểu Hồng là Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỳ. Nguyên bản bình thường thuyết thư nữ thành đám người cung kính đối tượng. Giang hồ hiệp nữ càng là đối với nàng hâm mộ ghen tị hận. Không ít tự cho mình rất cao nữ tử càng là cảm thấy ta thượng ta cũng được. Chính là khuyết thiếu cùng Cố Hàn Uyên quen biết cơ hội thôi. Đương nhiên là có ý tưởng này nữ tử đa số đều không có gì tự mình hiểu lấy. Tôn Tiểu Hồng tính là ra vẻ mộc mạc trang điểm cũng không phải là các nàng có thể so sánh. Cố Hàn Uyên lúc này liền tùy tay cởi bỏ Tôn Tiểu Hồng kia hơi lộ ra dáng vẻ quê mùa ma hoa biệt. Bà búi tóc đen rũ xuống, Tôn Tiểu Hồng khí chất lập tức rực rỡ hẳn lên. Theo xinh đẹp thiếu nữ biến thành kiều diễm mỹ nhân. Cho nên nói kiểu tóc đối với nhan trị vẫn là rất trọng yếu. Khó trách tổng có người nói đổi kiểu tóc giống như đổi mặt. Tôn Tiểu Hồng hờn dỗi nói. Cố đại ca làm sao nha? Mái tóc trói lại đến thực phiền toái. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ta vẫn là tương đối yêu thích Tiểu Hồng bộ dáng này. Nhưng là ta chỉ muốn cho cố đại ca nhìn đến bộ dáng này, không muốn bị những người khác nhìn đến. Tôn Tiểu Hồng vểnh lấy miệng nhỏ, gương mặt xinh đẹp e lệ lại kiêu ngạo. Nàng hàng năm hành tẩu giang hồ, biết mỹ mạo là dễ dàng nhất dân đến phiền toái. Nhất là khi lấy được Cố Hàn Uyên khẳng định sau đó, càng thêm kiên định bên ngoài bảo trì mộc mạc trang điểm. Không chỉ có là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Càng là bởi vì nàng tốt đẹp nhất một mặt chỉ muốn triển lãm cấp người trong lòng nhìn. Cố Hàn Uyên đối với nàng về điểm này tâm tư thiếu nữ tự nhiên là lòng biết rõ. Cười khẽ một thân đem nàng nắm vào bên người hôn lên. Tôn Tiểu Hồng kinh ngạc theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên trong ngực Lâm Thi Âm. Hai nàng lúng túng khó xử nhìn nhau một lát, lấy Lâm Thi Âm bại lui bỏ qua một bên tầm mắt là kết cục. Tôn Tiểu Hồng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Quá chú tâm vùi đầu vào cùng tình lang vô cùng thân thiết bên trong. Vang lên bên tai âm thanh làm Lâm Thi Âm cảm thấy từng trận không thoải mái. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Cố Hàn Uyên còn chưa từng như này ôn nhu đối đãi qua nàng. Không chỉ có hoài nghi Cố Hàn Uyên đối với hứng thú của nàng chẳng lẽ giới hạn ở thân thể sao. Cho nên mới trong đêm đó không có đem thân thể cho hắn sau liền không còn cảm thấy hứng thú. Ý nghĩ như vậy làm Lâm Thi Âm hết sức khó chịu. Kìm lòng không được lại nhìn trở về. Chỉ thấy Tôn Tiểu Hồng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tràn đầy say mê biểu cảm. hai người hình như đang mượn phương thức này truyền lại tình nghĩa. Lâm Thi Âm nhất thời lại có một chút hâm mộ cùng ghen tị. Nàng tâm càng ngày càng rối loạn. Đồng dạng tâm tình bao gồm Lâm Tiên Nhi. Cố Hàn Uyên cũng không có đối với nàng như thế ôn nhu quá. Lâm Tiên Nhi càng ngày càng không cam lòng chỉ coi cái bị sử dụng tỷ nữ. Mắt đẹp lóe lên lúc, quyết định tăng nhanh nhằm vào Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân kế hoạch. Ôn tồn qua đi. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Ta đi qua nhìn nhìn tình huống. Phu nhân muốn hay không cùng đi. Lâm Thi Âm nghe vậy giật mình, do dự một cái chớp mắt sau nói. Ta hay là không đi. Nàng nghĩ đến là quá khứ nói thực có khả năng tái kiến Lý Tầm Hoan. Nàng theo bản năng không dám đi đối mặt Lý Tầm Hoan. Về phần có hay không không muốn để cho Cố Hàn Uyên đối với lần này có ý tưởng, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười. Nàng và tam nữ cao biệt sau đó, đi đến giam giữ Lý Tầm Hoan địa phương. Nơi này đám người còn chưa tán đi. Đám người chính vây quanh Lưu Manh khen tặng. Lưu Manh hiển nhiên đối với loại này chàng diện không biết làm sao, chính đầy mặt lúng túng ứng phó. Về phần người thất bại Lữ Phượng trước sớm không biết tung tích. Lưu Manh, làm tốt lắm, nhìn đến ngươi cách xa danh Dương Thiên Hạ không xa. Cố Hàn Uyên cười khẽ tiếng truyền đến. Đám người nhìn thấy Cố Hàn Uyên trình diện, nhao nhao cung tiếng vân an tránh ra đường. Lưu Manh vui mừng hô. Cố đại ca. Hắn ngượng ngùng nói. Đều là ít nhiều cố đại ca cấp thần công của ta bí tịch, nếu không ta căn vốn không có khả năng thắng nổi Lữ Phượng trước. Lời vừa nói ra, ánh mắt lập lòe người phần đông. Trong này đặc biệt Long Khiếu Vân cùng Bách Hiểu Sinh vì tối. Cố Hàn Uyên đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, ánh mắt hơi lộ ra nghiền ngẫm. Khẽ cười một tiếng nói. Lưu Manh ngươi không có bôi nhỏ thần công là tốt rồi. Nghĩ đến mẹ ngươi rất nhanh liền biết được thành tựu của ngươi, chính là không biết nàng có khả năng hay không hiện thân tới gặp ngươi. Lưu Manh vui vẻ cười nói. Nếu là ta nương tới gặp lời nói của ta, nhất định nói cho cố đại ca. Đối với cố Hàn Uyên tâm tư hoàn toàn không biết gì cả Lưu Manh bán được nương tới cũng là không chút do dự. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười nói. Lưu Manh ngươi tiếp tục trông coi tốt Lý Tầm Hoan. Triều đình người ít ngày nữa liền muốn tới, có tin tức nói đến hẳn là lục phiến môn người đến đây giao tiếp. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, hắn biết không chỉ có riêng như thế. Hắn đối với lục phiến môn lần này đến người vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cô Hàn Uyên bén nhạy phát hiện Long Khiếu Vân cùng Bách Hiểu Sinh ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một chút lo lắng. Hiển nhiên không cam lòng Lý Tầm Hoan cứ như vậy bị lục phiến môn người mang đi. Lưu Manh vui vẻ nói. Thật tốt quá, mấy ngày nay ta thủ tại nơi này không dám rời đi nửa bước, đều nhanh buồn chết. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Vất vả Lưu Manh rồi, kiên trì nữa vài ngày a. Lưu Manh bỗng nhiên mặt hiện do dự. Nhỏ giọng nói. Cố đại ca, ta mấy ngày nay cùng Lý Tầm Hoan tán gẫu qua vài lần, ta cảm thấy hắn không giống như là hoa mai đạo a. Lưu Manh có này phản ứng cũng không thần kỳ. Dù sao Lý Tầm Hoan lại không phải là thật hoa mai đạo. Lại tăng thêm Lý Tầm Hoan nhân cách mị lực, Lưu Manh cảm thấy dao động là món rất bình thường sự tình. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Việc này vẫn là giao cho triều đình người đi điều tra a. Mặc kệ nói như thế nào bây giờ toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng Lý Tầm Hoan. Lưu Manh nghe vậy đành phải bất đắc dĩ đáp. Cố đại ca nói đúng. Cố Hàn Uyên cùng Lưu Manh cáo biệt sau liền muốn ly khai. Bất quá tại rời xa đám người sau lại bị gọi lại. Cố công tử xin dừng bước. Này quen thuộc âm thanh làm Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Thu hồi ý cười sau xoay người ra vẻ nghi ngờ hỏi. Long Khiếu Vân, ngươi tìm cố mỗ chuyện gì? Người tới chính là Long Khiếu Vân. Chỉ thấy Long Khiếu Vân mặt âm trầm, buồn bực nói cam. Tại hạ muốn cùng cố công tử nói chuyện về tại hạ thê tử sự tình. Chương 717 cầm lấy thê tử đương lợi thế giao dịch Long Khiếu Vân. Cố Hàn Uyên ngữ khi có chút phi diệu hỏi. Long Khiếu Vân ngươi tại cùng cố mỗ nói giỡn sao? Người thê tử sự tình vì sao phải tìm cố mỗ đến đàm? Long Khiếu Vân nhìn cố ý giả bộ ngốc Cố Hàn Uyên, tâm lý ký đau lòng lại sỉ nhục. Hưng Vân Trang nội viện tuy rằng tuyệt đại đa số hạ nhân đều là thuộc sở hữu ở Lâm Thi Âm đã từng Lý Viên lão nhân, nhưng là không có nghĩa là Long Khiếu Vân không hề cơ sở ngầm. Luôn có nguyện ý vì tiền giúp hắn truyền lại tin tức người. Nội viện hạ nhân phần lớn thời điểm đều là bị bình lui. Nhưng ít nhiều cũng trong lúc vô tình nhìn thấy một chút hình ảnh. Ví dụ như cô Hàn Uyên đối với Lâm Thi Âm ôm linh tinh. Mặc dù không nhìn thấy càng khác người hình ảnh, nhưng là đối với Long Khiếu Vân cũng đã đủ rồi. Dù sao nhãn tuyến của hắn hội báo khi nhưng là minh xác nói Lâm Thi Âm vẫn chưa có kháng cự hành động. Bởi vậy Long Khiếu Vân trên đầu cái kia mũ lưỡi chai cơ hồ bị mang tù. Lúc này thấy cô Hàn Uyên giả ngu, một bộ chỉ muốn bạch phiêu bộ dáng lập tức làm hắn vô cùng sỉ nhục. Nhưng là hai người địa vị và võ công chênh lệch làm hắn liền ác ngữ tướng hướng dũng khí đều không có. Đành phải chua xót nói. Tại hạ biết cố công tử coi trọng Thi Âm. Sự tình đã phát sinh, tại hạ cũng không có trách cứ cố ý của công tử, sao không cứ nói. Cố Hàn Uyên nhíu mày hỏi. Sự tình gì đã phát sinh? Long Khiếu Vân gặp cố Hàn Uyên còn tại giả ngu, ẩn nén giận khí nói. 190 Thi Âm không tuân thủ nữ tắc thất thân ở cố công tử, tại hạ tuy rằng vô tình trách cứ cố công tử, nhưng là cố công tử chẳng lẽ không nên cho tại hạ một cái bàn giao sao? Long Khiếu Vân quả thật vô sỉ đến cực điểm, lúc này còn hết sức đem trách nhiệm đẩy lên Lâm Thi Âm trên người. Không tuân thủ nữ tắc không chẳng khác nào nói là Lâm Thi Âm câu dẫn cố Hàn Uyên sao? Nói như vậy vì chính là cấp cố Hàn Uyên một cái hạ bậc thang, hắn có thể rất tốt đàm điều kiện. Cố Hàn Uyên thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói. Cố mỗ thừa nhận yêu thích tôn phu nhân, nhưng tôn phu nhân là một hảo nữ nhân, vẫn luôn thủ vững điểm mấu chốt, càng không có thất thân. Tốt như vậy thê tử không đi làm bạn nàng yêu thương nàng, lại đi hoài nghi nàng. Long Khiếu Vân ngươi đương thật xanh ở phúc trung không biết phúc. Long Khiếu Vân nghe vậy trinh nhiên. Hắn cũng không biết cố Hàn Uyên lén đổi khái niệm. Lâm Thi Âm quả thật còn không có thất thân. Nhưng địa phương khác cũng không thiếu ngoạn. Đương nhiên Long Khiếu Vân nhất định là không tin, chỉ coi là cố Hàn Uyên vì tên của mình vừa nói lấy cớ. Cũng có thể là cố Hàn Uyên thật chỉ là muốn bạch phiêu. Long Khiếu Vân sao có thể tiếp nhận. Bởi vậy trầm mặc một lát sau thuận theo cố Hàn Uyên nói. Nếu cố công tử nói Thi Âm vẫn chưa thất thân, cũng thừa nhận yêu thích Thi Âm. Vậy tại hạ muốn cùng cố công tử làm cái giao dịch. Giao dịch. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, lông mày nhíu chặt, nhưng trong lòng tràn đầy nghiền ngẫm. Long Khiếu Vân rốt cuộc vẫn là mắc câu. Long Khiếu Vân gặp cố Hàn Uyên hình như có chút ý động. Trong lòng lập tức buông lỏng rất nhiều, long trời lở đất nói theo hắn trong miệng nói ra. Tại hạ nguyện ý đi thuyết phục Thi Âm. Cố Hàn Uyên thần sắc cổ quái nói. Long tứ gia cũng là bỏ được, chính là cố mỗ có một chuyện không rõ. Nghe đồn Long tứ gia yêu tha thiết Lâm Thi Âm, vì sao bây giờ lại khí như tệ lý đâu này? Long Khiếu Vân nghe vậy trong lòng giận dữ. Chỉ cảm thấy cố Hàn Uyên na hồ bất khai đề na hồ. Nếu không có suy đoán cố Hàn Uyên dĩ nhiên được Lâm Thi Âm thân thể, còn nghĩ bạch phiêu lời nói, hắn cũng không cầm lấy Lâm Thi Âm đi giao dịch. Duy nhất tin tức tốt chính là cố Hàn Uyên xưng hô thay đổi. Long tứ gia tên hoàn toàn là thổi phồng đi ra. Cố Hàn Uyên đối với hắn vẫn luôn là gọi thẳng kỳ danh. Hiển nhiên là đề nghị của hắn làm cố Hàn Uyên động lòng, cho nên mới nhiều hơn một chút tôn trọng. Bất quá nếu cố Hàn Uyên không thừa nhận, Long Khiếu Vân cũng chỉ có thể thuận theo ý tứ của hắn nói. Cố công tử nếu biết tại hạ và Thi Âm sự tình, nghĩ đến cũng đã nghe nói qua hai chúng ta cùng Lý Tầm Hoan ở giữa ân oán a. Hơi có nghe thấy, Long Khiếu Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm nói. Thì âm tâm lý yêu thích vẫn luôn là Lý Tầm Hoan. Nếu nàng tâm lý không có ta, ta đây cầm lấy nàng làm giao dịch lại có sao không có thể. Này đồng dạng là Long Khiếu Vân trong lòng một bộ phận ý tưởng. Đủ loại nguyên nhân thêm tại cùng một chỗ, mới thúc đẩy hắn làm ra lúc này quyết định. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lúc, đùa cợt cười nói. Long tứ gia ngược lại sống được thông thấu, không chịu không công chịu thiệt. Bất quá nếu Long tứ gia lấy ra nặng như vậy lợi thế đến giao dịch, nghĩ đến toan tính quá nhiều. Không biết Long tứ gia là muốn cùng cố mỗ đổi chút gì. Long Khiếu Vân gặp cố Hàn Uyên nhả ra, lập tức hai mắt tỏa sáng. Về phần về điểm này đùa cợt đương nhiên bị hắn tự động bỏ quên. Long Khiếu Vân có chút không yên nói. Tại hạ có hai chuyện muốn nhờ. Cố Hàn Uyên bất chí khả phủ nhàn nhạt nói. nói nhìn là dạng gì sự tình. Long Khiếu Vân sắc mặt trầm xuống, ngưng vừa nói. Tại hạ muốn cầu Cố công tử không muốn xen vào nữa Lý Tầm Hoan việc. Long tứ gia là không muốn để cho Lý Tầm Hoan sinh hoạt rời đi. Cố Hàn Uyên thần sắc đạm mạc. Nói được cái này phân thượng, cũng không cần thiết lại che giấu giấu đi xuống. Long Khiếu Vân cũng không quan tâm bị Cố Hàn Uyên nhìn thấu tâm tư, nói thẳng. Cố công tử minh giám, tại hạ và Lý Tầm Hoan ở giữa ân oán chung quy muốn kết. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang chợt lóe, trầm ngâm nói. Lục phiến môn người rất nhanh liền muốn đến, Long tứ gia thời gian có thể không có nhiều. Cố Hàn Uyên mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng là lời ấy đã nói rõ ý nghĩ của hắn. Bởi vậy Long Khiếu Vân hết sức vui mừng nói. Chỉ cần Cố công tử không nhúng tay vào là được. Cố Hàn Uyên bất chí khả phụ thản nhiên nói. Người nói một chút cái thứ hai yêu cầu. Long Khiếu Vân trần chờ một lát. Hơi lộ ra cười nịnh nói. Cái kia, Cố công tử giao cho Lưu Manh tiên thiên quỷ hoa thần công. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười mà không cười nhìn Long Khiếu Vân một cái nói. À, có chút nhãn lực, còn đánh lên Cố mỗ tiên thiên quỷ hoa thần công chủ ý. Long Khiếu Vân sắc mặt lập tức liền lúng túng lên. Vì chấm dứt cùng Lý Tầm Hoan ân oán tạm thời nói được đi qua. Thê tử đổi thần công, đâu có không dễ nghe. Bất quá Long Tiểu Vân vẫn là không yên hỏi. Cố công tử ý như thế nào? Long Khiếu Vân sẽ có yêu cầu này cũng không kỳ quái. Hoặc là nói này vốn là Cố Hàn Uyên đưa cho hắn nhất cơ hội. Nếu không đơn thuần theo đuổi hắn và Lý Tầm Hoan đánh nhau không hẳn có thể đổi lấy Long Khiếu Vân được ăn cả ngã về không đem Lâm Thi Âm coi như lợi thế đến giao dịch. Thấy được Lưu Manh học tiên thiên quỷ hoa thần công hiệu quả về sau, Long Khiếu Vân tất nhiên tâm động. Nhất vì báo thù, nhị vì kiếm lời. Cố Hàn Uyên theo bên trong ngực lấy ra một quyển phía trước cấp Lưu Manh giống nhau như đúc tiên thiên quỷ hoa thần công bí tịch vứt xuống Long Khiếu Vân trong ngực. Tại hắn hết sức vui mừng biểu cảm chung lạnh nhạt nói. Nếu Long tứ gia đều nguyện ý đem âu yếm thê tử lấy ra làm giao dịch, này điểm yêu cầu tự nhiên thỏa mãn ngươi. Long Khiếu Vân nghe vậy giật mình. Cố Hàn Uyên nói bên trong nhắc nhở ý vị rõ ràng. Làm hắn chớ quên đi thuyết phục Lâm Thi Âm chủ động tới cửa. Long Khiếu Vân trong lòng không tha, áy náy, nan kham, các loại cảm xúc không đồng nhất mà chân. Cuối cùng nhìn bí tịch trong tay, ánh mắt hóa thành kiên định cùng dã tâm ánh lửa. Trầm giọng nói, Cố công tử yên tâm, chờ ở hạ trở về thì đi thuyết phục Thi Âm. Về phần thu bí tịch không làm việc, hắn còn không có can đảm kia. Huống hồ còn có Lý Tầm Hoan một chuyện chưa xong. Kia Cố mỗ liền tĩnh hậu hồi âm, đừng làm cho Cố mỗ chờ lâu. Cố Hàn Uyên lưu lại một câu đạm mạc lời nói, biến mất ngay tại chỗ. Độc Lưu Long Khiếu Vân tại trong gió lạnh kinh ngạc xuất thần. Chương 718 Lâm Thi Âm thể xác tinh thần thất thủ. Địa võng cứ điểm. Cố Hàn Uyên lông mày hơi nhíu lật nhìn tình báo trong tay. Thời gian hình như so với hắn đoán trước chung muốn đến cấp bách một chút. Kinh thành mạch nước ngầm mãnh liệt, rất nhiều tình tiết đã có điểm báo. Có chứa hấp dẫn phiền toái thân trên thể chất Lục Tiểu Phụng quả không này nhiên bị người khác theo dõi. Thú vị chính là Cố Hàn Uyên hình như cũng bị theo dõi. Những cái này tình tiết chung phía sau màn độc thủ đều có tự phụ khuyết điểm, cứ thường hay thích cấp chính mình gia tăng độ khó. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lòe, trong tay thưởng thức một luồng đen bóng mái tóc, nhẹ giọng hỏi nói. Thiết thủ bên kia tình huống như thế nào? Hà Hồng Dược ngẩng đầu lên đến, mơ hồ không rõ nói. Đã cùng cái tổ chức kia tiếp xúc. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút ý cười nói. Tốt lắm, làm nàng chú ý một chút, kia một vài người tâm cũng không tề, không muốn qua sớm bại lộ con mắt của chúng ta. Hà Hồng Dược khẽ vuốt cằm. Thần sắc quyến rũ liếm láp dưới khóe môi. Nàng do dự hỏi. Cố lang, thật không cần ta cùng đi kinh thành sao? Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Không cần, đợi bên này chuyện, tất nhiên hỗn loạn một đoạn thời gian. Đến lúc đó đúng là phát triển lưới tốt thời điểm, cần phải ngươi chủ trì. Nhưng là... Hà Hồng Dược rõ ràng có chút không cam lòng. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền xem thấu ý tưởng của nàng, khẽ cười nói. Tại trước khi đi thật tốt khao ngươi đoạn thời gian này vất vả. Lên đây đi. Hà Hồng Dược nghe vậy hai mắt tỏa sáng, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng quyến rũ nhiều vẻ. Bây giờ nàng thế nào còn có lúc trước kia khổ đại cừu thâm bộ dáng. Mười chân tham hoan tư thái. Cố Hàn Uyên không có để ý trước mắt Bạch Phóng túng phập phồng, ánh mắt sâu kín. Trong đêm, trở lại Hương Vân Trang, Cố Hàn Uyên vẫn chưa ngủ lại Lãnh Hương Tiểu Trúc. Mà là trở lại hắn rất lâu chưa ở khách phòng bên trong. Cố Hàn Uyên tuy rằng mê, nhưng là cũng đủ kiên nhẫn. Nếu đem nhân làm hại bởi vì xấu hổ dọa chạy có thể liền không đẹp. Hắn chờ đợi rất nhanh liền nghênh đón thu hoạch. Tiếng gõ cửa vang lên. Cố Hàn Uyên tiện tay phất một cái, cửa phòng lập tức mở ra. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên chờ đợi Lâm Thi Âm chính đứng ở ngoài cửa. Nhu nhược kia dáng người tựa như một đóa tại phong trung phiêu linh tiểu bạch hoa. Một thân trắng thuần quần áo bị đêm gió thổi kề sát tại trên người, càng lộ vẻ yểu điệu có đến. Viên kia hoặc mắt người mật đào càng ngày càng thấy được. Mỏng thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp phía trên lại mang theo nồng đậm yêu thương cùng sầu khổ. Tựa như lại trở lại Cố Hàn Uyên mới gặp khi bộ dáng. Chính là nàng cặp kia doanh doanh mắt đẹp lại cùng lúc trước hơi có khác biệt, cảm xúc càng thêm phức tạp. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Bên ngoài lạnh lẽo, phu nhân vào đi. Lâm Thi Âm ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Do dự một chút về sau, sâu kín than nhẹ ở giữa đi vào trong phòng, hơn nữa thuận tay khép cửa phòng lại. Cố Hàn Uyên gặp Lâm Thi Âm như vậy tự giác, lập tức lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Lâm Thi Âm xoay người, nhìn thần sắc lười biếng Cố Hàn Uyên, không khỏi nắm chặt rảnh tay chung ống tay áo. Bước lấy do dự bước chân đi đến phía trước mặt của hắn hỏi. Người có biết ta sẽ đến? Phu nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi. Vì sao nhất định phải dùng phương thức này? Lâm Thi Âm thần sắc đau khổ. Nàng đã sớm biết Cố Hàn Uyên đối với nàng cố ý. Hơn nữa nhiều ngày như vậy đến lại là bị hắn thu lợi tức, lại là vì báo ân cùng Lâm Tiên Nhi đang hầu hạ. Hai người quan hệ sớm khác biệt. Thỏa đáng nhất hình dung chính là mập mờ trở lên, tình nhân không đầy. Nhất là tại đêm đó qua đi, gối đầu một mình khó ngủ Lâm Thi Âm vô số lần ảo tưởng quá khả năng phát sinh sự tình. Lương hảo giáo dưỡng sẽ không để cho nàng chờ đợi như vậy sự tình. Chính là mang theo điểm nhận mệnh tâm tình lừa mình dối người. Ngược lại là Cố Hàn Uyên đột nhiên xa cách làm nàng cực kỳ để ý. Thậm chí vì thế khó được chủ động một hồi. Do nhớ rõ ban ngày lưu lại cái kia một cỗ lửa nóng xúc cảm, cùng với mắt thấy Cố Hàn Uyên cùng Tôn Tiểu Hồng ở giữa vô cùng thân thiết khi mang đến chua xót tâm tình. Nhưng mà hết thảy đều tại Long Khiếu Vân bỗng nhiên tới cửa khi thay đổi. Đã từng Long Khiếu Vân cực lực theo đuổi cùng lúc này ác ngữ tướng hướng đối lập dữ dội buồn cười. Long Khiếu Vân tự nhiên không có khả năng đi nói về Lý Tầm Hoan nội dung. Chính là lấy Lâm Thi Âm thất thân Cố Hàn Uyên tiến hành chỉ trích. Nhưng mà Lâm Thi Âm tuy rằng đã làm nhiều lần làm nàng cảm thấy áy náy sự tình, nhưng là ít nhất lại một mực trong coi ranh giới cuối cùng của mình. Những chuyện kia là vì Lý Tầm Hoan mà trả giá đại giới. Coi như là vì cao biệt đã từng cái kia đoạn cảm tình. Ranh giới cuối cùng tắc là vì Long Khiếu Vân cái này trượng phu đi thủ vững. Nếu không tại Cố Hàn Uyên thế công phía dưới, nàng đã sớm kháng cự không được bản năng của thân thể. Nhưng mà vô luận Lâm Thi Âm giải thích thế nào, Long Khiếu Vân cũng không tin nàng còn trong coi trong sạch, ngược lại trong lòng đối với Lâm Thi Âm càng ngày càng thất vọng. Tại Long Khiếu Vân nhìn đến, Cố Hàn Uyên chẳng qua là ác thú vị muốn hắn thuyết phục Lâm Thi Âm chủ động. Dù sao hắn liền chưa từng thấy qua Lâm Thi Âm chủ động quá. Thậm chí trừ nhớ năm đó đêm tân hôn, bị Lý Tầm Hoan thương thấu tâm Lâm Thi Âm liền không còn có cùng hắn thân cận quá. Hoàn toàn như thế mới có vẻ hai người tại hắn không biết dưới tình huống chơi được có bao nhiêu hoa. Điều này làm hắn cảm giác nhục nhã nhân đồng thời cũng biến thành vò đã mẻ lại sứt. Dù sao ván đã đóng thuyền. Thi Âm ngươi không bằng cho ta đổi lấy điểm ưu việt. Cố công tử cho ta một quyển thần công bí tịch, đổi cho ngươi tối nay đi bồi hắn. Long Khiếu Vân kia vô tình lời nói tựa như còn tại Lâm Thi Âm bên tai. Giá trị của nàng nguyên lai bất quá là cùng một quyển thần công bí tịch cùng cấp thôi. Cố Hàn Uyên nhìn đau khổ Lâm Thi Âm, duỗi tay đem nàng ôm vào ngực bên trong. Vuốt nhẹ kia trương minh diễm gương mặt xinh đẹp, lau đi khóe mắt nàng nước mắt, giọng ấm áp nói. Không, chỉ có như vậy ngươi mới toàn tâm toàn ý thuộc về ta. Không có Long Khiếu Vân bán đứng, Lâm Thi âm tính là trở thành hắn tình nhân, cũng chỉ càng ngày càng đối với Long Khiếu Vân cảm thấy áy náy. Loại này áy náy không chỉ có quấy nhiễu được Cố Hàn Uyên kế hoạch sau này, cũng thực dễ dàng tạo thành tình huống ngoài ý muốn. Càng huống chi Cố Hàn Uyên cũng không hy vọng chính mình nữ nhân đối với cái khác nam nhân áy náy. Lâm Thi âm không so được lúc trước Hoàng Dung như vậy có nhiều như vậy thời gian cùng cơ hội đi công lược, loại này làm nàng đối với Long Khiếu Vân thất vọng phương thức là tối giải quyết dứt điểm. Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân từ nay về sau đều sẽ không tiếp tục ở lại Lâm Thi Âm trong lòng. Lâm Thi Âm nghe hiểu Cố Hàn Uyên ý tứ. Doanh doanh mắt đẹp kinh ngạc nhìn cái kia nụ cười ấm áp. Do dự hỏi. Không phải là bởi vì ta chỉ đáng giá một quyển thần công bí tịch sao? Hiển nhiên nàng vẫn là thực để ý Long Khiếu Vân những lời này. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Phu nhân tại trong lòng ta là bảo vật vô giá. Cũng liền Long Khiếu Vân mới sẽ cam lòng đem ngươi trao đổi. Lâm Thi Âm không biết Cố Hàn Uyên nói là thật là giả. Nhưng là nàng lúc này nguyện ý tin tưởng đó là thật. Hơn nữa nàng rất nhanh liền cảm nhận được Cố Hàn Uyên yêu thích. Quen thuộc lúc rãnh rỗi mau từ phía sau truyền đến. Lâm Thi Âm lập tức đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, lại ngoài ý muốn có loại an tâm cảm giác. Thói quen lực lượng làm nàng căn bản làm không được kháng cự. Thậm chí theo bản năng tại trong ngực Cố Hàn Uyên thay đổi một cái tư thế, làm hắn càng thêm thoải mái. Cố Hàn Uyên thấy thế sung sướng cười, đem Lâm Thi Âm ngồi chỗ cuối ôm lên. Công tử, ta thật lâu không có. Đinh, chương 719 phu nhân chẳng lẽ không muốn cho Tiểu Vân thêm cái đệ đệ muội muội sao? PS bổ sung mấy ngày hôm trước thư hữu đại mà con người rắn giỏi vạn thường tăng thêm. Lâm Thi Âm mở mông lung mắt buồn ngủ. Muốn đứng dậy lại chỉ cảm thấy cả người bùn rùn, làm cho không lên nửa điểm khí lực. Bên người ấm áp độ ấm làm nàng lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn về phía ấm áp ngọn nguồn. Chỉ thấy kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú chính ôn hòa nhìn nàng. Phu nhân tỉnh. Cố công tử. Lâm Thi Âm theo bản năng kinh hãi hô lên một tiếng. Tiếp lấy gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Hiển nhiên đã từng phản ứng đến đêm qua điều chuyện gì xảy ra. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Không phải nên là kêu hảo ca ca sao? Lâm Thi Âm nghe vậy cảm thấy xấu hổ. Ý loạn tình mê thời điểm cũng không chỉ là kêu hảo ca ca. Thậm chí kêu khởi phu quân đến đều là xấu hổ độ hơi thấp được rồi. Lâm Thi Âm oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Trong lòng nghĩ cũng là đêm qua tốt đẹp đổi mới nàng nhận thức. Nguyên lai tình đầu ý hợp thời điểm là có thể như vậy hạnh phúc sao? Nàng không biết năm đó nếu là cùng Lý Tầm Hoan thành hôn nói có khả năng hay không có loại hạnh phúc này cảm giác. Nhưng là Cố Hàn Uyên cho yêu thương hiển nhiên là Long Khiếu Vân không thể so. Thậm chí có loại nhiều năm như vậy cơ khổ đều bị đêm qua trở thành hư không cảm giác. Lâm Thi Âm như vậy nghĩ, kìm lòng không được đem chán nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Xấu hổ mang khiếp nhỏ giọng nói. Ta kêu không xuất khẩu. Cố Hàn Uyên nhìn Lâm Thi Âm kia trương kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp, điều cười nói. Không quan hệ, về sau có chính là cơ hội. Lâm Thi Âm nghe hiểu Cố Hàn Uyên lời nói chung ám chỉ. Dù sao chỉ có tại đêm qua cái loại này thời điểm mới như vậy gọi hắn. Nàng trong lòng lại có loại mong chờ cảm giác. Bất quá lúc này nàng lại lo âu nói. Cố công tử, ta vạn nhất có làm sao bây giờ? Hơn nữa Tiểu Vân. Sức chiến đấu ngoài ý muốn không sai Lâm Thi Âm đêm qua thu hoạch cũng không ít. Lúc ấy không có cố được, lúc này ngược lại lo lắng đi lên. Lâm Thi Âm tuy rằng cùng Long Khiếu Vân hoàn toàn vỡ tan. Nhưng là nàng đối với Long Tiểu Vân mẹ con thân tình phải không thay đổi. Thậm chí tâm lý còn có loại áy náy. Nàng trước đây cũng nhìn thấu Long Tiểu Vân có yêu thích thượng Cố Hàn Uyên manh mối. Kết quả bởi vì Lý Tầm Hoan việc xin giúp đỡ Cố Hàn Uyên. Bị bắt bỏ ra rất nhiều lợi tức. Từ nay về sau nàng liền rốt cuộc không tâm tư đi chú ý Long Tiểu Vân. Bây giờ toàn bộ đã thành kết cục đã định, ngược lại có suy nghĩ Long Tiểu Vân thừa thải. Lúc này Lâm Thi Âm tâm lý có loại đoạt Long Tiểu Vân tương lai người trong lòng cảm giác áy náy. Làm nàng vì Long Tiểu Vân bỏ đi Cố Hàn Uyên chắc chắn là không có khả năng. Chớ nói chi là còn có khả năng mang thai Cố Hàn Uyên con nối dòng. Cố Hàn Uyên không có để ý Lâm Thi Âm buồn lo vô cớ. Dù sao không phải ai đều có tư cách không bị luyện tinh hóa khí. Như vậy nghĩ cô Hàn Uyên đột nhiên có chút tưởng niệm Hoàng Dung cùng nàng bụng chung thai nhi. Đáng tiếc tạm thời không có nhàn hạ hồi Tống Quốc đi nhìn các nàng. Như vậy ý nghĩ tại cố Hàn Uyên trong não chợt lóe lên. Hắn thần sắc bỗng nhiên vừa động, ánh mắt lóe lên nhìn về phía cửa phòng phương hướng, hơi lộ ra ngoạn vị cười nói. Phu nhân chẳng lẽ không muốn cho Tiểu Vân thêm cái đệ đệ muội muội sao? Lâm Thi Âm nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, đang muốn oán trách nói cái gì đó. Cửa phòng đột nhiên bị bạo lực đẩy ra. Mẫu thân nguyên lai còn nghĩ cho ta thêm cái đệ đệ muội muội à? Chính là mẫu thân ngươi hỏi qua cha ý kiến không vậy? Lâm Thi Âm bị dọa nhảy dựng, gấp gáp đem chăn kéo lên đắp lại thân thể. Nàng nhìn về phía xâm nhập bóng người, sắc mặt lập tức trở nên nan kham. Chỉ thấy Long Tiểu Vân một tiếng quần đỏ đầy mặt khói mù đứng ở cửa. Nàng tự từ ngày đó qua đi liền một mực chú ý cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm ở giữa sự tình. Mặc dù nói phục chính mình tại lớn lên phía trước làm Lâm Thi Âm trước bồi tiếp cố Hàn Uyên. Nhưng là tâm lý ghen ghét khẳng định vẫn là tránh không được. Nhưng mà mấy ngày nay xuống, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện hai người vẫn chưa có càng nhiều tiến triển. Này làm nàng không khỏi cảm thấy mừng thầm. Cũng bởi vậy mới có trầm mê luyện công không thể tự kềm chế thừa thải. Nhưng mà chỉ bất quá hơi có sơ chợt, Lâm Thi Âm liền leo lên cố Hàn Uyên giường. Hơn nữa còn thảo luận khởi nàng đệ đệ muội muội sự tình. Điều này làm cho nàng làm sao có thể nhẫn. Lâm Thi Âm đã bởi vì bị Long Tiểu Vân đánh vỡ nàng và cố Hàn Uyên sự tình mà không biết làm sao. Chỉ có thể miễn cưỡng nói. Tiểu Vân, ngươi nghe ta giải thích. Nhưng mà cố Hàn Uyên lúc này lại ngăn cản nàng. Tiện tay phất một cái, đem động thuê phòng môn quan phía trên. Ngoài ở giữa ánh nắng mặt trời bị ngăn cản. Trong phòng không khí lập tức lạnh xuống dưới. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Tiểu Vân, ta có thể không dạy qua ngươi có thể vô lễ như vậy xâm nhập. Long Tiểu Vân nghe được cố Hàn Uyên lãnh đạm giọng điệu lập tức dọa nhảy dựng. Tiếp lấy liền ủy khuất thẳng rơi nước mắt. Giọt lệ thuận theo nàng tế trượt mặt nhỏ rớt xuống đất. Mang theo khóc nức nở nói. Ta cũng không nghĩ, nhưng là tâm lý chính là khó chịu nhẫn không đi xuống. Lâm Thi Âm gặp Long Tiểu Vân đột nhiên khóc, lập tức đau lòng được không được. Từ Long Tiểu Vân nam trang kỳ nhân bắt đầu. Lâm Thi Âm liền rốt cuộc không thấy nàng khóc qua. Làm là mẫu thân nhìn đến nữ nhi khóc, nào có không đau lòng. Lâm Thi Âm lại cũng không kịp che giấu, cường chống lấy bùn rùn thân thể, tiến lên ôm Long Tiểu Vân nói. Tiểu Vân đừng khóc, đều là mẫu thân không tốt, là mẫu thân không biết liêm sỉ câu dẫn ngươi sư tôn. Muốn trách thì trách mẫu thân tốt lắm. Lâm Thi Âm không biết Long Tiểu Vân cùng cố Hàn Uyên ở giữa phát sinh sự tình. Theo bản năng cho rằng Long Tiểu Vân là đang lo lắng nàng sẽ đoạt đi cố Hàn Uyên. Dù sao bình thường tới nói nàng và cố Hàn Uyên có quan hệ, Long Tiểu Vân liền lại cũng không có có khả năng. Này còn không phải là phía trước kia sát mép mập mờ, hơn nữa đã thiết thực tằng tiểu với nhau. Cố Hàn Uyên gặp Long Tiểu Vân khóc rừng không được đến. Bất đắc dĩ chậm lại âm thanh nói. Tiểu Vân. Long Tiểu Vân nghe được cố Hàn Uyên trở nên dịu dàng âm thanh, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật so với tâm lý ủy khuất, nàng càng sợ cố Hàn Uyên sinh khí. Nàng hoạt động bước chân đi đến cố Hàn Uyên trước mặt, nghẹn ngào nói. Sư tôn, thực xin lỗi. Cố Hàn Uyên ôn nhu là Long Tiểu Vân trà lau nước mắt trên mặt, nhẹ cười nói. Như thế nào đột nhiên biến thành thích khóc quỷ? Long Tiểu Vân ngập ngừng nói. Bởi vì Tiểu Vân để ý sư tôn. Cố Hàn Uyên xoa xoa Long Tiểu Vân đỉnh đầu mái tóc, giọng ấm áp nói. Tốt lắm, đừng ủy khuất. Sư tôn đã đáp ứng đợi Tiểu Vân lớn lên. Nhưng là mẫu thân. Long Tiểu Vân hiển nhiên vẫn là không cách nào buông bỏ trong lòng. Cố Hàn Uyên chế nhạo cười nói. Ngươi không phải nói Thi Âm không có hỏi quá cha ngươi ý kiến sao? Đêm qua chính là Long Khiếu Vân làm Thi Âm. Long Tiểu Vân nghe vậy khó có thể tin nói. Làm sao có khả năng? 1, 2 Cố Hàn Uyên đem Long Khiếu Vân dùng Lâm Thi Âm đổi tiên tiên quỷ hoa thần công sự tình nói cho Long Tiểu Vân. Bất quá Long Khiếu Vân yếu hại Lý Tầm Hoan sự tình lại bị che giấu xuống. Cha làm sao có thể như vậy? Long Tiểu Vân đôi mi thanh tú nhíu chặt, đối với Long Khiếu Vân càng ngày càng thất vọng. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Cha ngươi chính là bởi vì lòng tham thôi. Trên thực tế Long Khiếu Vân còn có một tầng ngừng tổn hại ý tưởng, bất quá này cũng không cần phải cùng Long Tiểu Vân giải thích. Long Tiểu Vân biết được tiền căn hậu quả, ngượng ngùng hướng Lâm Thi Âm xin lỗi. Nương, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, muốn trách thì trách cha tốt lắm. Lâm Thi Âm không nghĩ tới cô Hàn Uyên khinh địch như vậy liền hóa giải nàng và Long Tiểu Vân mâu thuẫn. Tâm lý lại có một chút tại ý cố Hàn Uyên đã nói đợi Long Tiểu Vân lớn lên là có ý gì. Bất quá nàng rất nhanh liền minh bạch. Chỉ thấy Long Tiểu Vân chán buông xuống, kiều mị cười nói. Ta sẽ không thua cấp mẫu thân. Chương 725 Tiên Nhi Nô Gia nguyện ý bị công tử lãng phí. Lãnh Hương Tiểu Trúc. Thần thanh khí sảng cố Hàn Uyên đem không gian để lại cho Lâm Thi Âm cùng Long Tiểu Vân, làm cho các nàng đôi này khuyết thiếu trao đổi mẹ con một mình nói chuyện. Lâm Tiên Nhi ngửi cố Hàn Uyên trên người lưu lại mùi vị, ghen ghét nói. Tạc giả công tử không tìm đến nô gia, nhưng là đem Lâm Thi Âm bắt lại. Cố Hàn Uyên thần sắc lười biếng ôm Lâm Tiên Nhi tế nhuyễn vòng eo, khẽ cười nói. Ghen tị. Lâm Tiên Nhi ủ hoán nói. Nô gia bất quá là công tử tỷ nữ, nào dám ghen a. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Khẩu thị tâm phi. Lâm Tiên Nhi nghe vậy có chút phá vỡ. Tức giận bất bình nói. Nô gia rốt cuộc kém thế nào rồi hả? Dựa vào cái gì Lâm Thi Âm cùng Tôn Tiểu Hồng đều có thể đi đến phía trước nô gia đầu? Là nô gia không đủ mỹ vẫn là nô gia hầu hạ công tử không đến vị? Lâm Tiên Nhi là thật không cam lòng. Muốn nói Tôn Tiểu Hồng thì cũng thôi đi. Nàng một mực cho rằng Lâm Thi Âm phải không đi đến phía trước nàng đầu. Lâm Tiên Nhi trước đây suy đoán tính là Cố Hàn Uyên muốn thu Lâm Thi Âm. Cũng đợi cho Long Khiếu Vân bị mưu hại sau khi mới thuận lý thành chương thừa dịp lúc thiếu mà vào 31. Thế nào nghĩ đến bỗng nhiên ở giữa hai người liền trở thành chuyện tốt. Lâm Tiên Nhi lúc này không chỉ có cảm thấy lại thua rồi Lâm Thi Âm một lần. Hơn nữa muốn làm hồi tỷ tỷ nguyện vọng cũng theo lấy tan biến. Cố Hàn Uyên đùa cợt cười cười, đem Long Khiếu Vân cùng hắn giao dịch sự tình nói ra. Lâm Tiên Nhi nghe vậy đồng dạng gương mặt trào phúng nói. Long Khiếu Vân quả nhiên vô sỉ, lúc trước tìm hắn hợp tác ngược lại không chọn sai người. Cố Hàn Uyên cổ quái nói. Long Khiếu Vân năng lực quá kém, hơn nữa làm việc do dự, chỉ có thể làm duy nhất đồ dùng. Nếu là trông cậy vào hợp tác lâu dài lời nói, sẽ chỉ làm ngươi thất vọng. Trên thực tế Lâm Tiên Nhi tâm cơ trí mưu cũng không tệ. Duy chỉ có chọn người hợp tác thập phần có vấn đề. Nguyên tình tiết trung Lý Tầm Hoan căn bản tìm không thấy hoa mai đạo chứng cứ. Kết quả Long Khiếu Vân, Bách Hiểu Sinh, Tâm Giám bọn người đắc ý vênh váo thời điểm nhau nhau tự bảo. Mà Long Khiếu Vân lại đang hại chết Lý Tầm Hoan cùng buông tha hắn ở giữa do dự. Cuối cùng mới bị Lý Tầm Hoan tại dưới tuyệt cảnh lật mâm. Lâm Tiên Nhi nghe vậy vuốt cằm nhận thức có thể. Nàng và Cố Hàn Uyên tại cùng một chỗ mấy ngày này bên trong thụ này ảnh hưởng, vận mệnh dần dần mở ra. Cũng phản ứng đã từng mình quả thật quá hẹp hòi. Đúng là phần này chịu phục, mới để cho nàng càng ngày càng mê luyến Cố Hàn Uyên. Lâm Tiên Nhi do dự hỏi. Nhưng là tiên tiên quỷ hoa thần công cứ như vậy cấp Long Khiếu Vân sao? Muốn hay không đợi sau khi hắn chết, ta sẽ tìm cơ hội thu hồi trở về. Cố Hàn Uyên nụ cười quỷ dị nói. Ngươi cho rằng tiên tiên quỷ hoa thần công là thứ tốt gì sao? Lâm Tiên Nhi nghe vậy giật mình. Nghi ngờ hỏi, Liêu Manh không phải là mượn tiên thiên quỳ hoa thần công mới vừa cử đột phá tông sư đả bại Lữ Phong trước sao? Liền Lâm Tiên Nhi đều là như vậy cho rằng, chớ nói chi là kia một chút không hiểu Cố Hàn Uyên giống như người. Cố Hàn Uyên thần sắc nghiền ngẫm, ngữ khí yếu ớt giải thích. Tiên thiên giả là chỉ tiên thiên chi khí, người bình thường theo từ trong bụng mẹ sau khi sinh, tiên thiên chi khí liền tiêu tán không còn. Bởi vậy hậu thiên cường giả hành phản tiên thiên liền cần muốn hy sinh sống lâu cùng tiềm lực. Tiềm lực kiệt quệ thời điểm, không có tiên thiên chi khí bổ cấp, chỉ suy nhược được nhanh hơn. Liêu Manh vốn tiềm lực cực cao, tu vi đạt tới đại tông sư bất quá là vấn đề thời gian, tiên thiên quỷ hoa thần công bất quá là rút ngắn quá trình này thôi. Mà hoa hướng dương theo đuổi cảnh giới chính là vạn vật phát sinh, thiên nhân hóa sinh, mất đi tính năng lực, mất đi dục vọng. Tiên thiên quỷ hoa thần công là Cố Hàn Uyên chuyên môn sáng tạo ra đến hố nhân ở vô hình bên trong. Đợi phát hiện nguy hại thời điểm liền đã trễ. Lâm Tiên Nhi nghe vậy kinh ngạc nói. Hí, Lưu Manh nhưng là vẫn luôn thực tôn kính công tử, kết quả công tử hố khởi hắn đến còn như vậy không lưu tình chút nào. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, lơ đễnh khẽ cười nói. Ta bất quá là bang Lưu Manh nhanh chóng đạt được hắn danh dương thiên hạ nguyện vọng thôi. Tu luyện tiên thiên quỳ hoa thần công quả thật có thể làm Lưu Manh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà không có Lâm Tiên Nhi đi tiếp cận hắn, Lưu Manh tự nhiên không đôi nam nữ chi tình cảm thấy hứng thú. Cố Hàn Uyên chính là lấy Lưu Manh không có hứng thú đồ vật đổi lấy hắn nhanh hơn đột phá tu vi. Lấy Lưu Manh thân là một trong những nhân vật chính tiềm lực, ít nhất chống đỡ hắn tu luyện tới đại tông sư đỉnh phong không thành vấn đề. Chẳng qua hy sinh hết hắn đột phá lục địa thần tiên có khả năng thôi. Lâm Tiên Nhi lúc này trong lòng dĩ nhiên hiểu ra. Ngữ khí không khỏi nói. Cho nên công tử là định đem tiên thiên quỳ hoa thần công lan rộng ra ngoài. Chết bình thường giang hồ có thể không có ý gì. Năm đó đồ long đao không phải rất náo nhiệt sao. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng bâng quơ lời nói trung tựa như hóa thành núi thây huyết hải. Lâm Tiên Nhi khẽ thở dài. Nhìn đến giang hồ lại muốn nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ. Cố Hàn Uyên nhìn kia Lâm Tiên Nhi ra vẻ thương xót yêu kiều nhan. Trong lòng kinh ngạc thán phục bước này dung mạo phối hợp phần này hành động, lừa khởi nhân đến quả thực không nên quá dễ dàng. Cố Hàn Uyên chế nhạo cười hỏi nói. Tiên Nhi sợ. Nô gia cái gì còn không sợ, chỉ sợ công tử không chịu thỏa mãn nô gia nguyện vọng. Lâm Tiên Nhi kia u hoán giọng điệu, điềm đạm đáng yêu biểu cảm. Bình thường nam tử gặp, chỉ sợ cũng tính nàng muốn sao trên trời, cũng sẽ vì nàng tháo xuống. Đáng tiếc lúc này đối mặt cũng là ý chí sắt đá Cố Hàn Uyên. Long Khiếu Vân đã được lời hứa của ta, rất nhanh liền sẽ động thủ. Người cũng nên đem sự tình trước tiên sắp xếp xong xuôi. Công tử yên tâm, tuyệt đối không chậm trễ công tử kế hoạch. Lâm Tiên Nhi có chút không cam lòng nói. Công tử, nhìn tại nô gia cố gắng như vậy phân thưởng, có thể hay không dự chi một chút khen thưởng đâu này. Nô gia có chút nhịn không được nữa nha. Kia kiều mỹ ngọc nhan lộ ra dục dịch. Hiển nhiên Lâm Thi Âm giành trước, làm nàng càng ngày càng không cách nào nhẫn nại. Cố Hàn Uyên chìm 190 ngâm một lát, tại Lâm Tiên Nhi ánh mắt mong chờ chung ngoạn vị cười nói. Tiên Nhi quả thật cực khổ, dự chi một chút khen thưởng đổ cũng không phải là không thể được. Dứt lời duỗi tay tại Lâm Tiên Nhi đai lưng phía trên kéo. Thợ khéo tinh xào tuyệt đẹp sợi tơ váy dài khoảnh khắc ở giữa liền không trở ngại chút nào rơi xuống đất. Công tử! Lâm Tiên Nhi thân thể yêu kiều chợt lạnh, lập tức hoan hô lên tiếng. Nàng kề sát tại Cố Hàn Uyên trong ngực, mắt đẹp doanh doanh như cười quyến rũ nói. Nô gia nhất định hầu hạ thật tốt công tử, làm công tử cũng không quên được nữa. Nhưng mà Cố Hàn Uyên khởi sẽ làm Lâm Tiên Nhi dễ dàng như nguyện. Càng là không chiếm được đồ vật mới càng quý trọng. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ chờ hắn lúc rời đi, Lâm Tiên Nhi chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Bởi vậy còn phải lại ép đè ép. Cũng không lâu lắm, liền vang lên Lâm Tiên Nhi hoảng loạn kinh hô tiếng. Công tử đợi đã nào, không phải là chỗ đó à. Cố Hàn Uyên vẫn chưa miễn cưỡng, chính là ngoạn vị cười nói. Nếu là dự chi khen thưởng, tự nhiên không có khả năng là toàn bộ ngạch cho. Hay là nói Tiên Nhi muốn bỏ qua. Lâm Tiên Nhi đôi mi thanh tú khẩn túc, trong lòng tràn đầy rối rắm. Như vậy khen thưởng hiển nhiên cùng nguyện vọng của nàng có điều xuất nhập. Nhưng là lại không muốn bỏ đi thật vất vả được đến tiến triển. Đành phải xấu hổ đem gương mặt xinh đẹp chôn ở chăn phủ gấm, âm thanh bị bóp nghẹt nói. Chỉ cần có thể làm công tử hài lòng, nô gia nguyện ý bị công tử lãng phí. Chương 721 Lâm Thi Âm mẹ con quan hệ trở nên hài hòa, vô cùng thân thiết. Đương Cố Hàn Uyên tại bận bịu vì Lâm Tiên Nhi khai phá tân thế giới thời điểm Lâm Thi Âm cùng Long Tiểu Vân mẹ con chính lúng túng đối diện. Long Tiểu Vân bên trên thời điểm bất chấp xấu hổ. Sau đó ngược lại có chút không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Thi Âm. Mà Lâm Thi Âm thì tại Cố Hàn Uyên biểu đạt ta tất cả đều muốn ý tứ về sau, bất đắc dĩ bang Long Tiểu Vân chia sẻ xấu hổ. Tóm lại hai mẹ con lúc này đều là lòng tràn đầy lúng túng khó xử cảm xúc. Cuối cùng vẫn là Lâm Thi Âm dẫn đầu đánh vỡ loại này lúng túng khó xử đối diện cục diện. Lấy ra khăn tay là Long Tiểu Vân trà lau khóe miệng. Tâm lý nhưng ở oán thầm Cố Hàn Uyên đem con gái của nàng dạy hư. Đương nhiên sự thật thượng Long Tiểu Vân là theo Lâm Thi Âm học. Long Tiểu Vân thấy thế không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt, hai mẹ con đã thật lâu chưa từng có như vậy vô cùng thân thiết thời điểm. Lấy lại tinh thần, Long Tiểu Vân cổ quái chỉ nói. Mẫu thân, người chính mình nơi này. Lâm Thi Âm nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, gấp gáp cũng cấp chính mình trà lau một chút. Hơi có vẻ cổ quái chàng diện qua đi, mẹ con ở giữa không khí ngoài ý muốn bình thường rất nhiều. Long Tiểu Vân ngữ khi yếu ớt hỏi. Mẫu thân là lúc nào cùng sư tôn? Bởi vì Lý Tầm Hoan. Lâm Thi Âm do dự một chút, chậm rãi nói lên tiền căn hậu quả. Mẹ con ở giữa thật vất vả có công bằng cơ hội, Lâm Thi Âm quyết định buông xuống thân là mẫu thân uy nghiêm và Long Tiểu Vân thật tốt nói chuyện. Đương nhiên nàng thân là mẫu thân uy nghiêm trên thực tế từ lúc Long Tiểu Vân trong mắt vứt không còn chút nào. Nghe xong Lâm Thi Âm không hề giấu giếm tự thuật. Long Tiểu Vân âm thầm oán thầm. Sư tôn quả nhiên sớm liền vừa ý mẫu thân, cũng liền ta chỉ độn bị mơ màng không rõ. Bất quá nàng đã cùng Cố Hàn Uyên từng có nói chuyện. Bởi vậy cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu cảm xúc, ngược lại đối với Lý Tầm Hoan ý kiến thật lớn. Long Tiểu Vân phẫn hận nói. Hừ, kia Lý Tầm Hoan quả nhiên không là thứ tốt gì. Phế ta võ công sổ sách còn không có cùng hắn tính đâu. Còn làm hại mẫu thân đi xin tha cho hắn. Lâm Thi Âm nghe vậy sâu kín thở dài. Nàng và Cố Hàn Uyên quan hệ thay đổi xác thực theo Lý Tầm Hoan dựng lên. Chính là bây giờ lại về thù, nàng đã không thèm để ý. Không thương biểu hiện vĩnh viễn không phải là hận, mà là lạnh lùng cùng không thèm để ý. Nàng bình thường như khẽ cười nói. Sự tình đã qua, Tiểu Vân cũng đừng trách hắn. Mẫu thân các ngươi năm đó. Long Tiểu Vân chù trừ một chút, vẫn hỏi đi ra. Tuy rằng nghe qua rất nhiều nghe đồn, nhưng chung quy không có từ người liên quan kia đã từng xác nhận. Có lẽ là Cố Hàn Uyên dạy bảo cùng kia một chút thân mật tiếp xúc, làm nàng lớn lên rất nhiều. Bây giờ đã không phải từ lúc trước cái bất thường tùy hứng hài tử. Nàng muốn giải năm đó phát sinh sự tình. Ân, năm đó. Lâm Thi Âm trần chờ một lát, chung quy sâu kín than nhẹ ở giữa đêm năm đó chuyện cũ chậm rãi nói ra. Tuy rằng Lâm Thi Âm tự thuật là đứng ở trên góc độ của nàng nhìn đến, nhưng là bổ sung đầy đủ Long Tiểu Vân rất nhiều trong lòng nghi hoặc. Long Tiểu Vân thở dài nói. Nguyên lai đều là thật, Lý Tầm Hoan không là thứ tốt gì, cha. Trách không được có thể làm ra cầm lấy mẫu thân đổi bí tịch sự tình. Tại nàng nhìn đến Lý Tầm Hoan cùng nàng cha Long Khiếu Vân chỉ có thể coi là tám lạng nửa cân. Một cái mình cảm động, một cái hèn hạ vô sỉ. Thụ nhất thương chính là Lâm Thi Âm. Đã từng sầu khổ đau thương, bây giờ rửa sạch, xóa hết duyên hoa. Lâm Thi Âm tại Long Tiểu Vân trong mắt là tốt rồi giống như trọng sinh. Long Tiểu Vân đột nhiên cảm giác được Cố Hàn Uyên nói đúng đúng. Hắn xác thực tại cứu vớt Lâm Thi Âm. Như vậy nghĩ, Long Tiểu Vân trong lòng điểm kia không cam lòng cùng ghen ghét dần dần tiêu tán. Rốt cuộc cô gái trước mắt là nàng thân nhất gần mẫu thân. Long Tiểu Vân thoải mái cười nói. Mẫu thân, đừng khó qua. Về sau sư tôn đều nghe theo Cố nương thân. Lâm Thi Âm kinh ngạc đặt câu hỏi. Tiểu Vân ngươi không trách mẫu thân sao? Nàng kỳ thật một mực lo lắng Long Tiểu Vân oán hận chính mình cướp đi sư tôn của nàng trong lòng người. Bất kể là vì giải thích cũng tốt, vẫn là vì tìm một cái thuyết phục lý do của mình. Nàng như thế thẳng thắn thành khẩn vì đều là hy vọng Long Tiểu Vân có thể lý giải cùng tha thứ. Long Tiểu Vân rốt cuộc là bị Cố Hàn Uyên dạy bảo quá. Nhãn giới cùng lòng dạ sớm cùng phía trước khác nhau rất lớn. Nàng đang đi ra chính mình chui rúc vào sừng châu sau liền không còn rối rắm đi qua. Xinh đẹp mặt nhỏ phía trên lộ ra một cỗ dần dần thành thục ý vị, khẽ cười nói. Tính là không cam lòng có thể như thế nào. Sư tôn nói ta tuổi tác còn nhỏ, phải đợi trưởng thành mới được. Ở trước đó trước hết mượn cấp mẫu thân. Lâm Thi Âm nghe vậy đại xấu hổ, giận dữ nói. Còn nói mê sảng, cái gì có cho mượn hay không? Bất quá nàng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Long Tiểu Vân này mang theo trêu chọc lời nói chính thuyết minh đã tha thứ nàng. Mẹ con ở giữa không khí lập tức thân cận lên. Long Tiểu Vân hoạt bát hừ nhẹ nói. Hừ. Chỉ sợ mẫu thân đến lúc đó không muốn còn. Dừng một chút, nàng chăm chú nhìn Lâm Thi Âm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, hơi vị chua nói. Quên đi, mẫu thân xinh đẹp như vậy, sư tôn khẳng định luyến tiếc buông tay. nào có Tiểu Vân nói như vậy. Bị con gái của mình như thế khen, Lâm Thi Âm không khỏi xấu hổ đến thõng xuống tầm mắt. Kia chiếu sáng rạng rỡ mắt đẹp bên trong lộ vẻ ngọt ngào. Hình như lại hồi tưởng lại bị Cố Hàn Uyên yêu thương những hình ảnh kia. Nắng gương mặt xinh đẹp như trái đào. Bộ dáng này Lâm Thi Âm mới càng phù hợp năm đó Tây Bắc Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân danh tiếng. Cho dù là Lâm Tiên Nhi cũng không sánh được nàng lúc này vẻ đẹp. Long Tiểu Vân trong lòng kinh ngạc thán phục chính mình mẫu thân kia kinh người mỹ mạo. Mắt đẹp lập lờ tò mò chi sắc hỏi. Nói đến mẫu thân ngươi hôm nay khí sắc thật tốt, so trước kia xinh đẹp hơn. Sư tôn là làm như thế nào đến? Lâm Thi Âm nghe vậy có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ muốn nói cho Long Tiểu Vân mình là bị Cố Hàn Uyên dễ chịu sao? Bất quá nàng lúc này cũng phản ứng, Long Tiểu Vân kỳ thật căn bản không rõ ràng lắm nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa cụ thể chuyện gì xảy ra. Chính là xuất phát từ bản năng ghen ghét mới xâm nhập chất vấn. Lâm Thi Âm trong lòng buồn cười đồng thời lại có một chút tự trách, cảm thấy chính mình không có kết thúc làm mẫu thân nghĩa vụ. Nàng bất chấp xấu hổ, sắc mặt nhất túc, ôn thanh nói. Tiểu Vân ngươi trước kia vẫn là lấy cậu bé kỳ người, rất nhiều nữ nhi ra sự tình không rõ, làm mẫu thân cũng không dạy qua ngươi. Bất quá bây giờ trở lại nữ hài thân phận, ngươi cũng đã cho rằng ngươi sư tôn, làm mẫu thân cũng nên thật tốt dạy bảo ngươi một chút. Tùy theo Lâm Thi Âm dạy bảo càng ngày càng xâm nhập, Long Tiểu Vân mặt nhỏ càng đỉnh càng hồng. Thẳng đến Lâm Thi Âm nhắc tới về Cố Hàn Uyên đề tài. Long Tiểu Vân có chút phá vỡ khóe miệng co quắp xúc nói. Mẫu thân, người xác định không phải là đang lấy le sao? Nguyên lai mẫu thân hôm nay xinh đẹp như vậy đều là sư tôn công lao à? Lâm Thi Âm nghe vậy lập tức giận. Nàng chịu đựng xấu hổ hảo ý dạy bảo Long Tiểu Vân nữ nhi ra tri thức, còn nặng nhắc nhở cùng Cố Hàn Uyên tại cùng một chỗ khi chú ý hạng mục công việc. Kết quả lại bị Long Tiểu Vân như vậy trêu chọc. Lâm Thi Âm xấu hổ mắng. Hừ, không biết xấu hổ nha đầu. Xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Dứt lời liền bắt đầu bắt được Long Tiểu Vân, cong nàng nách. Biết con gái không ai bằng mẹ, Lâm Thi Âm sao có thể không biết Long Tiểu Vân nhược điểm ở đâu. Ai nha, mẫu thân tha cho ta đi, cũng không dám nữa cam. Hiện tại mới cầu xin, quá muộn. Nhất thời mẹ con vô cùng thân thiết đùa giỡn cảnh sắc vô cùng hài hòa. Chương 722 nhân linh lâm linh linh. Màn đêm hơi trầm xuống. Lãnh hương tiểu trúc, Lâm Tiên Nhi lúc này chính nằm ở đó suy yếu vô cùng thở khẽ. Ánh mắt yếu ớt nhìn phía sau Cố Hàn Uyên oán giận nói. Công tử, người có thể thật ác độc tâm, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Cái này không phải là Tiên Nhi ngươi chính mình muốn dự chi khen thưởng sao. Dứt lời duỗi tay vỗ nhẹ, lập tức tạo nên từng trận cuộn sóng, chọc cho Lâm Tiên Nhi lại là một tiếng đau kêu. Lâm Tiên Nhi cắn nhẹ môi mỏng, xấu hổ trách mắng. Ta nào biết công tử là như vậy cấp nô gia khen thưởng. Việc này ta cũng không học qua a. Lâm Tiên Nhi nói đến đây, tâm lý liền sinh khí. Nàng vì có thể chinh phục vừa ý nam tử, học một thân đồ long kỹ. Tuy rằng còn chưa thực tiễn quá, nhưng là xưng được lý luận đại sư. Kết quả Cố Hàn Uyên căn bản không theo sáo lộ ra bài. Làm hại nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt vào ngoài ý muốn quả đắng. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Tiên Nhi chẳng lẽ không vui sao? Lời này ngược lại đem Lâm Tiên Nhi cấp đang hỏi. Nàng tuy rằng xấu hổ chính mình kia đê tiện bộ dáng, nhưng là nếm được nữ tử sung sướng. Tốt xấu không còn là đơn thuần bị sử dụng tỳ nữ. Hơn nữa trong lòng cũng có một loại theo bản năng càng thêm thân cận Cố Hàn Uyên cảm giác. Bụng trung truyền đến nhiệt độ càng làm cho nàng có loại bị bỏng đến đầu quả tim vậy sung sướng. Điều này làm cho nàng càng thêm mong chờ khởi đạt được hoàn chỉnh khen thưởng thời điểm. 190. Lâm Tiên Nhi xấu hổ mang khiếp nói. Cũng không phải là không thích, chính là nô gia càng hy vọng có thể đem thân thể đều giao cho công tử. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Kia Tiên Nhi cần phải thật tốt cố gắng làm tốt ta bàn giao sự tình. Lâm Tiên Nhi hô hấp cứng lại. Liền nàng lúc này thân thể này trạng thái còn làm như thế nào việc? Bất quá vẫn là bảo đảm nói. Công tử yên tâm, Long Khiếu Vân tử kỳ không xa. Dừng một chút, nàng nghi ngờ hỏi. Lý Tầm Hoan thật không cần cùng chết sao? Chỉ cần mưu hoa thích đáng, Lý Tầm Hoan cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần, Lý Tầm Hoan liền giao cho triều đình người cho giỏi, hắn đối với ta còn hữu dụng chỗ. Cố Hàn Uyên sâu kín nói. Hắn cũng không nhận thức có thể Lâm Thi Âm đã nói Lý Tầm Hoan hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân vật chính chẳng phải là dễ dàng như vậy giết chết. Qua mức đơn giản thô bạo thực hiện chỉ dẫn đến ngoài ý muốn. Vẫn là coi như rau hẹ chậm rãi thu hoạch, chậm rãi bẫy chết càng phù hợp hắn lợi ích, cũng càng phù hợp thực tế. Lâm Tiên Nhi không hiểu Cố Hàn Uyên càng sâu trình tự mưu hoa. Nhưng là nàng đã bị dạy dỗ không hiểu việc rất nhiều. Nên nàng biết sự tình, Cố Hàn Uyên tự nhiên nói cho nàng. Không nên nàng biết sự tình, không phải giữ vững nhiều lắm lòng hiếu kỳ. Nàng chỉ phải làm cho tốt bàn giao xuống đến sự tình, có thể tại Cố Hàn Uyên tâm lý chiếm cứ nhỏ nhoi. Lâm Tiên Nhi gặp Cố Hàn Uyên hình như chuẩn bị phải mặc y rời đi. Nàng theo bản năng muốn đứng dậy hầu hạ, kết quả phía sau tê dần, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi. Điềm đạm đáng yêu nói. Nô gia hành động bất tiện, không thể hầu hạ công tử. Cố Hàn Uyên khẽ cười một tiếng nói. Không cần miễn cưỡng, nghỉ ngơi thật tốt là được. Lâm Tiên Nhi mắt đẹp bỗng nhiên vừa chuyển, cười duyên lớn tiếng hô. Linh Linh tiến đến. Cố Hàn Uyên kinh ngạc nhìn một tên hồng y thiếu nữ đẩy một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp đi đến. Thiếu nữ tuy rằng còn chưa hoàn toàn nảy nở, nữ tử mị lực so với Lâm Tiên Nhi hơi có vẻ không chân. Nhưng đã có thể nhìn ra một chút mỹ nhân bại hoại bộ dáng. Thiếu nữ kéo thu vậy xong đồng xấu hổ mang khiếp, eo nhỏ nắm chặt, sở sở động lòng người. Doanh Doanh đi đến hai người trước mặt, biết vâng lời nhẹ giọng nói. Tiểu thư, Cố Hàn Uyên trong lòng có chút ngoài ý muốn. Từ Lâm Tiên Nhi bị hắn thu phục về sau. Lâm Tiên Nhi vì thuận tiện hầu hạ hắn, cũng tránh cho tin tức để lộ, nguyên bản Lãnh Hương Tiểu Trúc hầu hạ nha hoàn liền bị đuổi đi. Chỉ để lại thiếu nữ trước mắt trong thường ngày bên ngoài ở giữa chờ đợi. Cố Hàn Uyên tự nhiên không có khả năng không phát hiện thiếu nữ tồn tại, chẳng qua suy đoán nàng có khả năng là Lâm Tiên Nhi tâm phúc nha hoàn. Lại tăng thêm bên người có Lâm Tiên Nhi như vậy mỹ nhân tận tâm tận lực hầu hạ, bởi vậy vẫn chưa đối với thiếu nữ chú ý nhiều hơn. Lúc này ngoài ý muốn chính là thiếu nữ so đoán trước trông muốn xinh đẹp nhiều lắm. Lâm Tiên Nhi cười duyên cấp Cố Hàn Uyên giới thiệu. Công tử, đây là ta bên người nha hoàn Lâm Linh Linh. Nàng ngược lại đối với Lâm Linh Linh phân phó nói. Linh Linh, ta đã dạy ngươi nên làm sao phục thị công tử a. Lâm Tiên Nhi xem như chủ nhân khởi lại không biết chính mình bên người nha hoàn mỹ mạo. Không nói cực phẩm, nhưng là xinh đẹp động lòng người, hơn nữa tương lai đều có thể. Trước đây Lâm Tiên Nhi bận việc lấy lòng Cố Hàn Uyên, lại bởi vì như một cái tỷ nữ bình thường tình cảnh mà sức mạnh không chân. Bị Tôn Tiểu Hồng cùng Lâm Thi Âm giành trước đã để nàng thực không cam lòng. Nếu là lại bị nha hoàn của mình giành trước, nàng thế nào cũng nổ mạnh không thể. Bởi vậy nàng hết sức không làm Lâm Linh Linh tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Bây giờ nàng và Cố Hàn Uyên miễn cưỡng có tiến triển, cũng không lại làm canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Lúc này mắt thấy Cố Hàn Uyên liền vệ sinh cũng chưa làm liền muốn mặc quần áo rời đi. Bị dạy dỗ được 10 phần thích hợp Lâm Tiên Nhi không khỏi có loại thất trách cảm giác. Mà nàng lúc này cố tình không thể động đậy, tự nhiên cần phải có nhân hỗ trợ. Bởi vậy liền đem Lâm Linh Linh hô tiến đến. Về phần nên làm sao phục thị, chính như Lâm Tiên Nhi đã nói như vậy đã từng giáo. Coi như là nàng phòng ngừa chu đáo. Lâm Linh Linh lặng lẽ ngước mắt liếc nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng dung nhan, trong lòng lập tức thẳng thắn thẳng nhảy. Kiều khiếp khiếp nói. Nô tỳ biết. Dứt lời liền thân hình chân thành đi đến Cố Hàn Uyên trước mặt. Lâm Linh Linh xem như Lâm Tiên Nhi bên người nha hoàn, ít nhiều đều biết một chút Lâm Tiên Nhi sự tình. Lại tăng thêm Lâm Tiên Nhi trước tiên dạy bảo. Bởi vậy đối với muốn hầu hạ Cố Hàn Uyên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng bởi vì Lâm Tiên Nhi hết sức an bài, nàng một mực không có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên hình dáng. Nhưng là cũng đã nghe nói qua Cố Hàn Uyên hắn khi còn trẻ tuấn lãng, trên đời hiếm thấy. Lúc này vừa thấy nhưng lại so nghe đồn chung còn muốn làm nàng tâm động. Vốn cũng không nhiều kháng cự tâm tư lập tức tan thành mây khói. Hơi có một chút chua xót hương vị làm nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Bất quá rất nhanh liền đem trí thích ứng, tận tâm tận lực vệ sinh hầu hạ khởi Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn Lâm Tiên Nhi đem Lâm Linh Linh dạy bảo được giỏi như vậy. Vuốt nhẹ đầu nàng đỉnh mái tóc tỏ vẻ cổ vũ hỏi. Linh Linh tên này dễ nghe, nhân cũng xinh đẹp động lòng người. Nhận được cổ vũ, Lâm Linh Linh càng ngày càng cố gắng, lúng đồng tiền như vườn hoa cười ha hả nói. Nô tỳ giống như là nhân linh, người khác rung một cái, ta liền reng reng reng vang, người khác không dao động, ta thì không thể vang. Ngắn ngủn một câu đường tắt hết tính tình của nàng. Là một tính tình có thể so với song nhi cực phẩm nha hoàn. Trách không được Lâm Linh Linh có thể trở thành Lâm Tiên Nhi bên người nha hoàn. Cũng không phải là nói nàng tốt bao nhiêu. Mà là nàng hiểu được như thế nào xem như nha hoàn đi hầu hạ. Cố Hàn Uyên lúc này cũng nghĩ lên Lâm Linh Linh là ai. Nàng tại trong tình tiết cũng đã chiếm phần diễn, chẳng qua vận mệnh tương đối nhấp nhô. Nàng là Lâm Tiên Nhi nha hoàn, Lý Tầm Hoan chi kỷ. Về sau thất thân ở Lữ Phượng trước, tại dẫn hắn đi giết chủ cũ Lâm Tiên Nhi thời điểm bị Lâm Tiên Nhi châm ngòi, ngược lại bị Lữ Phượng trước trọng thương, chết ở cuối cùng Lý Tầm Hoan trong lòng. Đương nhiên lúc này tình tiết sớm thay đổi. Lý Tầm Hoan thân hãm Linh Ngô, Lữ Phượng trước liên tiếp xúc Lâm Tiên Nhi cơ hội đều không có liền bị lưu manh gây thương tích. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt khẽ cười nói. Vậy ngươi về sau liền làm của ta nhân linh như thế nào? Lâm Linh Linh nghe vậy vui vẻ nói. Đa tạ công tử, nô tỳ nguyện ý. Dứt lời càng là lấy ra hoàn toàn cố gắng hầu hạ. Chương 723 Lý Tầm Hoan thỉnh cố công tử chiếu cố tốt thi âm. Cố Hàn Uyên không thấy Lâm Tiên Nhi ghen ghét ánh mắt, tại Lâm Linh Linh hầu hạ phía dưới thần thanh khí sảng mặc tốt quần áo, ly khai lãnh hương tiểu trúc. Tuy rằng lúc này đêm đen phong cao, đúng là thâu hương thiết ngọc tốt thời điểm. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại tại không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đi giam giữ Lý Tầm Hoan địa phương. Canh giữ ở cửa lưu manh nhìn thấy Cố Hàn Uyên, ngoài ý muốn hỏi. Cố đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cố Hàn Uyên hơi trào phúng ý vị khẽ cười nói. Đến bồi sắp chết người uống một lần cuối cùng rượu. Lưu manh nghe vậy ngẩn ra. Nghi ngờ hỏi. Cố đại ca nói đúng Lý Tầm Hoan. Cố Hàn Uyên phủi mắt Lưu Manh, cổ quái nói. Bằng không còn có thể là ai? Chẳng lẽ Lưu Manh muốn làm kia sắp chết chi người? Lưu Manh nghe vậy cười xấu hổ nói. Cố đại ca nói đùa. Lúc này nghe thấy hai người nói chuyện Lý Tầm Hoan hợp thời lên tiếng nói. Đa tạ cố công tử lúc này còn có thể nhớ rõ cho tại hạ mang rượu tới uống. Không uống rượu ngày bên trong, thật đúng là biệt phôi. Lưu Manh mở ra cửa lao ổ khóa. Cố Hàn Uyên đẩy cửa mà vào, ý có hướng đến nói. Tốt xấu quen biết một hồi, dù sao cũng phải thỏa mãn một chút Lý Thám Hoa nguyện vọng. Huống hồ tối nay không uống, sau này chỉ sợ cũng sẽ không cơ hội. Lý Tầm Hoan nghe vậy trầm mặc một lát, hắn đã nghe rõ Cố Hàn Uyên trong lời nói hàm nghĩa. Cuối cùng lại đành phải bất đắc dĩ cười. Bất quá lúc này hắn tò mò hơn chính là Cố Hàn Uyên muốn thỏa mãn chính mình nguyện vọng gì. Lý Tầm Hoan theo bản năng nghĩ đến Lâm Thi Âm. Nếu nói là còn có cái gì nguyện vọng không thành lời nói, chính là nguyên bản trở lại Trung Nguyên vì tái kiến Lâm Thi Âm một mặt. Kết quả thấy là thấy, lại nói liên tục nói cơ hội đều không có. Hắn tâm lý tự nhiên có tiếc nuối. Bất quá lấy quan sát của hắn, Cố Hàn Uyên hiển nhiên không quá khả năng mang theo Lâm Thi Âm tới gặp hắn. Đành phải nghi ngờ hỏi. Tại hạ nguyện vọng. Không biết Cố công tử ngón tay là cái gì? Cố Hàn Uyên cổ tay khẽ đảo, một cái tinh xảo tuyệt đẹp bầu rượu liền xuất hiện ở trường bên trong. Nhẹ cười nói, Lý Thám Hoa không phải là một mực muốn uống Cố mỗ cực phẩm rượu ngon sao? Cố mỗ mang cho ngươi đến đây. Lý Tầm Hoan nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Cấp bách vội hỏi, đây là cái gì rượu? Cố Hàn Uyên đem rượu trong tay hồ đặt tới trên bàn, mở ra hồ đắp. Nồng đậm mùi rượu lập tức tràn ngập tại nhà tù bên trong. Cố Hàn Uyên tại Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh nuốt miệng ánh mắt chung lạnh nhạt nói nói. Rượu này tên là Cửu Vận Vong Yêu Thiên Hạ, ở giữa chỉ có Cố mỗ nơi này mới có thể uống đến. Lý Thám Hoa trong lòng yêu phiền, uống nó thích hợp nhất. Cố Hàn Uyên nói đến trong tâm khảm nói làm Lý Tầm Hoan thần sắc ngẩn ra. Ngày xưa hắn còn có thể mượn rượu tiêu sầu, mấy ngày nay bị giam tại nơi này vô rượu có thể uống. Trong lòng tích húc yêu sầu liền càng nhiều. Lý Tầm Hoan ánh mắt hiện lên một chút phức tạp cảm xúc, lại rất mau biến mất. hắn ra vẻ vội vàng nói. Chỉ là ngửi được mùi rượu, tại hạ cũng đã có chút không kiềm chế được. Cố Hàn Uyên duỗi tay ngăn cản Lý Tầm Hoan chụp vào bầu rượu tay, lạnh nhạt nói. Lý Thám Hoa hay là đã quên thân thể mình là tình huống gì? Cứ như vậy uống nói chỉ sợ cũng muốn bất đắc kỳ tử. Cô mỗ cũng không nghĩ lưng một ngụm hắc hoa. Dứt lời ra tay như điện, mấy cây ngân châm đâm vào Lý Tầm Hoan trên người. Nhất chỉ chống đỡ tại Lý Tầm Hoan thăm qua đến bàn tay tâm, hùng hậu nội lực dũng mãnh vào. Lý Tầm Hoan trong lòng kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên nội lực thâm hậu. Đồng thời cảm nhận được thân thể bệnh đau đớn chuyển biến tốt rất nhiều. Không bao lâu, Lý Tầm Hoan khí sắc đã không còn tái nhợt, ngược lại lộ ra một cỗ khỏe mạnh hồng nhuận. Cố Hàn Uyên thu ngón tay về cùng ngân châm, lạnh nhạt nói. Cô mỗ giúp ngươi điều dưỡng tốt lắm thân thể, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là uống rượu đã không thành vấn đề. Nói, vung tay lên, ba cái tinh xảo tuyệt đẹp chén sứ vững vàng dừng ở ba người trước mặt. Bầu rượu khuynh đảo, trong suốt sáng rượu dịch chú vào chén bên trong. Có thể nói tự quỷ Lý Tầm Hoan lập tức nhanh không nhịn nổi nâng chén uống vào. Nhắm mắt trở về chỗ cũ lúc, chỉ cảm thấy tâm linh vô cùng thông thấu. Thân thể đã ở linh khí cọ rửa phía dưới có loại kiếp sau làm người vậy xúc động. Trên mặt sầu khổ chi sắc tùy theo tiêu tán, trở nên bình tĩnh như. Tốt một thời gian, Lý Tầm Hoan mới yếu ớt phun ra một ngụm tử khí, mở ra hai mắt. Hắn trong mắt tang thương không giảm, đã có loại thanh tỉnh thông thấu cảm giác. Lý Tầm Hoan kinh ngạc thán phục khen. Tốt một cái cựu vận vòng yêu trình tự rõ ràng cựu loại mùi rượu lẫn nhau giao hòa, làm người ta cảm thấy ngắn ngủn chớp mắt là tốt rồi giống như thể ngộ nhân sinh trăm vị. Hắn lấy lại tinh thần, trịnh trọng nói. Đa tạ cố công tử để ở dưới có cơ hội uống được như thế rượu ngon. Tại hạ khiếm cố công tử một cái nhân tình. Một chén rượu liền có thể đổi lấy Lý Tầm Hoan một cái nhân tình, hình như có vẻ có chút giá rẻ. Nhưng mà trên thực tế Lý Tầm Hoan uống không chỉ là rượu, càng là nhân sinh. Cửu vận vong yêu làm hắn một lần nữa thể ngộ nhân sinh. Đã từng kia một chút ép tới hắn thở không nổi tiếc nuối, thống khổ, yêu sầu đều bị vuốt thuận. Không còn giống một đoàn loạn ma bình thường quấn quanh được hắn tiến thối không được. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong mắt ô quang chợt lóe, ý vị thâm trường nói. Lý Tầm Hoan người tình tự nhiên đáng giá. Chính là cố mỗ chỉ sợ không cơ hội thu. Dù sao chết người người tình muốn tới có ích lợi gì. Lại lần nữa nghe được cố Hàn Uyên nói Lý Tầm Hoan sẽ chết, Lưu Manh lập tức nghi ngờ hỏi. Cố đại ca, Lý Tầm Hoan có ta bảo vệ như thế nào sẽ chết? Hơn nữa đợi cho triều đình người tới, càng thêm không ai dám động hắn. Lưu Manh, người học tiên thiên quỷ hoa thần công lại đột phá tông sư, đơn đả độc đấu quả thật khó gặp địch thủ. Nhưng ngươi dù sao không phải là vô địch. Một người không đối phó được ngươi, chẳng lẽ vẫn không thể nhiều đến vài người sao? Càng huống chi Lý Tầm Hoan nếu là chính mình tìm chết, ngươi muốn ngăn cũng ngăn không được. Cố Hàn Uyên đạm mạc âm thanh cũng là long trời lở đất. Lưu Manh nghe vậy kinh ngạc nói. Lý Tầm Hoan ngươi muốn đi tìm cái chết. Lý Tầm Hoan nghe vậy nhưng chỉ là trầm mặc. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Lý Thám Hoa cũng không phải là đơn thuần tìm chết, chính là muốn dùng phương thức này để chấm dứt ân oán. Mặc dù là muốn lưng đeo hoa mai đạo bêu danh chết đi. Lưu Manh trinh nhiên nói. Cố đại ca quả nhiên cũng hiểu được Lý Tầm Hoan không phải là hoa mai đạo sao. Cố Hàn Uyên ngữ khi yếu ớt nói. Lý Tầm Hoan có phải hay không thật hoa mai đạo kỳ thật đã không có ý nghĩa. Bằng chứng như núi dưới tình huống trừ phi có thể tìm tới thật hoa mai đạo. Nếu không như thế nào giải thích đều là vô dụng. Mà Lý Tầm Hoan chỉ cần trên đầu mang hoa mai đạo mũ, cho dù có lòng người chung khó chịu đem hắn đã giết, nhiều nhất chính là gánh vác một chút triều đình chịu tội cùng đắc tội cố mỗ hậu quả. Bất quá dù sao có vì dân trừ hại đại nghĩa trong người, cho dù là triều đình cùng cố mỗ cũng không tốt động người kia. Lý Thám Hoa cũng có thể cầu nhân được nhân, cố mỗ nói đúng không? Lý Tầm Hoan nghe vậy cuối cùng không còn bảo trì trầm mặc. Cười khổ mà nói. Cố công tử vẫn là như vậy nhạy bén, tại hạ tâm phục khẩu phục. Hắn do dự một lát, thần sắc bỗng nhiên trở nên kiên định nói. Cố công tử, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói. Nói nhìn. Lý Tầm Hoan trong mắt tinh quang lập lòe, trầm giọng nói. thỉnh Cố công tử chiếu cố tốt Thi Âm. Đinh. Chương 724 vẫn là trực tiếp hỏi phu nhân thân thể càng nhanh một chút. Lý Tầm Hoan không biết Lâm Thi Âm đã thành Cố Hàn Uyên đồ vật trong túi, chính thái độ thành khẩn thỉnh cầu. Cố Hàn Uyên tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết chân tướng. Ngược lại hơi lộ ra ngoạn vị khẽ cười nói. Lý Thám Hoa, người có biết chính mình đang nói cái gì sao? Lý Tầm Hoan nghe vậy chút nào không lay được, thản nhiên nói. Tại hạ biết Cố công tử yêu thích Thi Âm, mà Thi Âm hình như cũng đối với Cố công tử rất hảo cảm. Lý Tầm Hoan nhìn như đã yên tâm chung bọc vải. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại nhảy cảm nhìn ra ra vẻ bình tĩnh Lý Tầm Hoan trong mắt vẫn là lóe lên một chút đau lòng. Hiển nhiên hắn vẫn chưa như hắn đang nói như vậy thoải mái. Cố Hàn Uyên trong lòng càng ngày càng nghiền ngẫm, ngữ khí lại càng ngày càng lạnh nhạt. Cố mỗ thừa nhận yêu thích Lâm Thi Âm, cũng nguyện ý đi chiếu cố nàng. Nhưng là Lý Tầm Hoan, ngươi đây là đang đánh tính ủy thác sao? Lý Tầm Hoan nghe vậy cuối cùng vẫn là kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn thần sắc chua xót nói. Vô luận kết quả như thế nào, đối với Thi Âm đều chưa chắc là chuyện tốt. Như là tại hạ còn có cơ hội nói, nhất định còn Cố công tử nhân tình. Hắn và Long Khiếu Vân ở giữa ân oán tất nhiên phải có cái chấm dứt. Nguyên bản bởi vì không có thể cùng Lâm Thi Âm tình xưa phục nhiên, hắn liền có khẳng khái chịu chết, thành toàn Long Khiếu Vân ý tưởng. Mà trong lòng hắn duy nhất quài niệm cũng chỉ có Lâm Thi Âm. Uống qua cửu vận vong yêu, Lý Tầm Hoan tâm tư trở nên vô cùng thông thấu. Tảo Thanh trong lòng cảm xúc tiêu cực về sau, đột nhiên kinh ngạc lấy Long Khiếu Vân vô sỉ cùng âm ngoan, Lâm Thi Âm tính là tiếp tục đi theo hắn cũng không phải nhận được hạnh phúc. Lý Tầm Hoan lại không phải là dại dột không thuốc chữa. Sao có thể nhìn không ra chính mình bị hãm hại thành hoa mai đạo tính là không phải là Long Khiếu Vân chủ mưu, cũng tuyệt đối cùng hắn không thoát được làm hệ. Chỉ nói Trương Hiếu Nghi bỏ mình buổi tối hôm đó, Long Khiếu Vân không có để lại nhân giám thị liền đi cùng Bách Hiểu Sinh, Thiết Địch Tiên Sinh trao đổi chính là nghi điểm lớn nhất. Cũng đang theo như thế, Lý Tầm Hoan mới không có không ở tại chỗ chứng minh, không thể chứng minh chính mình trong sạch. Chẳng qua kết hợp cái khác bằng chứng, Long Khiếu Vân trên người điểm đáng ngờ mới trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Năm đó không có thể thấy rõ Long Khiếu Vân khuôn mặt thật, Lý Tầm Hoan không thể an tâm Lâm Thi Âm tiếp tục theo lấy hèn hạ vô sỉ Long Khiếu Vân. Lý Tầm Hoan không biết mình và Long Khiếu Vân ân oán ai thắng ai thua. Mà vô luận ai thắng ai thua, Lâm Thi Âm đều rất khó có kết quả tốt. Lý Tầm Hoan chết, lấy Long Khiếu Vân vô sỉ khó bảo toàn về sau không đối với Lâm Thi Âm làm những gì. Sự thật thượng Long Khiếu Vân đã dùng Lâm Thi Âm cùng Cố Hàn Uyên làm giao dịch, ấn chứng điểm này. Long Khiếu Vân chết, Lý Tầm Hoan cũng làm không được đẩy giết phu kẻ thù thân phận đi chiếu cố Lâm Thi Âm. Bởi vậy Cố Hàn Uyên chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa trước lúc này lòng hắn liền có đem Lâm Thi Âm phó thác cấp Cố Hàn Uyên manh mối. Bây giờ bất quá là đem ý tưởng hóa thành hành động. Cố Hàn Uyên nhìn lúc nào cũng là mình cảm động, Lý Tầm Hoan tự tiện quyết định đem Lâm Thi Âm phó thác cho chính mình. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng đùa cợt. Trên mặt lại sâu kín khẽ thở dài. Kia Lý Thám Hoa, ngươi có thể phải cố gắng còn sống, nếu không Cố mỗ chẳng phải là thua thiệt hai cái nhân tình. Lý Tầm Hoan cười khổ nói. Tại hạ hết sức. Nói đến nơi này, hai người đều ăn ý không thèm nhắc lại, lặng lẽ nâng chén uống rượu. Lưu Manh thần sắc có chút chấn động. Không nghĩ tới trong này thế nhưng còn có nhiều như vậy hắn không biết sự tình. Nhất là về Lâm Thi Âm đề tài làm hắn không khỏi cổ quái nhìn Cố Hàn Uyên. Bất quá tiên thiên quỳ hoa thần công hiệu quả đã bắt đầu hiện ra, Lưu Manh đôi nam nữ chi tình càng ngày càng chỉ độn, đạm mạc. Tuy rằng ẩn ẩn cảm thấy không tốt lắm, nhưng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Chỉ có thể cuối cùng bất đắc dĩ bỏ đi tự hỏi. Về phần Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân ở giữa ân oán, hắn nhất định là duy trì Lý Tầm Hoan. Không chỉ có là bởi vì Long Khiếu Vân quả thật làm người ta khinh thường. Càng là bởi vì hắn lại bắt đầu nhận được Lý Tầm Hoan nhân cách mị lực ảnh hưởng. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước, bất quá lại không có quá nhiều tại ý. Thiếu rất nhiều tình tiết liên hệ Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh, lại tưởng tượng tình tiết chung như vậy huynh đệ chi tình cũng không dễ dàng. Bây giờ loại trình độ này ảnh hưởng vừa vặn. Ba người uống xong cửu vận vong yêu, Cố Hàn Uyên tại Lý Tầm Hoan đạo tạ tiếng chung đi ra khỏi phòng. Đợi Lưu Manh đem cửa phòng một lần nữa rơi khóa, Cố Hàn Uyên ý bảo hắn đuổi theo. Đi ra một khoảng cách về sau, Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Lưu manh người kế tiếp muốn cẩn thận một chút, cách xa Lục Phiến Môn người tới thời gian càng gần liền càng nguy hiểm. Lưu manh nghe vậy kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Cố đại ca biết Lục Phiến Môn người khi nào thì sẽ tới sao? Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lòe, ngữ khí không khỏi nói. Tam ngày tầm đó, Long Khiếu Vân như nghĩ đối với Lý Tầm Hoan xuống tay, chậm nhất ngày kia liền sẽ động thủ. Lý Tầm Hoan bị phong bế huyệt đạo, trong tay vừa không có phi đao, chỉ có thể dựa vào ngươi che chở. Cố đại ca yên tâm, ta hết sức bảo vệ Lý Tầm Hoan chu toàn. Lưu manh trả lời thập phần dứt khoát. Bất qua hàn ánh mắt nhưng ở hơi hơi lập lờ, hiển nhiên trong lòng có ý tưởng gì. Cố Hàn Uyên thấy thế trong mắt lóe lên một chút vừa lòng ý cười. Ám hiệu của mình vẫn chưa uổng phí. Lưu manh bỗng nhiên nghi ngờ hỏi. Bất quá nếu như cố đại ca ngươi ra tay lời nói, tính là Long Khiếu Vân có nhiều hơn nữa âm mưu cũng vô dụng a. Lưu manh sẽ có này nghi hoặc chẳng có gì lạ. Cố Hàn Uyên từ lâu tìm xong rồi lý do thoái thác, lãnh đạm khẽ cười nói. A, Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân hai người, ta một cái cũng chướng mắt, cũng lười nhúng tay bọn hắn ở giữa sự tình. Càng huống chi ta cũng muốn băn khoăn đến Thi Âm cùng Tiểu Vân ý tưởng. Có thể cấp Lý Tầm Hoan một điểm nhỏ tiểu nhắc nhở đã là nhìn tại hắn Hoa Mai đạo thân phận là bị vu hãm, đã từng cũng tại giang hồ phía trên đã làm nhiều lần chuyện tốt phân thượng. Dừng một chút, hắn vỗ lấy Lưu Manh bả vai, ra vẻ quan tâm nói. Cho nên nếu là việc không thể vì, Lưu Manh ngươi cũng không dùng sức mạnh cầu bảo trụ Lý Tầm Hoan. Bất chí bất giác ở giữa đã bị nhận được Cố Hàn Uyên ảnh hưởng cực lớn, Lưu Manh nghe vậy có một chút cảm động. Chỉ cảm thấy trừ bỏ mẹ ruột của hắn bên ngoài, liền Cố Hàn Uyên đối với hắn tốt nhất. Cảm động qua đi, Lưu Manh trong sáng cười nói. Cố đại ca, ta đã biết. Hắn bỗng nhiên linh cơ vừa động, hơi có một chút cổ quái hỏi. Đúng rồi, ta đây nên kêu Lâm Thi Âm tẩu tử sao? Cố Hàn Uyên nghe vậy bật cười. Nụ cười vi diệu nói. Không nghĩ tới ngươi còn có phần này thông minh. Ngươi lần sau gặp được nàng thời điểm có thể la như vậy. Lưu Manh bỗng nhiên đầu khởi thông minh làm Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn. Bất quá sự tình an bài đã định, Cố Hàn Uyên cũng không có hứng thú bồi hắn tại đây nói mát. Nhẹ cười nói. Ta đi, Lưu Manh ngươi một, hai chính mình cẩn thận an toàn. Cố đại ca đi thong thả. Lưu Manh cung kính nói đừng, nhìn Cố Hàn Uyên thân ảnh dần dần đi xa, quay lại nhà tù. Hắn nhìn đóng chặt cửa lao, do dự một chút sau vẫn là mở cửa đi vào. Trở lại Hương Vân Trang nội viện, Cố Hàn Uyên cũng không sẽ chọn gối đầu một mình khó ngủ. Một cách tự nhiên vào Lâm Thi Âm trong phòng. Còn đang thiêu đốt ánh nến biểu hiện gian phòng chủ tâm tình của người ta. Cố Hàn Uyên ôm Lâm Thi Âm mềm mại thân thể yêu kiều, trêu đùa. Phu nhân đang chờ ta. Lâm Thi Âm nắng gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, thẹn thùng nói. Ai chờ ngươi? Cố Hàn Uyên nhìn Lâm Thi Âm trong mắt ẩn chứa mong chờ, thế nào còn không biết nàng là tại mạnh miệng. Hắn chế nhạo cười nói. Vẫn là trực tiếp hỏi phu nhân thân thể càng nhanh một chút. Dứt lời liền đem Lâm Thi Âm ngồi chỗ cuối ôm lên. Đốt nửa đêm ánh nến cũng theo đó dập tắt. Chương 725 Long Khiếu Vân bỏ mình, lập trường rõ ràng Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm qua hai ngày tựa như tân hôn bình thường cuộc sống. Ban ngày phong hoa tuyết nguyệt, trong đêm liều chết triền miên. Cả người đều phiếm phát một loại động lòng người sáng giỏi. Chẳng qua Lâm Thi Âm nhìn đương nhiên tỏa tại trong ngực Cố Hàn Uyên Long Tiểu Vân, trong lòng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Ba người quan hệ nhìn qua giống như là một nhà ba người, vừa giống như Cố Hàn Uyên tại hưởng tề nhân chi phúc. Long Tiểu Vân làm nũng càng ngày càng thuần thục, cũng thường thường xâm nhập Lâm Thi Âm trong phòng, nhiễm thượng càng nhiều Cố Hàn Uyên khí tức. Hoàn Mỹ kỳ danh viết tạm thời không muốn đệ đệ muội muội, nàng được giám sát Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm cũng theo xấu hổ kháng cự, dần dần hóa thành bất đắc dĩ thói quen. Thậm chí, Long Tiểu Vân lại đắc ý đoạt miệng đầy. Lâm Thi Âm một phen cố gắng lại hóa thành phí công. Đương nhiên đầy mặt ửng hồng chi sắc Lâm Thi Âm cũng chưa chắc có để ý nhiều là được. Cố Hàn Uyên giật mình, nhìn về phía cửa phòng. Ngoài cửa Tôn Tiểu Hồng lớn tiếng hô. Cố đại ca, xảy ra chuyện lớn. ở tại nội viện chúng nữ cho nhau ở giữa đều biết được không sai biệt lắm. Bởi vậy cửa phòng sẽ không có khóa lại ý nghĩa. Tôn Tiểu Hồng tâm tình cấp bách, dứt khoát đẩy cửa mà vào. Cảnh tượng trước mắt làm nàng lo lắng thần sắc lập tức cứng lại. 31 khóe miệng co quắp xúc, ghen ghét địa đảo. Cố đại ca ngươi thật đúng là khoái hoạt a. Bởi vì vừa mới bắt Lâm Thi Âm nguyên nhân. Cố Hàn Uyên đem đại bộ phận thời gian đều hoa ở tại Lâm Thi Âm trên người. Tôn Tiểu Hồng không có tình lang yêu thương, tự nhiên ghen tị. Kỳ thật cũng trách không được Cố Hàn Uyên nặng bên này nhẹ bên kia. Tôn Tiểu Hồng trừ bỏ bận biểu thuyết thư bên ngoài, tại Cố Hàn Uyên đề nghị cùng Thiên Cơ lão nhân ngầm đồng ý phía dưới, đã bắt đầu dần dần tiếp nhận Tôn gia mạng lưới tình báo, căn bản không có nhiều lắm nhàn hạ thời gian. Đương nhiên tại Cố Hàn Uyên nhìn đến, Thiên Cơ lão nhân chỉ sợ còn mang theo điểm an bài việc phía sau ý tứ tại nội. Ít nhất theo hắn được đến tình báo phía trên biểu hiện, Thiên Cơ lão nhân tình thế cũng không tốt lắm. Long Tiểu Vân lúc này nghe vậy xinh đẹp trêu nói. Tiểu Hồng tỷ tỷ chẳng lẽ là hâm mộ đi à nha? Long Tiểu Vân kia hả hê đắc chi bộ dáng làm Tôn Tiểu Hồng cảm thấy buồn cười. Bất quá nàng biết Long Tiểu Vân rất nhanh liền đắc ý không được. Tôn Tiểu Hồng ngưng trọng nói. Tiểu Vân, Long Khiếu Vân chết. Đang nói rơi xuống, tựa như trời đẹp vang lên sét đánh. Nổ hai mẹ con thần sắc hoảng hốt. Long Tiểu Vân trên mặt cười đắc ý ý lập tức tiêu tán, khó có thể tin hỏi. Cha ta chết, vì sao, ai giết? Long Tiểu Vân tuy rằng cùng Long Khiếu Vân cha và con gái cảm tình không mục, hơn nữa nhận được Cố Hàn Uyên ảnh hưởng sau cũng thập phần khinh thường hắn. Nhưng Long Khiếu Vân dù sao cũng là cha ruột của nàng. Lúc này chợt nghe tin người chết, nhất thời tự nhiên khó có thể tiếp nhận. Lâm Thi Âm tâm tình càng là phức tạp. Tuy nói vợ chồng một hồi, nhưng là Long Khiếu Vân chết nhưng chưa làm nàng đến cỡ nào khổ sở. Dù sao nàng đối với Long Khiếu Vân vốn là không có bao nhiêu cảm tình đáng nói. Hơn nữa nàng còn bị Long Khiếu Vân lấy ra làm giao dịch hướng Cố Hàn Uyên kia đổi tiên thiên quỷ hoa thần công. Chỉ có điểm kia tình cảm cũng bị hết sạch. Chính là nghĩ đến Long Khiếu Vân thân thời điểm chết, nàng chỉ sợ còn tại bận bịu điên Long Đảo Phượng mới càng làm nàng cảm thấy nan kham. Trong lòng luân lý đạo đức làm nàng có chút cảm giác tội lỗi. Cố Hàn Uyên đối với lần này ngược lại không ngạc nhiên chút nào. Trong lòng yếu ớt thầm nghĩ. Rốt cuộc đã tới sao? Long Khiếu Vân vẫn thật là do dự dự kéo tới ngày cuối cùng mới động thủ. Long Khiếu Vân nếu là sớm một chút động thủ nói không hẳn không có cơ hội giết chết Lý Tầm Hoan. Dù sao Lý Tầm Hoan bị điểm ở huyệt đạo nhiều ngày như vậy, muốn chậm cũng cần thời gian. Mà Lưu Manh muốn bang Lý Tầm Hoan cầm lại phi đao đồng dạng lúc cần lúc. Kết quả Long Khiếu Vân cương quyết do dự dự kéo tới cuối cùng, chết ở tiểu Lý phi đao phía dưới lại không quá bình thường. Hơn nữa Long Khiếu Vân nếu là có thể sớm một chút động thủ, đối với Cố Hàn Uyên đồng dạng có chỗ tốt. Có thể tại lục phiến môn người tới phía trước càng thêm thong dong bố trí, thu thập đầu đuôi. Kết quả lại chỉ làm Cố Hàn Uyên dùng Long Khiếu Vân thê nữ hoang đường vượt qua hai ngày. Tôn Tiểu Hồng do dự một chút, vẫn là không có tuyển chọn giấu giếm. Dù sao việc này rất nhanh liền truyền ra. Là Lý Tầm Hoan giết Long Khiếu Vân, chết còn có Thiết Địch Tiên Sinh cùng Bách Hiểu Sinh. Lý Tầm Hoan. Long Tiểu Vân nghe vậy hai mắt đỏ đậm, vô cùng căm hận. Đây là vô có thể tranh nghị thù giết cha. Long Tiểu Vân trong lòng tức giận, liền muốn chạy ra ngoài tìm Lý Tầm Hoan báo thù. Bất quá lại bị Cố Hàn Uyên gọi lại. Tiểu Vân trở về. Long Tiểu Vân bước chân dừng lại. Nàng biết Cố Hàn Uyên không thích cha nàng Long Khiếu Vân. Lại tăng thêm Lâm Thi Âm quan hệ, Cố Hàn Uyên nghe được Long Khiếu Vân tin người chết chỉ sợ chỉ càng cao hứng hơn. Lại chui khởi rúc vào sừng châu Long Tiểu Vân mục hiện lên lệ quang, ủy khuất nói. Sư tôn không nghĩ ta cấp cha báo thù sao? Nhà đầu ngốc, tại sao lại khóc lên? Ta có nói không cho ngươi đi báo thù sao? Cố Hàn Uyên có chút bất đắc dĩ. Đã từng cái kia âm độc tàn nhẫn Long Tiểu Vân vẫn thật là bị hắn dạy dỗ thành yêu làm nũng thích khóc quỷ. Tuy rằng đây là bởi vì Long Tiểu Vân quá mức để ý Cố Hàn Uyên cách nhìn, mỗi tiếng nói cử động đều tại ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nhưng là như thế này Long Tiểu Vân cũng không cùng Cố Hàn Uyên tâm ý. Vẫn phải là đem nàng bài trở về mới là. Nhưng là, Long Tiểu Vân lời còn chưa nói hết, Cố Hàn Uyên cũng đã cầm lấy lửa cán váy giúp nàng mặc lên. Hắn tức giận nói. Lại như thế nào cấp báo thù cũng phải đem quần áo mặc lên. Nếu không ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Long Tiểu Vân lúc này mới có phản ứng chính mình suýt chút nữa làm chuyện ngu xuẩn. Trong lòng có một chút nghĩ mà sợ đồng thời còn có chút tiếc nuối. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên lời nói làm nàng trong lòng lên một tia ngọt ngào. Các loại phức tạp cảm xúc xung kích phía dưới thật ra khiến nàng bình tĩnh lại. Không lại một bộ bị thù hận đầu óc bị làm cho choáng váng bộ dáng. Một lần nữa mặc xong lửa cán váy Long Tiểu Vân lại thành kia người linh động hỏa tinh linh. Đã tỉnh táo nàng do dự nói. Sư tôn, ta vẫn là chờ ngươi cùng đi à. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười cười. 193. Long Tiểu Vân có thể nhanh như vậy tỉnh táo, làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Tại Tôn Tiểu Hồng mang theo không hiểu cảm xúc chật chật kinh ngạc thán phục tiếng bên trong, Lâm Thi Âm ôn nhu hầu hạ Cố Hàn Uyên mặc xong quần áo. Cũng trách không được Tôn Tiểu Hồng như vậy ngạc nhiên. Dù sao Lâm Thi Âm cùng phía trước Long Tiểu Vân là một cái trạng thái. Lúc này lại có thể không cố bị nàng nhìn chăm chú xấu hổ, ưu tiên hầu hạ Cố Hàn Uyên mặc quần áo. Hơn nữa Lâm Thi Âm bộ dáng này cũng lập trường rõ ràng, so với Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân, quan trọng hơn vẫn là Cố Hàn Uyên. Mặc dù là nàng đã từng ái mộ Lý Tầm Hoan giết chết trượng phu của nàng Long Khiếu Vân. Cố Hàn Uyên trong lòng tràn ngập sung sướng, trên mặt lại ôn nhu nói. Ta trước mang Tiểu Vân đi qua nhìn một chút tình huống. Phu nhân liền không cần đi. Lâm Thi Âm do dự một lát, vẫn là nhẫn nhục chịu đựng đồng ý. Cố Hàn Uyên thấy thế hài lòng cười khẽ một tiếng. Cực kỳ tự nhiên duỗi tay tại mật đào phía trên sờ, lập tức dâng đến Lâm Thi Âm oán trách ánh mắt cùng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Bất quá này sờ lại bóp tan Lâm Thi Âm trong lòng điểm kia rối rắm cùng vẻ u sầu. Lâm Thi Âm ôn huyền lại mảnh mai nói. Ta tại nơi này chờ công tử trở về. Công tử nhớ rõ xem trọng Tiểu Vân, đừng làm cho nàng quá xúc động. Phu nhân yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Cố Hàn Uyên dứt lời liền dẫn Long Tiểu Vân cùng Tôn Tiểu Hồng đang rời đi. Lâm Thi Âm nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi sâu kín thở dài, kinh ngạc xuất thần. Nàng không biết cách làm của mình phải chăng chính xác, chính là xuất phát từ bản tâm đem toàn bộ đều giao cho Cố Hàn Uyên đi quyết định. Chương 726 bỏ mình oán trách tiêu, thoải mái Long Khiếu Vân. Thời gian lui trở lại một canh giờ trước đó. Long Khiếu Vân cùng Bách Hiểu Sinh mang theo Quách Tung Dương đến đây. Lưu Mạnh thấy thế trong lòng vừa động, lên tiếng ngăn lại nói. Long tứ gia có gì muốn làm? Long Khiếu Vân chỉ lấy Quách Tung Dương giới thiệu. Vị này là binh khí phổ đứng hàng thứ 4 Tung Dương thiết kiếm Quách Tung Dương, là muốn trước tới khiêu chiến Tầm Hoan. Vừa đã đánh bại Lữ Phượng trước Lưu Manh đúng là tin tưởng tối chân thời điểm lúc này nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Lưu Manh nghiêm nghị nói. Long tứ gia nên biết, phía trước Lữ Phượng trước nghĩ muốn khiêu chiến Lý Tầm Hoan chính là bị tại hạ ngăn lại, Quách Tung Dương nghĩ muốn khiêu chiến Lý Tầm Hoan tự nhiên nhất định phải qua tại hạ cửa ải này. Quách Tung Dương thân hình cao lớn mà khôi vĩ, nhưng nhìn đến lại không thấy chút nào mập mạp, ngược lại có vẻ thực gầy yếu mạnh mẽ. Hắn trên mặt mang theo loại kỳ dị sắc cho tàn, hai hàng lông mày bay xéo, ánh mắt bễ nghễ lúc, kiêu ngạo tự mãn dọa người, dưới hàm vài thưa thất dâu, theo gió phiêu tán. Cả người nhìn đến có vẻ ký cao ngạo, lại tiêu sái, ký nghiêm túc, lại không trói buộc gò bó. Dạng người này khởi sẽ để ý bài danh tại phía sau mình Lữ Phượng trước. Quách Tung Dương khinh miệt nói. Người trẻ tuổi ngươi bất quá là đánh bại cái có tiếng không có miếng Lữ Phượng trước. Tại hạ và hắn khác biệt, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Lưu Manh phủi mắt Long Khiếu Vân cùng Bách Hiểu Sinh, trong lòng dĩ nhiên có hiểu ra. Hắn quả thật không có biện pháp lấy một địch tam bảo vệ Lý Tầm Hoan, nhưng là ngăn lại Quách Tung Dương lại không thành vấn đề. Bất quá hắn tâm lý đối với Lý Tầm Hoan cũng chưa từng quá lo lắng, đường đường tiểu Lý Phi đao khởi dễ dàng chết ở hai cái tiểu nhân trong tay. Lưu Manh tay cầm chuôi kiếm, trầm giọng nói. Nhiều lời vô ích, không, tiến chiêu a. Quách Tung Dương nghe vậy vi não, cảm thấy mình bị Lưu Manh xem thường. Quyết định tốc chiến tốc thắng, lại đi khiêu chiến Lý Tầm Hoan. Đen nhánh thiết kiếm ra khỏi vỏ, mang theo dày đặc kiếm khí đâm về phía Lưu Manh. Hai người khoảnh khắc ở giữa liền kịch chiến tại cùng một chỗ. Long Khiếu Vân cùng Bách Hiểu Sinh đối với lần này sớm có đoán trước, Quách Tung Dương vốn chính là bị kêu đến ngăn lại Lưu Manh. Nhìn nhau liếc nhìn một cái, lướt qua kịch chiến hai người đi đến cửa phòng giam miệng. Bách Hiểu Sinh phán quan bút đánh rất khóa cửa, Long Khiếu Vân đẩy cửa mà vào. Lý Tầm Hoan đồng dạng đối với hai người đến lòng có sở liệu. Không có đi nhìn Bách Hiểu Sinh, ánh mắt dừng ở Long Khiếu Vân trên người lạnh nhạt nói nói. Đại ca, người đã đến rồi. Long Khiếu Vân nhìn Lý Tầm Hoan kia lạnh nhạt bộ dáng tâm lý trầm xuống, bất quá mặt ngoài như trước sảng lãng cười nói. Tầm Hoan, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì đến đây? Hắn giơ tay lên chung mang theo bầu rượu. Ta biết ngươi thích rượu như mạng, nhiều ngày như vậy không có thể uống rượu khẳng định biệt phôi đi à nha. Lý Tầm Hoan nghe vậy bất chí khả phủ khẽ mỉm cười nói. Người hiểu ta đại ca. Ánh mắt nhưng thủy chung dừng ở Long Khiếu Vân rượu trong tay hồ phía trên. Long Khiếu Vân thấy thế, ánh mắt lóe lên. Lấy ra hai một ly rượu, đem rượu đảo mãn, nâng chén kính nói. Tầm Hoan mấy ngày này cực khổ, ta trước mời ngươi một ly. Dựa theo Long Khiếu Vân ý tưởng, nhiều ngày vô rượu có thể uống, Lý Tầm Hoan gặp trước mặt có rượu, khẳng định không kịp chờ đợi uống xong. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là Lý Tầm Hoan chính là duỗi tay chuyển động chén rượu, tùy ý rượu trong chén hơi hơi lắc lư. Long Khiếu Vân trong lòng lập tức có loại dự cảm chẳng lành. Ra vẻ nghi ngờ hỏi. Tầm Hoan làm sao vậy? Chẳng lẽ là rượu này không hợp khẩu vị của ngươi? Lý Tầm Hoan trong lòng vì đau đớn, trầm giọng nói. Rượu chung mang độc, lại sao hội hợp ta khẩu vị? Đại ca, ngươi còn là muốn giết ta sao? Long Khiếu Vân nghe vậy kinh ngạc, sắc mặt lập tức chìm xuống đến, ngưng vừa nói nói. Tầm Hoan, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Tầm Hoan ném một ánh mắt bên cạnh cầm trong tay phán quan bút, bảo trì tùy thời có thể ra chiêu tư thế Bách Hiểu Sinh. Đùa cợt nói. Đại ca, ngươi và Bách Hiểu Sinh chính là Hoa Mai Đạo A. Tầm Hoan nói đùa. Long Khiếu Vân tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thừa nhận. Hắn mịt mờ cùng Bách Hiểu Sinh đúng rồi cái ánh mắt, theo bên trong nhìn thấy mãnh liệt sát ý. Nếu là trước đây chỉ là vì chấm dứt ân oán mới chịu giết Lý Tầm Hoan. Lúc này bị Lý Tầm Hoan vạch trần thân phận, thì càng thêm muốn đem hắn đóng đinh tại Hoa Mai Đạo, thân phận điều kiện tiên quyết làm hắn không tiếp tục mở được miệng. Long Khiếu Vân thở dài một tiếng nói. Tầm Hoan ngươi vì sao phải trở về đâu này? Trở về thì cũng thôi đi, vì sao còn đưa tới Cố Hàn Uyên? Trước đây Long Khiếu Vân vì lợi ích cùng Cố Hàn Uyên trao đổi thời điểm lòng tràn đầy tham lam. Nhưng mà vài ngày xuống lại bắt đầu canh cánh trong lòng. Nhất là tại nhìn thấy Lý Tầm Hoan sau đó, tâm lý không khỏi lại có một chút hối hận. Dù sao hai người mâu thuẫn đúng là từ Lâm Thi Âm dựng lên. Lý Tầm Hoan bật cười nói. Cố công tử há là ta có thể gọi tới. Hắn nhìn Long Khiếu Vân hối hận ánh mắt, bỗng nhiên ý thức cái gì, lời nói một chút. Trong mắt mang theo một chút đau đớn, âm thanh vi run rẩy nói. Thi Âm cùng Cố công tử. Lý Tầm Hoan lúc này tâm tình đồng dạng phức tạp. Hắn tuy rằng quyết định đem Lâm Thi Âm phó thác cấp Cố Hàn Uyên, nhưng là thật theo Long Khiếu Vân kia đoán được hai người khả năng đã chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ mang đến cho hắn đả kích. Nhưng mà nếu không có Long Khiếu Vân không muốn hại hắn lời nói, không hẳn đi đến phía trước mắt cục diện. Lý Tầm Hoan trong lòng dần dần nổi lên sát ý. Thật lâu sau trầm mặc, Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên nói nhắc nhở. Long tứ gia, thời gian không nhiều lắm. Long Khiếu Vân thở dài một tiếng nói. Tầm Hoan, đừng trách đại ca. Dứt lời tại eo hông kéo, một thanh nhuyễn kiếm mang theo hàn quang theo bên trong thắt lưng của hắn rút ra. Đây là Long Khiếu Vân học xong, tiên thiên quỷ hoa thần công sau cảm thấy thích hợp nhất bản thân vũ khí. Giấu ở đai lưng nhuyễn kiếm vốn khó lòng phòng bị, càng là phù hợp hắn âm độc hèn hạ tính cách. Nhưng mà xuất kỳ bất ý một kiếm lại không có thể xây công. Long Khiếu Vân kinh hô. Huyệt đạo của ngươi bị giải khai. Tránh thoát Long Khiếu Vân nhuyễn kiếm, Lý Tầm Hoan vươn người mà đứng, lạnh lùng quát. Đại ca, ngươi nếu chịu như vậy rút lui lời nói, ta không muốn làm khó ngươi. Mặc kệ năm đó ở Lâm Thi Âm sự tình phía trên như thế nào. Long Khiếu Vân trung quy đã cứu Lý Tầm Hoan mệnh. Bởi vậy Lý Tầm Hoan quyết định cấp cuối cùng Long Khiếu Vân một cái cơ hội. Nhưng mà đến phần này phía trên, tính là Long Khiếu Vân khẳng như vậy dừng tay, Bách Hiểu Sinh cũng sẽ không đồng ý. hắn lớn tiếng hô. Long tứ gia, tên trên dây cung thượng không phát không được. Thiết địch tiên sinh. Nhất đạo thân ảnh theo ngoài cửa xâm nhập, một cây thép tinh thiết địch hung ác đâm về phía Lý Tầm Hoan. Người tới chính là hai mắt đỏ đậm thiết địch tiên sinh. Hắn mang theo tràn đầy hận ý phẫn nộ quát. Lý Tầm Hoan nhận lấy cái chết. Long Khiếu Vân cùng Bách Hiểu Sinh cũng đồng thời ra tay. Lý Tầm Hoan lập tức rơi vào ba người vây công bên trong. Cùng vì tông sư Bách Hiểu Sinh cùng thiết địch tiên sinh chủ công. Lý Tầm Hoan tuy rằng khinh công tinh diệu, nhưng là công phu quyền cước chỉ có thể coi là được. Hắn tại đây nhỏ hẹp nhà tù bên trong, thi triển khinh công không ra, lập tức đỡ trái hở phải lên. Nhưng mà đáng sợ hơn uy hiếp dĩ nhiên là tu vi bất quá tiên thiên Long Khiếu Vân. Long Khiếu Vân học xong tiên thiên quỳ hoa thần công, tuy rằng tư chất của hắn có hạn, lúc tu luyện ở giữa cũng ngắn, nhưng là kiếm tốc so với trước mặt cảnh giới tu vi nhanh mấy lần không thôi. Lại tăng thêm Long Khiếu Vân kiếm chiêu vốn âm độc tàn nhẫn, nhiều chiêu chí mạng, Lý Tầm Hoan bị bức phải cực kỳ nguy hiểm. Lại là cực nhanh một kiếm theo vốn quỷ dị nhuyễn kiếm thượng phát ra, mục tiêu đúng là Lý Tầm Hoan yết hầu. Sinh tử một đường lúc, Lý Tầm Hoan sắc mặt chìm đau đến thấp giọng nói. Đại ca, thật có lỗi. Nói liền tại eo hông một chút, nhất ngọn phi đao mang theo cắt qua không khí hàn quang đâm vào Long Khiếu Vân yết hầu phía trên bính. Long Khiếu Vân trong mắt lóe lên một chút thoải mái, hắn và Lý Tầm Hoan ở giữa ân oán cuối cùng có kết quả. Tiếp lấy Long Khiếu Vân trong mắt thần quang tiêu tán, chết đương trường. Chương 727 Long Tiểu Vân sư tôn, ta muốn hôn tay báo thù. Cố Hàn Uyên đi đến giam giữ Lý Tầm Hoan nhà tù chỗ ở khi bóng người lắc lư. Phần đông giang hồ nhân sĩ hoặc trầm mặc hoặc ồn ào làm thành một vòng. Có người mắt sắc nhìn thấy Cố Hàn Uyên, kinh hãi hô lên một tiếng. Cố công tử đến rồi. Đám người nghe vậy nhao nhao cung tiếng vấn an, tự giác nhường ra đảo. Chỉ thấy đám người bên trong Lý Tầm Hoan sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn đầy máu, thần sắc bi thương lại mang theo một chút thoải mái. Lưu Manh cánh tay trái mang thương, nụ cười cởi mở. Trước mặt bọn họ nằm sổ cổ thi thể. Đều là người quen. Long Khiếu Vân, Bách Hiểu Sinh cùng thiết địch tiên sinh. Ba người cùng chết vào tiểu Lý phi đao phía dưới. Long Tiểu Vân nhìn đến Long Khiếu Vân thi thể, mắt đẹp lập tức liền đỏ, giận chừng hướng Lý Tầm Hoan. Bất quá nàng lúc này đã bình tĩnh rất nhiều, tại Cố Hàn Uyên sờ đầu vỗ về phía dưới, vẫn chưa có xúc động hành động. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói. Nói là xảy ra chuyện gì à? Chuyện xảy ra đột nhiên, đám người kỳ thật cũng không minh liền. Chính là biết được Long Khiếu Vân ba người chết ở Lý Tầm Hoan trong tay, mới không hẹn mà cùng tụ tập ở đây. Cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ có người liên quan mới biết được. Người liên quan trừ bỏ đã trở thành thi thể ba người ở ngoài, chỉ có Lý Tầm Hoan, Lưu Manh cùng ngực mang theo kiếm thương Quách Tung Dương. Quách Tung Dương thần tình không cam lòng vừa thẹn tàm, còn mơ hồ có chút nản lòng thoái chí. Lý Tầm Hoan bị thương không nhẹ. Tuy rằng nhìn đến Long Tiểu Vân tràn đầy thù hận trừng mắt chính mình, nhưng cũng chỉ là mặt mang cười khổ trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lưu Manh nói giải thích sự tình từ đầu đến cuối. Mắt thấy Long Khiếu Vân chết vào 200 phi đao Bách Hiểu Sinh cùng thiết địch tiên sinh càng thêm sợ hãi càng thêm bất tử không ngừng. Nhưng mà Long Khiếu Vân sau khi buông tay chân ra Lý Tầm Hoan tự nhiên sẽ không bỏ qua Bách Hiểu Sinh cùng thiết địch tiên sinh. Hai người tuy rằng cấp Lý Tầm Hoan mang đến thương thế không nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn là chết ở tiểu Lý phi đao phía dưới. Đáng giá nhất sách chính là Bách Hiểu Sinh cùng thiết địch tiên sinh hai người dù sao cũng là tông sư, tại nhỏ hẹp nhà tù bên trong, có lòng phòng bị dưới tình huống vốn không nên bị chết dễ dàng như thế. Cũng là tình hình chiến đấu vô cùng lo lắng thời điểm, thiết địch tiên sinh muốn phát ra nấp trong tay thiết địch ám khí. Kết quả thiết địch cơ quan động, ám khí lại không phát ra ngoài. Lý Tầm Hoan bắt lấy một chớp mắt kia sơ hở, phi đao ra lại, hai người lúc này mới bị mất mạng. Có thể nói Bách Hiểu Sinh cùng thiết địch tiên sinh bị chết cực kỳ biệt khuất. Mà Quách Tung Dương hòa Lưu Manh chiến đấu là lấy Lưu Manh thắng hiểm là kết cục. Lưu Manh khoái kiếm tại tiên thiên quỳ hoa thần công thêm vào phía dưới quả thật khó có thể phòng bị. Bất quá Lưu Manh thắng Lữ Phượng trước sau khó tránh khỏi trở nên có chút kiêu ngạo, bởi vậy không có thưởng ra tay trước. Khoái kiếm thiêu mới gặp xiết hiệu quả, đối mặt tu vi cảnh giới hơn xa cho hắn Quách Tung Dương lập tức rơi vào hạ phong, còn bị đâm bị thương cánh tay. Cũng may thương chính là cánh tay trái, thực lực bị hao tổn không nhiều lắm. Bất quá Lưu Manh hoàn cảnh xấu lại lớn hơn. Mắt thấy Lưu Manh liền muốn thua thời điểm, Lý Tầm Hoan mang ra khỏi tam thi thể của người. Quách Tông Dương tuy rằng cao ngạo không trói buộc gò bó, nhưng nhân phẩm lại được coi là chính trực. Thấy thế trong lòng lập tức kinh hãi. Hắn có thể không nghĩ tới mang theo hắn tới chỗ này Long Khiếu Vân cùng Bách Hiểu Sinh sẽ cùng Lý Tầm Hoan phát sinh xung đột. Lại tăng thêm thừa dịp hắn và Lưu Manh kịch chiến khi lặng lẽ tiềm nhập Thiết Địch Tiên Sinh. Tam thi thể của người cùng bị thương Lý Tầm Hoan cơ hồ công khai hắn bị lợi dụng. Lại tăng thêm Lý Tầm Hoan liền giết ba người chiến tích cũng để cho lòng hắn sinh kính sợ. Tâm thần động dao động phía dưới, Quách Tông Dương kiếm chiêu tự nhiên trở nên hỗn độn một chút. Lưu Manh tại Hoang Nguyên phía trên rèn luyện nhiều năm, chào cơ hội bản sự gần như bản năng. Hắn bén nhạy bắt được Quách Tông Dương sơ hở, vừa mới bại địch. Lưu Manh thắng cực kỳ may mắn. Nhưng là Quách Tông Dương đánh bại chính là đánh bại, tự nhiên tâm ý nguội lạnh. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nghe xong Lưu Manh giải thích. Cơ bản cùng hắn đoán trước chênh lệch không lớn. Long Khiếu Vân chết rồi, biết Hoa Mai đạo bí mật Bách Hiểu Sinh cũng chết. Thiết Địch Tiên Sinh tuy rằng không phải là nhất định phải chết, nhưng là ở đại cục không ngại, chết liền chết. Lưu Manh đánh bại Quách Tông Dương, thanh danh tiến thêm một bước mở rộng, dẫn Bạch Phi Phi có khả năng cũng trở nên lớn một chút. Cố Hàn Uyên mục đích toàn bộ đạt được. Long Tiểu Vân bỗng nhiên yếu ớt nói. Sư Tôn, ta muốn báo thù. Nàng tuy rằng tỉnh táo nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, cũng biết là Long Khiếu Vân trước đối với Lý Tầm Hoan động thủ. Nhưng là báo thù giết cha vốn thiên kinh địa nghĩa. Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói. Tiểu Vân muốn ta ra tay giúp ngươi báo thù sao? Ngươi là của ta đệ tử thân truyền, nếu là ngươi cầu lời nói của ta, ta có thể ra tay. Lời tuy như thế, Cố Hàn Uyên tâm lý cũng không hy vọng Long Tiểu Vân cầu tự mình ra tay. Không chỉ có quấy rầy kế hoạch của hắn, cũng sẽ ảnh hưởng đến Long Tiểu Vân tâm khí. Nếu là Long Tiểu Vân chỉ biết là ỷ lại hắn lời nói, là vĩnh viễn cũng thành trưởng không được. Như vậy nói đừng nói là giống Vu Hành Vân giống nhau có thể giúp được hắn, thậm chí có khả năng luôn vì đương lô đỉnh cũng không đủ cách bình hoa. Cũng may Long Tiểu Vân không để cho hắn thất vọng. Sư Tôn, ta muốn hôn tay báo thù. Xinh đẹp mặt nhỏ phía trên tràn đầy kiên định chi sắc. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Nhìn về phía thần sắc như trước có chút hoảng hốt Lý Tầm Hoan, trong mắt u quang chợt lóe rồi biến mất. Quay đầu, hắn đối với Long Tiểu Vân giọng ấm áp khích lệ nói. Một khi đã như vậy, vậy liền đi thôi. Đám người còn đắm chìm trong sự kiện chân tướng trong rung động. Bỗng nhiên chỉ thấy một đạo lửa đỏ thân ảnh kiều tiểu rơi vào tràng bên trong. Mặc lấy lửa cán váy Long Tiểu Vân mang theo lửa phục thù trầm giọng quát. Lý Tầm Hoan, ta biết trên người ngươi có thương tích, nhưng là ta muốn vi phụ báo thù, đừng trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Long Tiểu Vân cùng Lý Tầm Hoan ở giữa tu vi chênh lệch thật lớn. Mặc dù nàng tu luyện vạn tượng âm dương quyết, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể bắt kịp. Lúc này báo thù duy nhất cơ hội chính là Lý Tầm Hoan thương thế không nhẹ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Long Tiểu Vân theo lấy Cố Hàn Uyên học không ít. Biết đại nghĩa danh phận tầm quan trọng. Cho nên trước tiên đem lập trường bố trí đi ra. Đã như vậy, cho dù là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đã ở vi phụ báo thù danh nghĩa phía dưới trở nên hợp tình hợp lý. Tính là chàng chung đám người có cùng Lý Tầm Hoan có giao tình, cũng không tốt vào lúc này hỗ trợ. Lý Tầm Hoan lúc này lấy lại tinh thần. Chua xót cười nói. Tiểu Vân, ta giết ngươi cha, ngươi muốn báo thù cho hắn, ta không lời nào để nói. Long Tiểu Vân bực tức nói. Hừ, không muốn kêu như vậy thân cận. Long Tiểu Vân am hiểu sâu tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Hơn nữa mặc dù Lý Tầm Hoan bị thương, tu vi chênh lệch vẫn tồn tại như cũ. Xuất kỳ bất y mới có cơ hội giết chết Lý Tầm Hoan vì Long Khiếu Vân báo thù. Long Tiểu Vân thân hình chấp động, bài vân trường dành riêng thân pháp vân tung mị ảnh thi triển ra. Như quỷ mị, giống như hư vân lửa đỏ thân ảnh làm người ta khó có thể nắm lấy lực hướng Lý Tầm Hoan. So sánh với càng thường xuyên lấy lực ép người, quen dùng sắp xếp vân xé trời Cố Hàn Uyên, Long Tiểu Vân càng yêu thích hư thực tương hợp quỷ dị chiêu thức. mượn dẫn nhân chú mục lửa cán váy che giấu, một chưởng đánh úp Phi Vân Mang Nguyệt công hướng Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan quả thật bị Long Tiểu Vân đột nhiên ra tay sở kinh, nhất thời tiết tấu mất hết. Lại tăng thêm thương thế ảnh hưởng, tinh diệu khinh công vận chuyển trệ xác, ứng đối Cố Hàn Uyên thân truyền cho Long Tiểu Vân bài vân trưởng nhưng lại rơi vào hạ phong. Mọi người mắt thấy Lý Tầm Hoan bị động phòng ngự, càng đánh xu hướng suy tàn càng hiển, thậm chí có một chút cực kỳ nguy hiểm xu thế. Long Tiểu Vân hình như thật có cơ hội giết chết Lý Tầm Hoan vi phụ báo thù. Đúng lúc này, Lý Tầm Hoan trong mắt đột nhiên hiện lên một chút thâm thúy u mũi nhọn. Duỗi tay hướng đến eo hông một chút, tiểu lý phi đao mang theo hàn mang bắn về phía Long Tiểu Vân. Nhưng mà phi đao mới ra tay, Lý Tầm Hoan liền kinh hoàng hô lớn. Tiểu Vân cẩn thận, nhưng mà phi đao đã xuất, lại kêu cũng đã chậm. Long Tiểu Vân vừa cảm nhận được tử vong khí tức, trước mắt liền xuất hiện một cái quen thuộc bạch y thân ảnh. Máu tươi từ khe hở ở giữa rơi xuống, tạp ở trên mặt đất tràn ra đóa đóa huyết hoa. Long Tiểu Vân mắt đẹp rưng rưng, hoảng hốt vô cùng kinh hô. Sư tôn, chương 728 đại hình song ngọn hiện trường. Nguyên bản đám người gặp Long Tiểu Vân tuổi còn trẻ đã là tiên thiên cảnh giới khi cũng đã dâng đến không ít kinh ngạc thán phục âm thanh. Thậm chí ở đây không ít trà trộn giang hồ nhiều năm người tu vi còn không sánh được Long Tiểu Vân. Đây mới thực là từ trước đến nay trẻ tuổi nhất tiên thiên cao thủ. Hơn nữa kia còn nhỏ song trường ở giữa sử dụng bài vân trường càng là uy lực kinh người, lại đang ép lấy Lý Tầm Hoan đánh. Mặc dù Lý Tầm Hoan thương thế không nhẹ, vẫn như cũ làm người ta chấn động không hiểu. Không ít người theo bản năng nhìn về phía bình tĩnh đang xem cuộc chiến Cố Hàn Uyên cùng rất có thần sắc ngạo nghễ Lưu Manh, lập tức trong lòng nhiều không ít suy đoán cùng liên tưởng. Lưu Manh đồng dạng tuổi trẻ, năm ấy 17 tuổi liền đột phá tông sư. Nếu không có đã có càng thêm truyền kỳ Cố Hàn Uyên, tạo thành oanh động còn càng lớn hơn một chút. Vậy mà mặc dù như thế, cũng tại giang hồ phía trên dẫn tới một hồi động đất. Hơn nữa Lưu Manh còn đánh bại binh khí phổ đứng hàng thứ 4 Quách Tung Dương Hòa đứng hàng thứ 5 Lữ Phượng trước. Chấn động trình độ tự nhiên lớn hơn. Lưu Manh theo Cố Hàn Uyên kia được tiên thiên quỷ hoa thần công bí tịch không là bí mật gì. Tuyệt đại đa số mọi người suy đoán Lưu Manh là mượn này mới tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành trên giang hồ đều biết cao thủ. Này vô có thể cãi lại chân tướng tạo thành một cái lầm hội. Lầm cho rằng Long Tiểu Vân cũng là theo Cố Hàn Uyên kia học tiên thiên quỷ hoa thần công. Dù sao dựa theo người bình thường lý giải. Loại này cao nhất thần công làm sao có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện, hơn nữa còn là đang tại cùng tay của một người bên trong. Thậm chí có nhân hoài nghi Cố Hàn Uyên chính mình học võ công cũng là Lưu Manh cùng Long Tiểu Vân trên người cái kia bộ thần công. Nếu như bọn hắn có thể có được lời nói, chẳng phải là có khả năng trở thành tiếp theo cái danh dương thiên hạ Cố Hàn Uyên rồi hả? Lập tức không ít ánh mắt tham lam liền ngắm nhìn đến Lưu Manh trên người. Lòng tham lại không có nghĩa là ngu xuẩn, nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên đệ tử thân truyền sẽ chọc cho đến hậu quả gì rõ ràng. Hơn nữa nếu là đệ tử thân truyền, thực khả năng Cố Hàn Uyên theo đạo Long Tiểu Vân võ công thời điểm là thông qua khẩu thuật, không hẳn lưu lại bí tịch. Mà Lưu Manh trên người có thần công bí tịch cũng là mọi người đều biết, hơn nữa hắn và Cố Hàn Uyên quan hệ cũng không có Long Tiểu Vân như vậy thân mật. Tính là theo Lưu Manh kia thường đến đây bí tịch, cũng không tất sẽ chọc cho đến Cố Hàn Uyên điên cuồng trả thù. Đã như vậy, nên nhìn chằm chằm ai còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên Lưu Manh thực lực không tầm thường. Là cái vấn đề, hơn nữa Cố Hàn Uyên cũng không tất không sẽ vì Lưu Manh ra tay. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn ưu việt lại một điểm phiêu lưu cũng không nghĩ gánh vác chỉ do mơ mộng hão huyền. Đúng a phi động thủ phiêu lưu đã là có thể tiếp nhận cấp bậc. Nhưng mà vẫn chưa thể những cái này lên lòng tham lam người nghĩ kỹ nên như thế nào theo Lưu Manh trong tay cướp đi thần công bí tịch. Động tác mau lẹ ở giữa biến hóa quá nhanh sự tình thái, làm đám người nhất thời phản ứng bất quá. Chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên, Cố Hàn Uyên đã tham gia Lý Tầm Hoan cùng Long Tiểu Vân ở giữa. Trong tay nắm nhất ngọn phi đao, ngón tay thon dài bị lưỡi dao cắt một vết thương, máu tươi chảy xuôi. Cố Hàn Uyên nhìn có chút kinh ngạc nhìn trong tay phi đao. Tuy rằng thụ một chút vết thương nhỏ vốn tại kế hoạch của hắn bên trong, nhưng là tiểu lý phi đao uy lực vẫn là ngoài dự liệu của hắn, cùng Lý Tầm Hoan chân thật tu vi hoàn toàn là bán hết hàng thức thực lực sai biệt. Đầu tiên là mau, so học tiên thiên quỷ hoa thần công lưu manh khoái kiếm còn nhanh hơn không chỉ một lần. Cố Hàn Uyên bén nhạy phát hiện Lý Tầm Hoan xuất đao phía trước có một đoạn cực thời gian ngắn tụ lực quá trình. Nhưng mà đúng là này qua ngắn tụ lực quá trình mới là tiểu Lý phi đao chỗ bí mật. Tăng tốc độ hoàn toàn vượt qua bình thường ra chiêu quy tắc. Đại tông sư trở xuống tu làm căn bản phản ứng bất quá đến liền trung đao. Đại tông sư trở lên tu vi tính là có thể phản ứng, cũng không tất có thể đỡ nổi. Người trong giang hồ phổ biến công cường thủ yếu, bị phi đao ghim trung yếu hại cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngược lại là Ngao Bái loại này ngoại công đăng phong tạo cực, kim cương bất hoại cao thủ không sợ tiểu Lý phi đao. Tiếp theo là ý cảnh. Không hiểu kiếm pháp trung bi thương không hiểu vì sao uy lực mạnh đến nổi không bình thường. Đúng là bởi vì ý cảnh tồn tại. Tiểu Lý phi đao là chính nghĩa chi đao. Chỉ cần tín niệm không lay được, ý cảnh liền thẳng tiến không lùi. Khó trách Lý Tầm Hoan trung quy vẫn là muốn kéo tới mới cuối cùng xảy ra đao, hơn nữa cũng không đánh lén. Nguyên nhân liền ở chỗ hắn cần phải trước kiên định tín niệm. Vừa rồi bắn về phía Long Tiểu Vân một đao kia rõ ràng tín niệm không kiên, ý cảnh uy lực cũng nhỏ đi nhiều. Nếu không Cố Hàn Uyên nhận lấy không hẳn như thế thoải mái, còn có thể khống chế chính mình bị thương trình độ. Thậm chí tại Cố Hàn Uyên nhìn đến, nếu như Lý Tầm Hoan tín niệm kiên định lời nói, Lục Tiểu Phụng Linh Tê chỉ cũng không tiếp nổi tiểu Lý phi đao. Liền Lục Địa Thần Tiên tại không có phòng bị dưới tình huống, cũng có khả năng bị tiểu Lý phi đao giết chết. Lý Tầm Hoan tại trong lòng hắn tính chất uy hiếp cùng giá trị lợi dụng lập tức tăng nhiều. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Nói lên Lý Tầm Hoan còn khiếm hắn hai cái nhân tình đâu. Long Tiểu Vân lúc này đã không để ý tới báo thù sự tình, đau lòng vô cùng nắm lấy Cố Hàn Uyên bị thương tay. Nhìn Cố Hàn Uyên ngón tay thượng miệng vết thương, so chính mình bị thương còn khó hơn quá. Cố Hàn Uyên thấy thế giọng ấm áp an ủi. Tiểu Vân không cần lo lắng, tiểu thương mà thôi. Hắn quay đầu, lạnh lùng nói. Lý Tầm Hoan, người đối với Tiểu Vân ra đao à? Lý Tầm Hoan lúc này vẫn là một bộ thần sắc hoảng hốt bộ dáng. Nghe được Cố Hàn Uyên âm thanh mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Thấy hắn chặn tiểu Lý phi đao, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền giết chết Lâm Thi Âm nữ nhi Long Tiểu Vân. Đây là cùng Long Khiếu Vân hoàn toàn khác biệt tình huống. Hắn và Long Khiếu Vân ở giữa ân oán là vô giải. Nhưng là hắn tuyệt đối không muốn tổn thương tới Lâm Thi Âm cùng Long Tiểu Vân. Chớ nói chi là giết chết Long Tiểu Vân. Trên thực tế Lý Tầm Hoan đang bị Long Tiểu Vân công kích khi là mang theo điểm cố ý nhường cho tâm tư. Không không, nếu không tu vi chênh lệch to lớn như thế dưới tình huống, tính là bị thương cũng không trở thành cực kỳ nguy hiểm. Dù sao đối với hắn mà nói, chết ở Long Tiểu Vân trong tay chẳng phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Chính theo như thế, Lý Tầm Hoan mới càng thêm khó có thể tin nhìn tay của mình. Tự lẩm bẩm, ta cũng không biết vì sao. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút vi diệu ý cười. Lý Tầm Hoan cố ý tìm chết tâm thần lại có thể nào ngăn trở di hồn đại pháp đâu này. Nhìn Lý Tầm Hoan kia vô cùng áy náy ánh mắt, này ra tự biên tự diễn khổ nhục kế mục đích đã đạt tới. Chỉ sợ Lý Tầm Hoan về sau ngay cả mặt mũi đối với Lâm Thi Âm dũng khí cũng không có. Cũng đoạn tuyệt Long Tiểu Vân tương lai bị Lý Tầm Hoan cảm hóa bỏ đi báo thù có khả năng. Lý Tầm Hoan nhân cách mị lực không cần nghi ngờ. Cố Hàn Uyên cũng không bởi vì muốn lợi dụng hắn, liền buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên Cố Hàn Uyên mục đích xa xa không chỉ có ở đây. Hắn không có cấp Lý Tầm Hoan giải thích cơ hội, lạnh lùng nói. Lý Tầm Hoan, ngươi và Long Khiếu Vân ở giữa ân oán, Cố mỗ không nghĩ quản. Tiểu Vân nghĩ muốn báo thù là nàng chính mình sự tình. Nhưng là ngươi muốn giết Tiểu Vân, Cố mỗ lại không thể không xía vào. Cố mỗ thay Tiểu Vân nhận ngươi một đao, ngươi cũng nhận lấy Cố mỗ một kiếm như thế nào? Có thể nói đại hình song ngọn hiện trường nói theo Cố Hàn Uyên trong miệng nói ra. Long Tiểu Vân nghe vậy cảm động không thôi. Vây xem đám người cũng hiểu được hợp tình hợp lý. Lý Tầm Hoan chán nản cười khổ, giống như đã nhận mệnh. Nhiên mà đúng lúc này. Một tiếng ra vẻ đạo mạo Phật hiệu truyền vào tràng bên trong. A-di-đà Phật. Cố công tử thỉnh thủ hạ lưu tình. Đinh, chương 729 lão hòa thượng, người nghĩ đối với Cố mỗ thuyết giáo. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm nhìn đột nhiên trình diện một đám hòa thượng đầu chọc. Hắn sớm cảm giác được Bắc Thiếu Lâm những người này tồn tại, chỉ bất quá hắn nhóm một mực chưa từng hiện thân, ở phía xa yên lặng quan sát. Cố Hàn Uyên cố ý bị thương vốn là nhất thạch nhiều điều kế hoạch. Trong này khó nhất bảo đảm chính là Bắc Thiếu Lâm những cái này con lừa ngốc hành động. Cũng may Bắc Thiếu Lâm độ hóa Lý Tầm Hoan chi tâm thủy chung bất tử. Nhất là nhìn đến Lý Tầm Hoan tiểu lý phi đao thế nhưng có thể gây tổn thương cho đến Cố Hàn Uyên sau đó, càng là vô cùng tâm động. Thiếu Lâm cùng Cố Hàn Uyên ác liệt quan hệ không cần nhiều lời, sớm coi này là đại địch. Bất quá khiếp sợ Cố Hàn Uyên như mặt trời giữa trưa uy thế cùng cái thế thần công, mới bảo trì mặt ngoài hòa bình. Lúc này mắt thấy bất quá tông sư tu vi Lý Tầm Hoan có thể dựa vào tiểu lý phi đao tổn thương tới Cố Hàn Uyên, thế nào còn ngồi ở. Bắc Thiếu Lâm cầm đầu vẫn là tâm mi cùng tâm giám. Cố Hàn Uyên bén nhạy nhận thấy tâm giám ánh mắt cũng không tại hắn và Lý Tầm Hoan trên người, ngược lại rơi vào Long Khiếu Vân trên người. Nhìn đến tâm giám đã hiểu Long Khiếu Vân vậy có tiên thiên quỳ hoa thần công. Cố Hàn Uyên ánh mắt hơi lộ ra nghiền ngẫm, trên mặt ngoài nhưng chưa quá nhiều chú ý tâm giám. Hắn đối với tâm mi lạnh lùng nói. Bắc Thiếu Lâm muốn xen vào việc của người khác. Tâm mi tâm đầu giận dữ. Toàn bộ giang hồ dám như vậy đối với Bắc Thiếu Lâm nói chuyện người lác đác không có mấy. Cố Hàn Uyên đúng là đối với bọn hắn địch ý lớn nhất cái kia, cố tình còn cầm lấy hắn không có biện pháp. Tâm mi không thể làm gì phía dưới đành phải nén giận nuốt xuống bụng tính toán giảng đạo lý. A-di-đà Phật, Lý Tầm Hoan thân chịu trọng thương, làm sao có thể tiếp được thần công cái thế cố công tử một kiếm. Lý Tầm Hoan còn có giết chết Bắc Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử Trương Hiếu Nghi ân oán chưa xong, tu dẫn hắn hồi Bắc Thiếu Lâm thẩm phán tội nghiệt. Bởi vậy bần tăng không thể để cho hắn chết tại đây. Cố Hàn Uyên đùa cợt cười nói. Tâm mi trước ngươi không phải là còn đồng ý đem Lý Tầm Hoan giao cho triều đình sao? Như thế nào lại thay đổi quẻ? Hay là Bắc Thiếu Lâm giới luật bên trong không có lật lọng này một đầu? Tâm mi phía sau đệ tử nhất trần không có tâm mi thành phủ. Lúc này nghe vậy giận dữ, quát. Làm càn, dám vũ nhục ta tự. Cố Hàn Uyên ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Như thế nào, liền hứa người Bắc Thiếu Lâm lật lọng, còn không hứa cố mỗ nói. Cố mỗ chính là nhục thì đã có sao. Tiểu hòa thượng ngươi muốn thay thế biểu hiện các ngươi Bắc Thiếu Lâm hướng cố mỗ khai chiến hay sao? Nhất trần nghe được Cố Hàn Uyên cho hắn khấu trừ đỉnh đầu không gánh nổi trách nhiệm mũ, chính không biết làm sao lúc. Lại bị Cố Hàn Uyên kia ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tâm thần hoảng hốt. Chân mềm nhũn, nhưng lại trực tiếp ngồi ngay đó. Cố Hàn Uyên thấy thế khinh miệt nói. Nhìn đến Bắc Thiếu Lâm đệ tử trẻ tuổi tâm tính còn chờ nâng cao a. Tâm mi mi đầu hơi nhíu, trong lòng khó chịu lại không có nải, cũng có đối với nhất trần bất mãn. Tốt bưng quả nhiên mù xuất đầu, ngược lại chiết Bắc Thiếu Lâm mặt mũi. Đành phải ra vẻ từ bi bộ dáng nói. Cố công tử sát khí quá thịnh, vô tâm tính tu hành vô ích. Nhất trần bộ kia không chịu nổi bộ dáng đúng là bị Cố Hàn Uyên lộ ra một tia sát khí tạo thành. Tâm mi mặc dù chỉ là tông sư tu vi, nhưng là kiến thức rộng rãi. Lúc này chính ám đâm đâm chỉ trích Cố Hàn Uyên giết chóc nhiều lắm. Cố Hàn Uyên lãnh đạm phủi hắn liếc nhìn một cái, thì thi nhiên nói. Lão hòa thượng. Người nghĩ đối với cố mỗ thuyết giáo. Tâm mi nghe vậy sắc mặt cứng lại, so đo một phen lợi hại sau vẫn là sợ hãi. Biết vâng lời nói. Lão nạp không dám, chính là lo lắng cố công tử lầm vào ngã rẽ. Cố Hàn Uyên cười nhạo một tiếng, đùa cợt nói. À, những cái này để lời nói với người xa lạ liền lướt qua a. Các người Bắc Thiếu Lâm muốn mang đi Lý Tầm Hoan chẳng lẽ không sợ triều đình giáng tội sao? Trước khác nay khác. Lão nạp đã hướng tự xin phép qua rồi, tự sẽ đi cùng triều đình can thiệp. Kính xin cố công tử đem Lý Tầm Hoan giao cho lão nạp. Tâm mi hiên ngang lẫm liệt nói. Không chỉ có cấp chính mình lật lọng tìm lấy cớ, còn thanh minh Bắc Thiếu Lâm cũng không úy kỵ triều đình.